Dương Ái Bảo minh bạch chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể chinh phục mỹ nhân miệng nhỏ, vuốt vuốt lâu thải cầm trên đầu tán đến hắn dưới hông vài tóc dài, măng một vòng, đem mái tóc đều cầm ở trong tay, hình ảnh nhìn, làm người ta tràn ngập cảm giác đói khát. Trong tay nắm mái tóc, Dương Ái Bảo tâm lý hào khí vạn trượng, mị lực của mình, cư nhiên làm lâu thải cầm như vậy xinh đẹp thục phụ đều chủ động yêu thương nhung nhớ, mặc dù là thành lập tại lần thứ nhất bắt buộc dưới tình huống, có thể cái này không phải là càng có thể thể hiện chính mình vô cùng mị lực sao. Lâu A Di, không muốn thẹn thùng á, ta đều nhìn đến ngươi huyệt dâm bên trong lưu xuất thủy. Mau cho người yêu nhất đại côn thịt liếm nhuận trượt, làm cho ta địch ngươi huyệt dâm a. Hút hút hút hút. Vừa dứt lời, Dương Ái Bảo liền cảm nhận đến dương vật quy đầu thượng nhất nhuận, lại cúi đầu vừa nhìn, liền mắt thấy lâu thải cầm đem cao thấp hai miếng môi dán tại quy đầu phía trên, chậm rãi cao thấp hút hút, lại từ quy đầu hướng xuống, xách đến thân gậy, xoay tròn quấn quanh, nhiều lần lặp đi lặp lại vài cái qua lại, lại nhìn lâu thải cầm thần thái, hoàn toàn một bộ khuynh thân mê say bộ dạng. Ngao ngao, khoái chết ta, lâu A Di ngươi mạnh khỏe hút dương vật của ta ăn a. A a, ngươi tao miệng, ăn dương vật tao miệng. Ăn con đồng học đại dương vật tao mẹ. Tinh xảo khẩu kỹ kỹ xảo làm Dương Ái Bảo đều có điểm không dám tin. Lúc này mới vài ngày, lâu thải cầm miệng nhỏ hầu hạ côn thịt trình độ liền tiến bộ nhiều như vậy. Không biết này hoàn toàn là nàng động tình phía dưới bản năng phản ứng. Mãnh liệt kích thích phía dưới, Dương Ái Bảo lại là dâm ngữ liên tục ngao ngao dâm đãng kêu la. Xách xách, hút hút. Ô ô, lâu thải cầm miệng đầy bị dương vật chiếm cứ, đáp lại chỉ có ô ô rên gì. Vù vù, ta mỹ nhân lâu A Di nha, sẽ đem đầu lưỡi đưa ra đến liếm của ta đại côn thịt, dùng sức xách dùng sức ngậm vào trong miệng đi. Lại là xuất phát từ dự kiến, lúc này mới vừa nói xong, một đầu mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi đã theo lâu thải cầm răng trắng đôi môi ở giữa giò xét đi ra, tinh vi phấn nộn đầu lưỡi chính đang nhẹ nhàng hôn môi dương vật quy đầu, rất nhanh toàn bộ đầu lưỡi liền duỗi đi ra, chống đỡ tại quy đầu quan trạng dưới hạ thể. Mang ra khỏi nước bọt nước miếng toàn bộ xóa sạch tại phía trên, xách xách xách xách. Xách ăn tiếng bên tai không dứt. Ô ô, ách ách, vù vù. Kích thích nha, liếm ta quá nghiện a. Lâu A Di lại chứa cổ ta đại dương vật, để ta đại dương vật địt lâu A Di ngươi tao miệng. Dương Ái Bảo ngao ngao chào đến lâu thải cầm hai tay, hướng đến dưới hông ấn, ý đồ rõ ràng. Hôm nay lâu thải cầm giống như chính là tùy ý Dương Ái Bảo dâm ngoạn nô tì. Lại nghe nói há mồm ra, hơn nữa chủ động ấn Dương Ái Bảo ý tứ dùng tay nâng trong miệng đại dương vật, nhất thời, tay cùng miệng đang dưới sự phối hợp, hoàn toàn mở ra môi hồng miệng nhỏ đang cố gắng muốn đem toàn bộ quy đầu đều ngậm vào trong miệng. Phốc, phốc, phốc, tùy theo một tiếng không khang xâm nhập dị vật thanh sóng âm thanh, thục phụ lâu thải cầm miệng nhỏ khoang miệng dĩ nhiên đem Dương Ái Bảo to lớn dương vật quy đầu cấp ngậm vào trong miệng, chỉ thấy nàng phình phình gò má, còn đang cố gắng khuấy sục khoang miệng dương vật quy đầu. Thỉnh thoảng đầu lưỡi còn có khả năng thò ra, tại quy đầu quan trạng vật thượng cạo liếm, hai cái tay nhỏ càng là cầm chặt chắc chắn côn thịt thân, tại to dài thân gậy thượng từ trên xuống dưới khuấy sục, cấp cho trước người đại nam sinh tối cực hạn ái dục phục vụ. Dương Ái Bảo hưởng thụ lâu thải cầm tận tâm hầu hạ, trên cao nhìn xuống phía dưới đi, lâu thải cầm khuôn mặt thượng hiện ra tao dâm bộ dáng cùng chuyên tâm hầu hạ động tác, quả thực kích thích hông phía dưới côn thịt lại trướng một tia. Làm Dương Ái Bảo muốn lập tức phun ra tại thục phụ lâu thải cầm rượu lưỡi miệng nhỏ. Mà khi Dương Ái Bảo hưởng thụ ở lâu thải cầm khẩu kỹ hầu hạ dương vật côn thịt tuyệt vời trải nghiệm thời điểm, đây hết thảy hoang dâm vô xì hình ảnh, Dương Ngọc Đình lại là không có quên toàn bộ nhìn ở tại đáy mắt, tại nàng người mẹ này mắt bên trong, con hoàn toàn cương lên hông phía dưới côn thịt, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung, không dám tưởng tượng, trước đây thường xuyên điều khiển vài cái tiểu kê kê, thế nhưng đã đại thành bộ dáng này. Hơn nữa lúc này chính lấy nam nhân tư thái chinh phục nữ nhân, vẫn là dùng siêu việt Dương Ngọc Đình nhận thức phương thức, bố liếm thục phụ môi hồng miệng nhỏ. Dương Ngọc Đình nhất thời đều nhìn ngây người, xem lâu thải cầm dùng miệng nhỏ chặt chẽ khuấy sục bố liếm con dưới hông dương vật hoang dâm hình ảnh, một loại khó có thể miêu tả cấm kỵ cảm giác cũng đồng thời tại Dương Ngọc Đình bên trong thân thể thăng lên, rất nhanh liền biến thành từng cổ khoái cảm tê dại truyền khắp cơ thể, giống như thân thể nội có vô số cái trống đại đồng thời tại gõ, không ngừng rung động toàn thân. Ánh mắt nhìn chằm chằm lâu thải cầm tay miệng hiệp đồng phía dưới, còn càng ngày càng màu đỏ tươi hông phía dưới đại dương vật côn thịt, Dương Ngọc Đình tâm thần hình như theo lấy đắm chìm đi vào, trên tay nắm viên, miệng cũng theo bản năng mở ra, tựa như lúc này là chính mình đang tại bàn ngoạn miệng làm con đại côn thịt thẳng đến tầm mắt phía trước hai người đột nhiên động Dương Ngọc Đình mới đột nhiên tỉnh táo lại không thể tin được chính mình vừa rồi suy nghĩ cái gì. chỉ thấy Dương Ái Bảo mông sau này co rụt lại, phốc phốc. Đem dương vật đại bổng theo lâu thải cầm miệng bên trong rút đi ra, hơn nữa chống lấy dưới nách ta của nàng liền đem nhân ôm đến trên thân thể của mình. Bỗng nhiên bị Dương Ái Bảo ôm lên, lâu thải cầm lập tức kinh hô nha. Yêu bảo ngươi, đây là muốn. Hắc hắc, Dương Ái Bảo chính là hắc hắc cười, không có thứ nhất thời trả lời, tiếp lấy, dùng một bàn tay thoải mái nâng lên lâu thải cầm, tay kia thì tác bắt đầu ở lâu thải cầm đẫy đà gợi cảm thân thể phía trên vuốt ve. Thiền sắc váy ôm mông căn bản ngăn cản không được Dương Ái Bảo làm ác tay, ngược lại càng có một loại mông lung xúc cảm, kích thích Dương Ái Bảo bắt tay cuối cùng đào vào thục phụ đùi căn, đem phía trước theo thục phụ nơi riêng tư chảy ra dâm thủy xóa sạch đến ngón tay phía trên, ngón tay cầm đến trước lỗ mũi, sâu hít sâu một chút, mới tiếp tục dâm lãng nói lâu a di dâm thủy thơm quá a. Ta phải làm lâu a di cũng thoải mái a, lâu a di ngươi muốn đi à nha, như vậy thì để ta làm a di thoải mái a. Lâu a di ngươi nhanh chóng nằm sấp trên mặt đất, để ta đại dương vật địt ngươi huyệt dâm. Chúng ta thời gian có thể không có nhiều lâu. Nói cũng không để ý lâu thải cầm có đáp ứng hay không, trực tiếp đem nàng đặt ở phía trước cởi xuống giáo quần phía trên, làm nàng nằm nghiêng. Hổn hển, lâu thải cầm kinh hoàng thở gấp, cúi đầu xấu hổ nói hô. Hô, yêu bảo, chớ nha, a di liền không muốn, ta làm cho ngươi thì tốt ha. Kỳ thật. Lúc này nhận được thân thể nội tình dục dục hỏa kích thích lâu thải cầm, bản năng hạ liền muốn lập tức thuận theo quỳ sấp tại Dương Ái Bảo trước mặt, nhưng là nội tâm xấu hổ vẫn là chiến thắng dục vọng, chỉ hy vọng ở Dương Ái Bảo có thể lại bá đạo một chút, trực tiếp lật lên chính mình, đem nam nhân dưới hông sắt thép côn thịt cắm vào chống đỡ mãn chính mình sớm dâm thủy tràn ra dâm động bên trong. Lâu a di ta làm sao có thể liền chính mình một người thích đâu này. Đến, nhếch lên người mông lớn. Để ta đại dương vật ca ca làm ngươi huyệt dâm muội muội. Dương Ái Bảo mơ hồ đoán được lâu thải cầm tâm tư, càng ngày càng chủ động rồi, hai tay kẹp chặt nàng mông, liền đem mỹ nhân thục phụ cấp đỡ, khiến cho lâu thải cầm quỳ sát tại trước người mình, hai chân nằm sấp mở, nhếch lên cao nàng hương ngấy mông bự, bắp chân sau này, hai cái trên chân nhỏ treo đầu nhọn giày cao gót, chọc nhân mê say. Theo Dương Ái Bảo góc độ nhìn lại, theo để lộ nội tình thiền sắc váy ôm mông hạ lại có thể trực tiếp nhìn thấy lâu thải cầm mở rộng hạ thân, che khuất hạ thân nơi riêng tư, vẫn là một kiện đạm bạch sắc ren quần chữ T. Dâm dục vô biên. Chương 217 bị chinh phục thục phụ. Hào hào, lâu a di ngươi mặc quần chữ T a. A a, ngươi hôm nay chính là đến câu dẫn của ta a. A a, ta đến rồi. Dâm mị hình ảnh cám dỗ phía dưới, Dương Ái Bảo nơi nào còn khống chế ở, một tiếng dâm hào. Lập tức hai chân hạ loan, dưới hông đại dương vật liền dán lên lầu thải cầm gợi cảm dâm đãng mông lớn. A a, yêu bảo không muốn tao a di nha. Lầu thải cầm thực nghĩ lớn tiếng thừa nhận chính mình đáy lòng ý nghĩ, nàng hôm nay tự đi tới trường học bắt đầu, cũng đã tại ảo tưởng thời khắc này. Hào, lầu a di còn thẹn thùng đâu, người quần chữ T thật đúng là bại lộ, tốt tao a. Dương Ái Bảo vừa nói, một bên vén lên váy ôm mông bãi. Bắt tay đưa về phía lâu thải cầm nơi riêng tư, dán lên chỉ có một sợi tơ mang bao trùm miệng tiểu huyệt, nhanh không nhịn nổi bái kéo giữ quần chữ T, cấp kéo đến bắp đùi của nàng phía trên. Một chớp mắt, thuộc diễm mỹ phụ lâu thải cầm dâm thủy bốn phía, một vòng nồng đậm dưới lông mờ u màu mỡ môi mật liền triển lãm ở tại Dương Ái Bảo đáy mắt, tầm mắt lơ đãng hướng lên, còn chứng kiến hơi hơi mở ra co lại hoa cúc hậu môn, đã từng hưởng qua hoa cúc tao động mùi vị Dương Ái Bảo, nhất thời cũng khó tránh khỏi miệng thèm nhỏ dãi. Anh, quần lót bị bác, xấu hổ lâu thải cầm nhỏ tiếng nũng nịu rên rỉ, có thể tưởng tượng tư thế của mình bây giờ đến cỡ nào dâm xỉ, chính mình một cái có con có trượng phu nữ nhân, cư nhiên tại trường học bên trong, bị chính mình bạn học của con trai cấp lột quần lót, vểnh lên mông, lõa lồ hạ thân, tiểu huyệt mở rộng nằm bò trên đất, càng là sắp bị phía sau nam sinh dùng dương vật cấp xuyên quan cắm vào. Nhưng là, lúc này lâu thải cầm chính là hãm sâu trong này. Bị loại cảm giác này cùng phấn khích cảm xúc kích thích khó có thể tự kềm chế. Anh, yêu bảo đừng thoát nha. Thật muốn hiện tại liền cái kia à. A a, yêu bảo, nóng quá a. A, hí khà zzz hít, chậm một chút nha. Nha, yêu bảo, người quá lớn, a. Khi không thể đợi, Dương Ái Bảo còn không đợi lâu thải cầm nói xong, lưng đỉnh đầu. Nâng lấy dưới hông cương lên đại côn thịt liền cắm vào lâu thải cầm tiểu huyệt miệng hang hai bên hạt màu hồng môi mật bờ môi phía trên, cạn mài khối cắm vào, một chút hướng bên trong tiến vào, thẳng làm cho lâu thải cầm dâm dãng kêu la rên rỉ không thôi. Ách, ô, Đường Dương Ái Bảo đem dưới hông côn thịt bảo bối chống đỡ tại lâu thải cầm miệng tiểu huyệt khuấy cắm vào thời điểm trốn ở sau cửa Dương Ngọc Đình càng là ức chế không được ít hầu để phát ra một tiếng ngắn ngủi rên rỉ, dọa nàng lập tức trốn được phía sau cửa, sợ tái phát xuất động tĩnh bị con phát hiện, tinh khí kết hợp không chịu nổi hình ảnh, vẫn đang rõ mồn một trước mắt, thẳng đi ra bên ngoài dần dần thành lớn nữ nhân như có như không thở ra tiếng truyền, nàng mới lại lấy dũng khí, càng chuẩn xác mà nói là đáy lòng dục niệm. Làm nàng lại đem đầu dò xét đi ra ngoài, ngắm lấy con dưới hông làm nữ nhân điên cuồng dương vật đại bổng, một chút rơi vào lâu thải cầm thân thể. Dương Ái Bảo căn bản không tưởng tượng nổi mình bây giờ cùng lâu thải cầm tính khí giao hợp tư thế bị mụ mụ nhìn tại trong mắt, hắn hiện tại thể xác tinh thần tất cả tại đang ở xinh đẹp thục phụ trên người. Bên tai nghe lâu thải cầm không nén được tiếng kêu dâm đãng, càng giống như là đối với Dương Ái Bảo khích lệ, kịch liệt hắn muốn đi hoàn toàn chiếm giữ lâu thải cầm thân thể lâu a di. Tiểu huyệt của ngươi thật đúng là mỹ a. Vù vù, lại mập lại nhanh huyệt dâm a. A a, lâu a di, ta muốn cắm vào rồi. Đại dương vật đều phải cắm đến ngươi huyệt dâm bên trong đi rồi. Dương Ái Bảo nhìn chằm chằm lâu thải cầm bên ngoài tiểu huyệt bị dâm thủy dính thành một bó thúc màu đen lông mờ u, nhất thời nhịn không được, ngón tay còn triền đi lên câu vài vòng, ngón tay thường thường còn móc ở miệng tiểu huyệt, theo nam nữ tinh khí kết hợp bộ vị chen lấn một phen. Thậm chí càng dâm tà tại lỗ nít nhạt móc nhẹ ép, toàn bộ phương hướng trải nghiệm quen thuộc mỹ phụ nhân thân thể yêu kiều mỹ cảm. Cắt thục phụ chưa tê quần lót, dưới hông cắm vào đồng thời, còn dùng ngón tay móc ngoãn lâu thải cầm hạ thân bại lộ tai bên ngoài hai cái dâm động, sở mang lên cảm giác mãnh liệt lại dẫn tới lâu thải cầm thở gấp không thôi ách ách. Chỗ đó không thể, ta, không muốn móc chỗ đó a, yêu bảo. Hắc hắc, Dương Ái Bảo trên mặt nổi lên tràn ngập tà ý nụ cười. Ngón tay lại hướng đến lỗ nít miệng nội đỉnh đỉnh, này mới thỏa mãn thu tay về, nhưng tiếp lấy liền ba ba. Hướng đến hai bên màu mỡ tròn trịa mông quạt hai bàn tay, lúc này mới trở về chủ đề, eo trầm xuống, dương vật quy đầu đẩy ra môi mật lỗ thịt, toàn bộ hãm đến trong mặt, lâu a di, ta đây muốn địt ngươi nga. Địt ngươi phía dưới câu dẫn con đồng học huyệt dâm, huyệt dâm. Phốc xích, phốc xích. Hơn nữa côn thịt phía trước quy đầu cắm vào trở ra. Mông vài cái xoay quanh, lập tức quấy, tại lầy lội tiểu huyệt nội phát ra rõ ràng tiếng giao cấu. Cũng tiếp tục hướng đến tiểu huyệt chỗ sâu xâm nhập. Từ nhìn thấy Dương Ái Bảo lên, lâu thải cầm bên trong thân thể sở tích góp khởi dục hỏa càng là tùy theo Dương Ái Bảo địt cắm vào động tác mà toàn bộ bùng nổ. Cái gì trinh tiết phụ đức, cái gì hành vi thường ngày điểm mấu chốt, đều chống đỡ không lên Dương Ái Bảo lúc này mang cho nàng tình yêu mùi vị. Không có cự tuyệt, không có kháng cự, chỉ có một mặt động tình dâm đãng kêu la yêu bảo. Đừng xấu hổ a di nha. Ai u, yêu bảo, nha, thật lớn, tốt thô a, nha, chậm một chút tiến đến a, muốn bị phồng hỏng a, a a, ách ách, tiến đến tốt hơn nhiều nha, muốn không được, yêu bảo, người thật sự rất lợi hại a. Xinh đẹp phụ nhân xuân tình tràn ra đương phía dưới kêu to âm thanh dường như muốn chui vào nam nhân xương cốt bên trong. Dương Ái Bảo cũng bị kích thích không được, trong miệng cám dỗ lâu a di. Có muốn hay không ta đại dương vật đều cắm vào ngươi huyệt dâm đến à? À, đều phải, a di đều phải, ta thân ái yêu bảo, đều cho ta, đều cắm vào, thân thể bị từng chút chiếm hết cảm giác, đã bao phủ lâu thải cầm lý trí, cho thấy trong lòng tối dâm xỉ một mặt. Dương Ái Bảo cũng kinh ngạc vui mừng ở lâu thải cầm dâm lãng cùng chủ động, không khiết, ác thú vị ý nghĩ lại mạo đi ra lâu a di, người đây là bảo ta cái gì nha? Ai nha, thân ái, là thân ái lão công sao? Yêu bảo ngươi khi dễ ta. Tính là lâu thải cầm bây giờ là nhếch lên mông, quay lưng Dương Ái Bảo đều có thể tưởng tượng được dưới người mỹ phụ là như thế nào một bộ kiều mị bộ dạng. Ha ha, ta đây thân ái lâu a di, ngươi sau này sẽ là lão bà của ta rồi, ta chính là ngươi lão công, yêu thích không thích lão công dùng đại dương vật như vậy cắm vào ngươi huyệt dâm a. Dưới hông động liên tục, đã đi vào hơn một nửa khổng lồ côn thịt lại là một trận rút ra đút vào. Vù vù, yêu bảo đừng nói nữa nha. A di, thật muốn mắc cỡ chết nha. Phốc chi. Không có nghe được muốn nghe đáp án, Dương Ái Bảo giận dỗi vậy hướng đến lâu thải cầm tiểu huyệt đâm một cái, dương vật côn thịt cơ hồ là tận gốc nhập vào, hơn nữa còn không tạm dừng đúng là một chút quất cắm. Ừ, cắm vào tốt mãnh a. Phồng chết ta nha. Nha, yêu bảo ngươi chậm một chút ha. A di muốn bị ngươi cắm vào hỏng a. Ngao ngao, lâu a di lão bà, vậy ngươi thích hay không thích lão công như vậy địch ngươi, địch ngươi huyệt dâm mà. Lúc này Dương Ái Bảo lưng đong đưa biên độ càng lúc càng lớn, liền nghĩ kích thích Lâu Thải Cầm hoàn toàn phóng túng chính mình, gọi hắn lão công, cầu xin chính mình dùng đại dương vật địch nàng. Phốc phốc, ba ba, thịt cùng thịt ma sát va chạm, phát ra dâm mỹ âm thanh càng lúc càng thông thấu rõ ràng. Nha, yêu thích, a di mạnh khỏe hỉ, yêu thích a di ta, rất thích bị yêu bảo địch a. Mặc dù nghe được Dương Ái Bảo tự xưng lão công, bị liền lật thịt làm xuống Lầu Thải Cầm đều đã quên phản bác, giống như là thầm chấp nhận, nhưng lại hàm hàm hồ hồ gật đầu, trong miệng còn dâm nói dâm ngữ quát to yêu thích. Chương 218 chơi cửa sau thục mẫu. Nghe được Lâu Thải Cầm hoàn toàn hành vi phóng đãng rên rỉ, Dương Ái Bảo cũng đói khát hò hét nói của ta lâu a di lão bà, Thải Cầm lão bà, bảo ta lão công a. Kêu lão công dùng đại dương vật địch ngươi huyệt dâm a. Ách a, vù vù, a a, lão công, luân phiên khoái cảm mênh mông điệp tới, kích thích Lâu Thải Cầm hoàn toàn đem lòng xấu hổ bị để tại sau đầu, thế nhưng bật thốt lên liền hướng về trước người cùng con trai mình tuổi giống nhau nam sinh. Từng tiếng lão công gào thét, dâm loạn tao tiện bộ dạng nhìn trốn ở sau cửa mặt Dương Ngọc Đình lại lần nữa cảm xúc mênh mông. Nương Dương Ngọc Đình nghe được tuổi so với tự mình còn đại Lâu Thải Cầm lớn tiếng quát to con trai của mình vì lão công thời điểm này dâm loạn xưng hô, rõ ràng truyền vào Dương Ngọc Đình tai, kìm lòng không được thất tiếng líu díu a. Vô sỉ a, người cái này nữ nhân, sao có thể vô sỉ như vậy? Không biết xấu hổ như vậy a, đó là ta con a. Nói đến phần sau, đã vô có thể nhẫn nại nhục mạ. Ánh mắt cũng không thụ khống chế nộ tĩnh dựng lên, tầm mắt nội con căn kia đã đầy đủ cắm vào, đang tại kháng đánh cầy cấy, ra vào ở thục phụ huyệt dâm màu đỏ tươi côn thịt cũng càng trở lên nhìn Dương Ngọc Đình không biết làm sao, lại không bỏ được di chuyển ánh mắt, tốt giống như vậy nhìn, mình cũng có thể cảm nhận được như vậy mùi vị tựa như. Hào hào, ngao ngao, được như nguyện nghe được xinh đẹp thục phụ mị loạn cục cưng. Dương Ái Bảo cảm giác chính mình lúc này còn hãm tại Lâu Thải Cầm tiểu huyệt trung côn thịt đều đã có muốn tức khắc bùng nổ dấu hiệu, nhìn váy ôm mông hạ chính đang chủ động lắc lư dài rộng bờ mông, không khỏi lại mở miệng tiếp tục ngượng ngùng Lâu Thải Cầm a a. Của ta huyệt dâm lão bà, kia lão công đại dương vật lớn không lớn. Địt ngươi huyệt dâm sướng hay không? À, ba ba, phốc chi, động tác liên tục không ngừng, tính khí va chạm, mì dục sóng âm một đợt cao hơn một đợt. Lâu Thải Cầm động lòng người đẫy đà thân thể yêu kiều cũng theo lấy Dương Ái Bảo không ngừng tăng thêm tăng nhanh quất cắm mà run run rẩy rẩy vặn vẹo, tại trải nghiệm nàng chưa từng có khoái cảm mãnh liệt, cũng đem nàng trinh tiết điểm mấu chốt hoàn toàn đánh tan, chỉ nghe Lâu Thải Cầm nhỏ tiếng thở gấp thời điểm, không biết xấu hổ đáp lại nói vù vù. Ách, ách, của ta yêu bảo lão công, người đại dương vật quá lớn, ta yêu chết của ta đại dương vật lão công rồi, lão công dùng đại dương vật địch lão bà a, a a, tốt thỏa mãn a. Thật hạnh phúc a. Lâu Thải Cầm dâm đãng kêu la thời điểm, quỳ sát nhục dục dưới thân thể, màu mỡ mông cùng trước ngực to lớn vú đã ở liên tục không ngừng tạo nên sóng thịt. Của ta huyệt dâm lão bà, người như thế nào yêu ta đó a, chẳng lẽ là thời thời khắc khắc đều nghĩ bị lão công đại côn thịt thao sao? Dương Ái Bảo chính là nghĩ lại kích thích vừa xuống Lâu Thải Cầm, không nghĩ tới Lâu Thải Cầm tiếp lấy nói liền lại tao kêu a. Ừ. Ta hôm nay vì đến câu dẫn yêu bảo lão công đó a. Liền nghĩ bị yêu bảo lão công ngươi địt, cùng ngày đó tại bệnh viện bên trong giống nhau, bị đại dương vật hung hăng địt. Địt đến cao trào, a a, có thể kính địt ta. Nha, a a, thân thể muốn phình lên nữa à. Tính dục bên trên nam nữ không ngừng lấy lòng đối phương, hết bài này đến bài khác dâm thoại càng là mãnh liệt nhất thôi tình tề, hoàn toàn thiêu đốt Dương Ái Bảo cùng Lâu Thải Cầm dục hỏa thân hình. Phốc chi. Ba ba, Dương Ái Bảo cuột khởi thời điểm, ngay trước Lâu Thải Cầm mặt lại bắt đầu hồ môn loạn ngữ, chơi lên dâm diễn tiết mục lâu a di, người tao bộ dạng háo dâm loạn a. Ta mà là ngươi con tiền tiến huynh đệ a, ta tại địch tiền tiến mẹ a. A a, địch ngươi huyệt dâm, lâu a di lão bà, ngươi nên làm tiền tiến bảo ta cha a. Xem ta cái này cha như thế nào địch hắn huyệt dâm mẹ. Lão bà của ta, ngươi nói là không phải là à. Mỗi nói một câu, Dương Ái Bảo liền cắm mạnh vào một chút, như mỹ nhân cánh tay phẩm chất côn thịt lần lượt cắm đến Lâu Thải Cầm huyệt động cực hạn, hơn nữa tốc độ còn tại dần dần tăng nhanh, dương vật quy đầu tại lửa nóng chặt khít hành lang bên trong, tùy ý ra vào. A a a, nha, a a a, hô, hô, a a, không phải là đó a, yêu bảo, Ngươi khỏi phải nói Tiền Tiến nha, ta đều phải không mặt mũi nha. Lâu Thải Cầm theo bản năng bãi đầu kháng cự, có thể vừa nghe đến con Tiền Tiến tên, cấm kỵ khoái cảm giống như sao vậy. Không đỡ được nha, nha, quá nhanh, quá sâu, yêu bảo, nha, ta muốn bị ngươi địch chết ha. Khoái cảm địa tới, cảm nhận chính mình tiểu huyệt tường thịt bị chen phát chua phát phồng, Lâu Thải Cầm liền không khống chế được thân thể phấn khích, không ngừng nghỉ cao vút dâm đãng kêu la, âm thanh tùy theo Dương Ái Bảo không nắm chắc tuyến dâm nhục lời nói mà vang vọng ở trường học nhà dạy học thiên thai. Muốn bị ai địch chết nữa à? Có phải hay không bị Tiền Tiến đại dương vật huynh đệ địch khoái chết nữa à? Lần lượt nhiều lần lặp đi lặp lại kích thích, Lâu Thải Cầm thế nào còn nghĩ rõ ràng như vậy, bị Dương Ái Bảo mang theo tiết tấu lại một lần nữa từ bỏ luôn Lý Cương Thường ách ách. Anh, là, giống như a con ta Tiền Tiến đại dương vật huynh đệ tại địch ta à? Ba. Lâu Thải Cầm dâm đãng kêu la càng thô bỉ, Dương Ái Bảo nghe đến thì càng thoải mái hào khí, dưới hung kháng đánh lại càng mãnh liệt, sóng thịt tiếng lại càng vang dội. Hắc, ta đây Thải Cầm lão bà, yêu hay không yêu bị lão công đại dương vật làm à? Yêu hay không yêu làm lão công đại dương vật địch người phóng túng tiện huyệt dâm a? Ta yêu đại dương vật, yêu nhất yêu bảo lão công đại dương vật rồi. Lão công địch ta, cảm giác quá mãnh liệt a. Ta muốn không được a. Dương Ngọc Đình bên tai nghe tầm mắt xa xa hai người, hoàn toàn phóng túng, không biết xấu hổ đối thoại, chính mình sở cảm nhận được kích thích cảm giác hưng phấn cũng trục tiết kéo lên, giấu ở sau cửa mặt thân thể đều tham đi ra ngoài hơn phân nửa, tay phải bất chi bất giác chuyển qua giữa hai đùi, vù vù ngâm nga không thôi, xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt phía trên hồng nhuận một mảnh, nhìn bộ dạng, đã đắm chìm trong trước mắt thục phụ trẻ con loạn luân dâm yêu chúng. Không biết mẫu thân tình huống Dương Ái Bảo cũng bị Lâu Thải Cầm không ngừng nghỉ cường phóng túng cấp kích thích đến, ba. Vỗ nhẹ hai cái một mảnh mồ hôi màu mỡ trơn bóng mông cong, ba. Liên tiếp lại là vài cái, trắng bóng mông đàn đều hơi hơi nổi lên hồng ấn, lúc này mới không tha dừng lại, đánh tiếp tay dán tại mông phía trên, dốc sức tại mỹ thịt phía trên chào bóp, vài cái xoay vòng vòng về sau, tầm mắt cũng theo lấy ngắm nhìn đến đang tại co lại khép mở hoa cúc bao lôi phía trên. Bên ngoài một vòng lông mờ u bảo hộ bên trong hồng nhuận nụ hoa cúc cánh hoa, Dương Ái Bảo nhìn trong lòng vừa động, không nói lời gì liền đem ngón tay cái cấp đặt ở hoa cúc miệng hậu môn, đầu ngón tay nhẹ nhàng hướng đến thịt mềm thượng móc, dưới hông đại côn thịt địch huyệt đồng thời, mịt mờ hướng đến lỗ nít trung chậm rãi chen vào. A nha, yêu bảo, người đây là, tiểu huyệt bị tràn đầy địch cắm vào đồng thời, lỗ nít trung lại cũng có dị vật chen lấn tiến đến, cảm giác khó chịu cùng sỉ nhục cảm giác, song trọng kích thích. Làm chưa bao giờ có loại kinh lịch này Lâu Thải Cầm lúc này liền co giật run rẩy, hoa cúc bị cắm vào, nhất thời đều định ngay tại chỗ, dồn dập xuyễn lên khí hô. Hô, ách ách, ta mông, nha, cái gì cắm đi vào, vù vù, yêu bảo ngươi rút ra nha. Dương Ái Bảo ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản chính là không cố kỵ gì, ngón tay cái hoàn toàn không có rút ra lỗ đít ý tứ, ngược lại chống đỡ đầu ngón tay cái trần trụi tải hoa cúc phía trên chấn động. Của ta Thải Cầm lão bà, của ta huyệt dâm lão bà, ta còn muốn ngươi xử nữ hoa cúc, lão công đại dương vật muốn địch lão bà xử nữ hoa cúc a. Nha, của ta xử nữ lão bà, làm lão công địch ngươi xử nữ lỗ đít. Ô ô, chỗ đó sao có thể làm nha, yêu bảo không thể nha, a di huyệt dâm cho ngươi địch, a di loạn luân huyệt dâm cấp yêu bảo lão công đại dương vật địch. Trăm vạn không muốn cắm vào chỗ đó nha. Lâu Thải Cầm tâm lý sao có thể không sợ. Chơi cửa sau bạo cúc loại này hoang đường việc, nàng nghĩ nghĩ liền muốn hù chết mình. Hơn nữa vừa nghĩ đến Dương Ái Bảo dương vật đại bổng độ cứng cùng nhỏ, Lâu Thải Cầm lập tức cầu xin, thậm chí không tiếc lãng phí chính mình, muốn tại chính mình cám dỗ câu dẫn phía dưới, mau một chút làm Dương Ái Bảo phóng xuất ra nam tính tinh hoa. Hơn nữa vội vàng dao động lên mông, đi khuấy sục tiểu huyệt chỗ sâu thô to dương vật, nhất thời, mập viên như hai bên mật đào mông đản run liên tục không ngừng. Vẽ lên từng đạo tao dâm đường cong. Theo Dương Ái Bảo độ cao nhìn lại, hạ thân chân không, nhất tịch bó sát người váy ôm mông vưu vật diễm mẫu Lâu Thải Cầm, nhất thời bày ra dâm mị tư thái, chớp mắt kích thích Dương Ái Bảo dưới háng tinh hoàn cuồn cuộn, không tự giác liền tăng nhanh địch cắm vào tốc độ. Phốc chi, ba ba, phốc chi, ba ba, thân thể va chạm âm thanh, còn xen lẫn côn thịt tại trong tiểu huyệt ma sát phốc phốc tiếng. Dương Ái Bảo thậm chí đều có thể tưởng tượng đến chính mình to dài vô cùng côn thịt tại tiểu huyệt khe thịt trung rút ra đút vào hình ảnh, thật giống như bạt cắm vào ống kim, hút lại nhanh lại tù, lại liều chết dây dưa đồng thời, cổ tay cũng liên tiếp run run, dùng ngón tay cái tại lỗ đít nội đỉnh cắm rút đưa. Song động đều mở tiểu huyệt thịt mềm cùng hoa cúc bao thịt lật tiến nhảy ra, trước mắt dâm xì cảnh đẹp, cứ như vậy hiện ra ở Dương Ái Bảo đáy mắt, càng là hắn kiệt tác của mình. Dương Ngọc Đình thị giác phía dưới, không như thế nào thấy rõ Dương Ái Bảo trong tay động tác, về phần hắn nhóm ý tứ trong lời nói cũng nghe bán miết bán giải, này còn nghe không hiểu Dương Ái Bảo đang nói gì đấy, liền nghe được Lâu Thải Cầm kéo lên cổ họng, một trận tiện nói tiện ngữ, nói ra lời nói, đâu phải là Dương Ngọc Đình như vậy truyền thống phụ nhân thừa nhận được, tâm lý sở thụ đến chấn động so với vừa mới Lâu Thải Cầm kêu Dương Ái Bảo đại dương vật lão công còn muốn mãnh liệt. Lúc này mới ý thức được cái gì, cẩn thận hướng đến con trên tay nhìn lại, này mới nhìn rõ Dương Ái Bảo ngón tay cái chính cắm ở nữ nhân hậu môn động bên trong, chỉ thấy ngón tay còn tại một vào một ra cao thấp bạt cắm vào, cùng cắm ở tiểu huyệt âm đạo đại côn thịt cùng một chỗ, cùng nhau quất cắm thục phụ Lâu Thải Cầm hai cái tao tiện động thịt. Hô, hô, hô, xích hô, Dương Ngọc Đình hô hấp lại tăng lên không ít, căn bản không dám tưởng tượng, con Dương Ái Bảo càng ngày càng biến thái hành vi. Không đành lòng nhìn thẳng phía dưới, đóng mở mắt trốn tiến môn bên trong, lại vẫn là không có rời đi, bên tai ngược lại càng thêm rõ ràng quanh quẩn lên bên ngoài thân nhi tử cùng dâm tiện thục phụ ở giữa trào dâng dâng cấu tiếng. Hào hào, Thải Cầm lão bà, làm lão công cùng một chỗ địt ngươi huyệt dâm cùng hoa cúc a, a a. Địt ngươi huyệt dâm, địt ngươi lỗ đít. Dương Ái Bảo lui mà cầu kỳ thứ, lại cũng chưa từng muốn thả thục phụ hoa cúc ý tứ, bên này ngón tay địt cắm vào hoa cúc lỗ đít. Tại huyệt dâm tao động trung dương vật côn thịt thậm chí có thể cảm nhận đến truyền từng đợt chen ép cảm giác, càng thêm mãnh liệt mang lên dưới thể nhức mỏi tăng lên, côn thịt nhất cổ, dương vật gốc rễ bàn ghim lên gân xanh, đáng sợ cực kỳ, tựa như tùy thời đều có khả năng băng tiết ra tinh hoàn nội quỳnh tương tinh dịch. Lâu Thải Cầm bị liên tục một chút quất cắm tiểu huyệt cùng lỗ đít, mỗi một lần ma sát, toàn thân đều thật giống như bị đảo vào cường điện lưu, tê dại khó nhịn, Lâu Thải Cầm kìm lòng không được đem mông hướng xuống ép. Nghĩ có thể thoát khỏi hoa cúc lỗ đít ngón tay cái. À, vù vù, phồng chết nha, ta mông, nha nha, nha, muốn mở, yêu bảo lão công đừng cắm vào ta mông rồi. Không chịu nổi, cảm giác muốn nứt ra à. À, muốn không được, muốn đi ra à. Đột nhiên, Lâu Thải Cầm hạ thân hai cái huyệt động nhưng lại đang co giật co rút lại, khoái cảm như tuyết lửa tập kích đến, cao trào chợt nổi lên, càng phàn việt cao. Khoảnh khắc lúc, Dương Ái Bảo côn thịt thượng cũng bị chen ép khoái cảm bốc lên, xuất tinh dục vọng chưa từng có tăng lên, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, ngón tay cái phía dưới lỗ nít miệng nhưng lại trương ra, thẳng đến so với hắn hai cái đầu ngón tay còn muốn lớn hơn một chút. Đột phát nhanh trí, Dương Ái Bảo nhịn xuống xuất tinh bùng nổ xúc động, tức khắc đỡ lấy Lâu Thải Cầm hai bên mông, theo lấy eo về phía sau vừa thu lại, trong chốc lát về sau, vừa mới còn tận gốc cắm ở âm đạo chỗ sâu đại côn thịt liền cởi đi ra, mà lại chơi qua đi thời điểm. Nhất đi cả nhắc, côn thịt quy đầu liền chống đỡ ở tại dĩ nhiên mở ra hậu môn miệng hang phía trên, đột nhiên đi phía trước, trứng vịt vậy lớn nhỏ dương vật quy đầu ngay tại hoa cúc lỗ nít thượng rút ra đút vào bạt cắm vào, một chút hướng bên trong lâm vào. Nha, Lâu A Di, ngươi xử nữ hoa cúc hay là ta rồi? Dương Ái Bảo còn chưa có nói xong, quy đầu dùng sức đi phía trước nhất cắm vào, quy đầu liền chen vào hai ngón tay khép mở lớn nhỏ hoa cúc lỗ nít, khảm hợp tại bên trong. Đồng thời hoàn toàn buông lỏng ra dĩ nhiên muốn bùng nổ xuất tinh dục vọng, đại dương vật côn thịt bắt đầu ở hoa cúc dâm động chung sông pha. Nha, Lâu A Di ta muốn bắn tới lỗ đít của ngươi lỗ đít chui vào trong động a. A a a, cũng đồng dạng ở cao trào đỉnh phong Lâu Thải Cầm, bị dương vật đại bổng rót vào hoa cúc hơn nữa không hề khoảng cách quất cắm làm phía dưới, tiểu huyệt trung tích góp khởi khoái cảm cao trào cũng chớp mắt phóng ra đi ra. Nha, địt a. Yêu bảo địt a, địt chết ta đi, ta đến rồi, a a, cao trào, muốn phun, nha a a. Chương 219 cực hạn cao trào, gặp lại Hoàng Mỹ Anh. Nam nhi dương vật kháng địt nữ nhân hậu môn lỗ đít, lúc này lại thăm dò đi ra ngoài Dương Ngọc Đình, thấy lần này dâm cảnh, lại là bị chấn động toàn thân run lên. Mắt thấy con trai ruột Dương Ái Bảo vừa nói vô sỉ dâm thoại. Một bên ưỡn eo dùng dưới hông cự vật tại dâm phụ Lâu Thải Cầm hoa cúc động thịt trung tốc độ cao địch đưa, càng nghe bọn hắn cao trào tiến đến khi tiếng kêu dâm dãng, bị loại này hình ảnh cùng cảm xúc vùng, Dương Ngọc Đình thế nhưng cũng theo lấy bụng dưới căng thẳng lại nhất chua, hạ thân tiểu huyệt chỗ sâu một trận co giật, một loại chưa bao giờ có tuyệt mỹ khoái cảm bắt đầu hướng toàn thân đánh tới bị bắt hưởng thụ. Hồn hền, hổn hển, ách ách, ừ, nha, âm thanh tiệm lên, bàn tay bận rộn là che miệng lại, mới chế trụ trong miệng vô ý thức phát ra sắc nhọn tiếng thở gấp, nhưng là, cao quý mẫu thân Dương Ngọc Đình Nga mi hai mắt, cũng là không có thu liễm ý tứ, nhanh chành phía trước, bị trước mắt liên tục loạn dâm cảnh tượng hấp dẫn. Vù vù, hào hào, thải cầm lão bà, lão công địt lỗ đít của ngươi sướng hay không? À, bắn ra a, lão công tinh dịch đều bắn tới lỗ đít của ngươi tao chui vào trong động a. Dương ái bảo tinh quan vừa mở, yết hầu để phát ra cuối cùng chu lên, không được tăng lên phun ra đại dương vật côn thịt hận không thể toàn bộ cắm vào dưới người thuộc phụ thân thể đi. Mãnh liệt khoái cảm phía dưới, lại đem lâu thải cầm quỳ sấp tách ra hai chân cấp đẩy ra một mảng lớn. Chỉ nghe một tiếng tê, lâu thải cầm đầu gối chung bị kéo thành một đầu tuyến bố quần chữ T bị tê xé đứt, tay mắt lanh lẹ, tê đoạn quần lót bị Dương ái bảo một phen vén tới trên tay, phóng tới chóp mũi người nghe thấy, còn gương mặt say mê lẻ lưỡi tại quần lót để bố thượng liếm láp vù vù. Siêu, xíu, thải cầm lão bà a, quần lót của ngươi thơm quá, ăn thật ngon a. A a a, lâu thải cầm một tiếng hoảng sợ la hét, quay đầu vừa nhìn. Dương ái bảo đã đem nàng tư mật quần chữ T ngầm tại trong miệng, đầu lưỡi đỏ thắm tại xấu hổ vị trí cạo liếm, xấu hổ đồng thời lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, kích thích nàng cao trào lại tăng, hai tay chống đỡ ở trên mặt đất, lâu thải cầm tại không có quần lót trói buộc dưới tình huống, đùi đánh càng mở rồi, hạ thân chính lấy cực hạn bại lộ tư thái triển lãm tại Dương ái bảo tầm mắt bên trong, càng là lấy một bộ dâm đãng tao tiện tư thái, chính thừa nhận Dương ái bảo hoa cúc bạo tinh. Cũng ý thức được chính mình xấu hổ lỗ nít nội bị nam tính tinh dịch nhét đầy phồng mở, mang cho nàng cực hạn khoái cảm phía dưới, cao trào liên miên không dứt hàng lâm phóng thích. À, yêu bảo lão công, nha, đừng nói nữa, đừng liếm quần lót nha, nha, khoái chết rồi, phồng chết, cao trào, à, ta muốn phun tiểu a, à, à, à, lâu thải cầm cao vút dâm đãng kêu la, thanh lệ âm thanh vang dội lại sắc nhọn, xuyên thấu tầng mây. Tại mái nhà thiên thai ở giữa qua lại chấn động. Lâu thải cầm lớn tiếng dâm đãng kêu la chớp mắt, theo béo mập mở ra tiểu huyệt miệng hang, đột nhiên chảy ra dâng lên ra từng cổ thấu minh chất lỏng màu vàng, bắn nhanh tại thủy nê trên mặt đất, đơn giản đúng lúc đem đếm tại dưới đầu gối giáo quần cấp rút mở, chỉ có một chút điểm dính vào phía trên. Phốc phốc, xì xì, xoạt xoạt xôn xao, nước tiểu cột nước phát ra từng tiếng như phun rội vòi hoa sen âm thanh. Hết sức dâm xì chơi cửa sau bạo cúc phía dưới, thục phụ lâu thải cầm lại bị kích thích cao trào chiều phun nước tiểu. Nhất thời, trong không khí bốn phía xẹt qua nước tiểu hơi nước tại thần ở giữa hy dương phía dưới, chiết xả ra từng đạo vàng óng quang mang. Ha ha, a a, của ta thải cầm lão bà, người bị ta địch phun tiểu a. Người phun nước tiểu bộ dạng thật khá a. A a, làm lão công bắn nổ lỗ đít của người a. A a, thật thích a. Bắn quá nghiện, địt chết ngươi, địt phi ngươi a, phốc phốc, xì xì, tinh khí ma sát, mi tiếng không ngừng. Dương ái bảo dương vật quy đầu hãm tại thục phụ lỗ đít chung không ngừng địt cắm vào xuất tinh đồng thời, cũng bị dưới người xinh đẹp cảnh hấp dẫn đi ánh mắt, chỉ thấy lâu thải cầm một thân cám dỗ váy ôm mông hỗn độn không chịu nổi, giày cao gót đã sớm theo phía trên chân rơi xuống, trước ngực to lớn vú to càng là đánh vòng ném đãng, đẩy đà nhục cảm thân thể yêu kiều. Cũng tùy theo hắn chấn động tiết tấu trước mới xuất hiện phục. Dâng lên ở trên mặt đất nước tiểu, ở trên mặt đất tạo thành một vũng nước tích, lại hội tụ thành mấy tùng nước tiểu lưu, làm ướt lâu thải cầm bàn tay cùng đầu gối. A, nha, anh, ta cũng thoải mái chết rồi. A, a, yêu bảo, lão công, lại địt a ta, còn có cảm giác, a, còn tại cao trào a. A, địt ta, địt lỗ nít ta. Nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, tuyệt diệu chút nào điên khoái cảm đem thục phụ trẻ con bao phủ, thẳng đến một tiếng dễ nghe đi học tiếng chuông vang lên, mới đem bọn hắn kéo về thực tế. Khoảnh khắc lúc, đột ngột âm thanh kích thích lâu thải cầm, làm bên trong thân thể dục hỏa còn không có toàn bộ phóng thích lâu thải cầm càng ngày càng điên cuồng. Tiếng chuông làm nàng khôi phục lý trí, nhưng là thân thể tại bản năng dục vọng phía dưới, chợt bắt đầu chủ động trước sau lay động, nỗ mông bự lỗ nít. Hướng đến phía sau nam sinh côn thịt phía trên bộ địt, chỉ muốn đem bên trong thân thể dục hỏa cấp tiết tấn, hoàn toàn lại đem tiếng chuông cấp để tại sau đầu nha. A a, ta gì còn muốn a, yêu bảo lại mau, lại địt của ta thí, mông a, lại tới nữa, lại muốn bị ngươi địt cao trào, a. Vừa bị tiếng chuông nhiễu hứng thú chưa xảy ra Dương ái bảo, này vừa nghe lâu thải cầm phóng đãng cầu địt. Cũng không quan tâm phải dư thừa tinh dịch đều rót xuất tại thục phụ lỗ nít nội lâu A-di lão bà, À, lão công còn tại bắn à, tại dùng sức làm ngươi tao hoa cúc à. À, à, yêu bảo lão công dùng sức địt à, lại tới nữa, khoái chết ta à, cao trào, à, lại cao trào, à, nha, à, cao trào một đợt liền với một đợt, tùy theo một tiếng cuối cùng phấn khích đến cực điểm tiếng kêu dâm đãng phát ra, Lâu Thải Cầm mới hoàn toàn đã xong hôm nay hoa cúc loạn giao cao trào. Theo tiếng chuông vang lên khoảnh khắc, hàng hiên cửa Dương Ngọc Đình đồng dạng thanh tỉnh, liếc nhìn một cái cuối cùng con còn cắm ở Lâu Thải Cầm cúc động trung đại dương vật côn thịt, mới giọng nhỏ nhẹ rời đi. Tiếng chuông vẫn còn tiếp tục, Lâu Thải Cầm tinh bị lực tẫn phía dưới, bị Dương Ái Bảo ôm tại trong lòng, rút ra lỗ đít trung côn thịt về sau, cố nhịn hậu môn căng nứt cảm giác, vội vàng từ Dương Ái Bảo trên người xuống, rất nhanh sửa sang lại trên người quần áo, chính là, mặc dù váy ôm mông gỡ bình định, không có quần lót che lấp chân không phía dưới thể, cũng để cho Lâu Thải Cầm rất là sỉ nhục, quyến rũ trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Dương Ái Bảo, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, vừa nghĩ đến đợi ị một chút còn muốn tại con bên cạnh. Hạ thân không được sợi vải ngồi, liền cảm xúc như tuôn, không thể ngăn chặn. Lại thấy Dương Ái Bảo còn rất dính đầy tinh dịch dâm thủy dương vật đại bổng không có xem như, Lâu Thải Cầm lập tức thúc giục nói ai nha, người cũng mau ròng rã, này đều đi học, tiền tiến còn ngươi nữa mẹ đều đang đợi chúng ta á, hi khà zz his. Khom lưng lấy ra trên mặt đất quần, liền bỏ vào cho Dương Ái Bảo, còn nghĩ đi cầm lấy tay hắn chữ tê quần lót. Nha tê. Động tác một cái rất lớn, hậu môn lỗ nít còn có khả năng từng đợt truyền đến xé rách cảm giác, chọc Lâu Thải Cầm tê tiếng thở nhẹ. Hắc hắc, nhưng đừng thường ta đồ vật, ta cần phải thật tốt chân quý. Dương Ái Bảo tay nhất trốn, vội vàng đem trong tay quần chữ tê nhét vào túi quần. Yêu bảo ngươi, ngươi trả cho ta nha. Nắng diễm lệ khuôn mặt, má phấn ửng đỏ, liếc mắt nhìn Dương Ái Bảo, chỉ thấy nàng sóng mắt lưu truyền, cũng là 7 phần thẹn thùng, 3 phần vui sướng. Không còn, Dương Ái Bảo bá đạo cự tuyệt, nói hạ thân côn thịt còn tại trái phải lắc lư. Vậy ngươi nhanh chóng mặc quần, đem ngươi cái kia gấp. Hắc hắc, của ta tốt Thải Cầm lão bà, ta này nhất nhét vào, quần thượng đều có khả năng muốn làm một bãi, nếu không lão bà của ta ngươi cho ta xách sạch sẽ lâu. Buông buông tay, chìa chìa dưới hông còn ngang nhiên kiên đỉnh đại dương vật. Như vậy sao được a? Ngươi vừa mới đều cắm vào ta nơi đó. Dương Ái Bảo cùng Lâu Thải Cầm là tiên sau trở về phòng học, Lâu Thải Cầm về trước, Dương Ái Bảo lại trễ 2 phút. Dương Ái Bảo theo mái nhà phía dưới đến, trải qua phòng giáo sư làm việc thời điểm một vị dáng người dài nhọn mỹ nhân, vừa vặn theo bên trong văn phòng đi ra, trong tay còn lấy ra điện thoại, chính ừ có thể gọi điện thoại. Điện thoại vừa cắt đứt, này nhất không chú ý, liền đụng vào Dương Ái Bảo trong lòng. Làn gió thơm đập vào mặt mà đến, Dương Ái Bảo đã sớm tại nhìn thấy mỹ nhân thời điểm liền nhận ra nàng là ai, Hoàng Mỹ Anh, đã từng cùng hắn cùng với nhị di Dương Tuyết Kiều triền miên 3 người hành sườn xám mỹ nhân. Lúc này vẫn là một thân sườn xám, màu trắng hoa văn sườn xám khỏi phải nói cỡ nào xinh đẹp diễm diễm. Ôn hương nhập ngực, tự nhiên cũng là Dương Ái Bảo cố ý phía dưới vô sỉ hành vi, ai nha ngượng ngùng ngươi ngươi Hoàng Mỹ Anh một tiếng xá hô, biết chính mình đụng vào người, nhanh chóng muốn tách rời khỏi, này ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy làm nàng đoạn thời gian này chiều tư mộ nghĩ nhiều ngày đáng giận thiếu niên, đen nhánh sáng mềm ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Ngươi, một lúc lâu đều không thể tưởng được nên như thế nào đi mở miệng. Nghĩ đến cái này cùng cưỡng gian chính mình không khu nam sinh khác, nàng hẳn là ghét cay ghét đắng thù hận, nhưng là, không biết vì sao, ngày đó hoang dâm cảnh tượng tại trong ký ức vài lần chằn chọc về sau, tình dục điên cuồng cảm giác dĩ nhiên làm Hoàng Mỹ Anh khó có thể buông bỏ trong lòng, mỗi ngày có thể an ủi chính mình, chỉ có tại trong giấc mộng lại lần nữa lĩnh hội như vậy mùi vị. Ngài hảo a, Hoàng Mỹ Anh a di, Dương Ái Bảo lớn mật hô, ánh mắt bừa bãi, không chút kiêng kỵ nào tại sườn xám mỹ nhân trên người quét mắt một lần, nhớ tới buổi sáng nàng trong mắt xuân tình ý vị, Dương Ái Bảo tin tưởng vững chắc, vị này thuộc diễm phu nhân đồng dạng quải niệm chính mình. Nhất thời, đem ngã vào ngực bên trong xinh đẹp phu nhân kéo vào lồng ngực, người ách người muốn làm gì Hoàng Mỹ Anh đều không rõ ràng lắm bây giờ là cái tâm tình gì, là kinh hách vẫn là kinh ngạc vui mừng, từng cấp cho nàng tối cao khoái hoạt nam nhân đột nhiên cùng chính mình xem tướng mà dán, muốn lạc làm lời lẽ nghiêm khắc tức giận mắng. Nhưng trong lòng lại không tha, Hoàng Mỹ Anh quyến luyến đột nhiên bao vây chính mình hương vị, còn có kiện khang thân hình độ ấm, cũng làm cho nàng luyến tiếc buông tay. Nàng mê luyến hắn ôm ấp, thân thể của hắn, hắn càng trở lên rộng lớn dày lồng ngực, bỏ không được rời. Phức tạp cảm xúc phía dưới, liền một chút tránh thoát thôi nhưng động tác đều không có. Nhất thời, Dương Ái Bảo tuấn khí khuôn mặt tràn đầy đắc ý nụ cười, tiếp tục ngượng ngùng: mỹ nhân Hoàng A Di, ta cái này không phải là nghĩ ngài nha, sáng nay ta vừa thấy được ngài, nhưng mà nghĩ đến đêm đó. Câu nói đầu tiên làm cục trưởng mỹ nhân mất uy nghi, tần ném đầu, nhớ tới muốn thoát ly Dương Ái Bảo trói buộc, ngươi đừng bảo là. Nhanh chóng buông, ta không muốn phải nhìn ngươi. Dục đắp nghĩ Trương ý vị đặc biệt rõ ràng. Đã như vậy, Dương Ái Bảo ngược lại ôm chặt hơn rồi, chờ chẽn trả lời: Hoàng A Di, ngươi lừa người Nga, nếu không muốn gặp lại ta, ngươi còn đến trường học làm sao? Càng là trang điểm xinh đẹp như vậy, ta nhìn ngươi cũng là nghĩ tới ta cái này lão công đi à nha. Hắc hắc, của ta mỹ anh lão bà. Nhìn kỹ liếc nhìn một cái mặt của nàng nhan, đoan trang tú lệ gương mặt, thanh nhã như lan, mỹ nhân tuyệt sắc, không gì hơn cái này. Dương Ái Bảo thậm chí còn nghĩ đến cũng từng cùng nàng bên người triền miên đội cổ động viên giáo hoa Triệu Nhã Nghiên, mẹ con hai người mùi vị đều là như vậy làm người ta lưu luyến quên về. Ta đâu có đâu, Hoàng Mỹ Anh nghĩ nghiêm khắc đánh trả, nhưng là nói được miệng, lại trở thành không hề khí thế anh làm nũng tiếng. Nghe thấy này kiều mỹ âm thanh, Dương Ái Bảo đã có thể khẳng định, Hoàng Mỹ Anh đối với tình cảm của mình là tốt một mặt. Đã từng còn nghĩ qua nên như thế nào đi hoàn toàn chinh phục vị này quyền cao chức trọng sườn xám mỹ nhân đây, hiện tại hoàn toàn là nhâm quân thải hiệt. Không có sao, ta đây xinh đẹp anh lão bà nói, ngươi làm sao có khả năng đi đến ta trong lòng đến, cái này không phải là ngươi tâm nguyện sở hướng sao? Ta không có nhớ ngươi, mau thả ta ra, sẽ bị người khác nhìn thấy rồi. Nghe vậy, Dương Ái Bảo cũng mới nhớ tới bây giờ là cái gì tràng diện. Tinh trùng lên óc nên cái gì đều không hề để tâm tính tình, làm Dương Ái Bảo mình cũng buồn rầu, chưa thỏa mãn buông lỏng ra mỹ nhân, nhân cơ hội tại nàng bên tai cọ sát nói: ta yêu nhất xinh đẹp anh lão bà, đợi tộc trưởng kết thúc ngươi chờ ta phía dưới, ta sẽ tìm đến ngươi, liền ở cửa trường học. Nói xong mới buông tay làm Hoàng Mỹ Anh rời đi, xem Hoàng Mỹ Anh dẫm lấy tế cao giày sang đan xinh đẹp bóng dáng, Dương Ái Bảo vừa mới tiết hồng quá dục vọng lại vù vù bốc lên. Đi vào phòng học thời điểm tiết thứ hai tộc trưởng còn chưa bắt đầu, lúc này là Anna lão sư đứng ở trên bục giảng, dù sao tăng thêm nhiều như vậy tộc trưởng, tha mấy phút cũng bình thường. Anna lão sư búi tóc cao mâm, tao nhã như Athena nữ thần, trợn mắt nhìn Dương Ái Bảo liếc nhìn một cái sẽ không quản hắn khỉ gió. Làm Dương Ái Bảo có chút không hiểu, nan không thành chính mình làm gì sai chuyện. Đi đến chỗ ngồi phía trên, Dương Ái Bảo đầu tiên là liền mắt nhìn Tiền Tiến. Lại chiều Lâu Thải Cầm nháy mắt một cái, nhẫn không kín nhiều ngắm thêm vài lần thục phụ mỹ nhân miệng cánh hoa lúc, nghĩ đến vừa rồi Lâu Thải Cầm vẫn là bị bất quá yêu cầu của hắn, vì nàng khẩu ký ăn tẫn. Theo bản năng sờ sờ túi quần chữ T quần lót, lại là một phen khác kích thích, trong lòng rên gì Tiền Tiến A, ngươi không nên trách huynh đệ A, mẹ ngươi như vậy gợi cảm xinh đẹp như vậy, cũng chỉ có ta mới có thể xứng với A, nha. Mông lớn, đại huyệt dâm, địt lên thật thích A. Hoảng hốt thời điểm, mới chú ý tới Tiền Tiến cũng hướng hắn nhìn, Tiền Tiến không hiểu ánh mắt quái dị, khiến cho Dương Ái Bảo nhanh chóng miết qua đầu, giả vờ không chú ý đến bộ dạng, ngồi ở trên vị trí. Dương Ái Bảo còn thật sợ Tiền Tiến đoán lung tung nghĩ, đem hắn cùng Lâu Thải Cầm sự tình cấp đoán đi ra. Tiền Tiến luôn luôn tâm tư nhiều nghi ngờ, vừa mới nhìn đến chính mình mẹ Lâu Thải Cầm quái dị đi tư, tâm lý liền lẩm bẩm, lúc này nhìn thấy Dương Ái Bảo né tránh ánh mắt. Một cái lớn mật ý nghĩ ở trong lòng chồng, không ngừng nảy mầm. Lâu Thải Cầm dư quang thoáng nhìn con Tiền Tiến thần sắc, chính cẩn thận ngồi nàng, trong lòng liền khẩn trương hơn, hạ thân dính, hình như còn có chất lỏng theo lỗ nít nội chảy ra. Hai chân xếp lại, không có lúc nào là không đang sợ tẩu quang phiêu lưu. Ngay tại con bên người, chân không hạ thân, tư mật quần lót còn tại Dương Ái Bảo trên người, tầng tầng lớp lớp dưới sự kích thích. Lâu Thải Cầm trong lòng nhưng lại khắc chế không nổi còn nghĩ sẽ cùng trước mắt tuấn lang thiếu niên vài lần mâm tràng thịt chiến. Vừa rồi đi đâu à? Gặp con ngồi xuống, Dương Ngọc Đình ra vẻ tùy ý hỏi, lúc này ngồi ở con bên người, mặt sau lại là Lâu Thải Cầm vị này dâm lãng thục phụ, thực sự có một loại cảm giác như ngồi bàn trông, trong não như thế nào cũng không thể điều khiển tự động, con cùng diễm phụ tính khi giao cấu hình ảnh rõ ràng phi thường, một vài bức không gián đoạn tại não bộ bên trong rừng hình ảnh thoáng hiện. Cũng may hàng năm thân ở địa vị cao, rèn luyện đi ra trấn tĩnh tự như, làm Dương Ngọc Đình đổ còn có vẻ bình thường. Vừa rồi bụng không thoải mái, luôn luôn tại ngồi toilet. Dương Ái Bảo nói lên hoàng đến mặt không đỏ tâm không nhảy, thuận miệng niêm đến. không đi cẩn thận nhìn Dương Ngọc Đình trên mặt thần thái, chính là nhìn, cũng căn bản đoán không được vừa mới biến thái dâm chuyện toàn bộ làm mẹ nhìn cái thông thấu. Trong lòng lại suy nghĩ loạn phiêu, mong chờ tộc trưởng kết thúc, có thể kế thưởng thức lâu thải cầm vị này diễm lệ thục phụ về sau, lại đem lại lần nữa chinh phục Hoàng Mỹ Anh vị này sườn xám phu nhân, mà kích động dị thường. Bất quá lúc này còn phải khắc chế. Ân, Dương Ngọc Đình gật gật đầu cam chịu, liền không thèm nhắc lại. Ngược lại một bên khác Ngô Giai Tuyết cảm giác được Dương Ngọc Đình giống như có tâm sự, hợp thời mở miệng nói Dương A-di, một hồi tan lớp, ta gọi thượng mẹ ta, chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Ách, không cần Giai Tuyết, ta bên này mở hoàn tộc trưởng còn được về công ty. Dương Ngọc Đình thế nào còn nguyện ý cùng con Dương Ái Bảo một khối đợi a, nàng hiện tại liền muốn rời đi nơi này, trong lòng sỉ nhục làm nàng ước gì cách con trai của mình xa một chút, nàng hiện tại hoàn toàn hiểu rõ vừa mới mắt thấy con dâm hành thời điểm, chính mình khác thường cảm nhận trải nghiệm. Tình dục kích động phóng túng khoái cảm, làm Dương Ngọc Đình biết, chính mình còn kém một chút liền muốn trầm luân tại đây đảo lộn luân lý cấm kỵ khoái cảm. Giai Tuyết muội muội, mẹ ta cứ như vậy, công tác quan trọng nhất. Mẹ, vậy ngươi hôm nay muốn đem Tiểu Uyển U mang về nhà đúng không, nếu không thuận đường đến tiếp được ta. Dương Ái Bảo thuận miệng giải thích một chút, lại đem đề tài chuyển hướng về phía Ngọc Mẫu nương nương Tiểu Uyển U. Buổi tối ta cũng có việc, ta sẽ nhường Nhã Phân hoặc là Bảo Diễm đưa về nhà. Dương Ngọc Đình từ từ thở dài, lấy ra điện thoại, mở ra tin nhắn nhất lan tin tức, lại liền mắt nhìn Lâm Nhân Phù phát đến tin tức. Nàng còn tại rối rắm, đêm nay tuyển chọn đi, hay là không đi? Ai của ta con trai ngoan a, như thế nào tất cả đều là việc này a? Tiểu Uyển U, là ai? Ngô Giai Tuyết kinh ngạc hỏi, nàng có dự cảm không tốt, chính mình yêu bảo ca ca bên người lại tới nữa cô gái. Đúng rồi Giai Tuyết, còn chưa kịp nói với người đây, ta kiểm đến một cái tiểu nữ hài. Nếu Ngọc Mẫu nương nương biết Dương Ái Bảo nói nàng là kiểm đến, không biết nên là phản ứng gì, hẳn là truy đuổi kêu tiểu lang quân khóc giống a. Ách, Ngô Giai Tuyết tiếu nhãn mở to, hơi giật mình nhìn Dương Ái Bảo. Dương Ái Bảo lại đem phía trước cùng Dương Ngọc Đình nói qua chuyện xưa, cùng Ngô Giai Tuyết cũng nói một lần, mặc kệ nàng tin hay không, dù sao Dương Ái Bảo cảm thấy nói có đầu có đuôi. Anna lão sư sau lục tục lại đổi khác chủ nhiệm khóa lão sư, nhất sau khi vừa nói xong, giữa trưa 11 giờ rưỡi, hôm nay nhà trường liền đã xong. Cùng buổi sáng đến thời điểm giống nhau, Dương Ái Bảo đưa Dương Ngọc Đình đi cửa trường học, tiểu di Dương Duyệt chưa từng có đến, hẳn là chính mình hồi bệnh viện. Mẹ, vậy ngươi chú ý an toàn, lái xe cẩn thận. Ân, ngươi mau trở về đi thôi, nhớ rõ học tập cho giỏi. Dương Ngọc Đình đỡ lấy tay lái, tuy rằng vẫn còn là khúc mắc ở con không chỉ việc, nhưng là nhất thời ở giữa, cũng chỉ có thể tùy ý phát triển. Xe khởi động, vừa mới mở không vài mét, Dương Ngọc Đình theo bên trong kính chiếu hậu, lại phát hiện dị thường hiện tượng. Chỉ thấy kính chiếu hậu bên trong, Dương Ái Bảo lại đi hướng một vị khác mỹ mạo phụ nhân. Mặc lấy một thân sườn xám, rất có cổ điển tao nhã mỹ. Không khỏi dừng xe, nhưng là rất nhanh, hình ảnh hai người liền song song chui vào một chiếc xe con. Ai, yêu bảo nha, người đây là có bao nhiêu nữ nhân đây nè. Chương 220 sườn xám mỹ nhân cám dỗ. Dương Ái Bảo xua tan mẹ về sau, nhìn quanh một vòng, liền ở hậu phương một chiếc màu đen xe hơi bên cạnh, nhìn thấy mạn diệu dáng người sườn xám mỹ nhân Hoàng Mỹ Anh, bên người ôm mông sườn xám phía dưới. Trước ngực cao ngất, đẫy đà mông đẹp, còn có trơn bóng trắng nõn tuyết trắng chân đẹp, không một không phải là hoàn mỹ không tì vết. Dương Ái Bảo ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy mỹ nhân hẹp dài lông mày nhíu lại, khuôn mặt tuấn tú xấu hổ, thỉnh thoảng liêu một chút rối tung ở trước ngực mái tóc, có vẻ có quắc không thôi, mỹ nhân thẹn thùng bộ dạng, nhìn Dương Ái Bảo vui sướng trong lòng, cắm vào túi, đạp đá hai chân, liền nhanh chóng chiều Hoàng Mỹ Anh đi tới, một bộ đắc ý vênh váo nhị thế tổ bộ dáng. Không xa Hoàng Mỹ Anh, đồng dạng nhìn thấy Dương Ái Bảo chính đi hướng chính mình, đứng ở xe bên cạnh, đều đã quên nên làm thế nào cho phải, ánh mắt trốn tránh, nhăn nhăn nhó nhó, thẳng đến đã nhiều ngày nhớ nhớ mong mong tiểu nam nhân đi đến phía trước gần, mới ý thức tới bọn hắn hai người đứng chung một chỗ hình ảnh, có lẽ sẽ làm người khác võ mồm giết phạt, nhưng ngược lại nghĩ, chính mình thật sự là thần hồn nát thần tính, người khác một ánh mắt liền nghi thần nghi quỷ liên tục không ngừng. Dương Ái Bảo cũng không có khả năng nghĩ những cái này. Nếu không phải là thế tục không tha, sợ sẽ muốn tại nơi này tuyên bố hắn đối với Hoàng Mỹ Anh chủ quyền rồi. Tiểu sao kỳ, Dương Ái Bảo cúi người đến Hoàng Mỹ Anh bên tai, sóng mũi cao chạm đến vành tai của nàng, vô cùng thân thiết thổi thở ra một hơi, sau tiện tiện cười dâm đãng nói hắc hắc, của ta Mỹ Anh lão bà, đang đợi lão công. Con mắt to đảm theo cổ áo ngắm tiến, trên cao nhìn xuống góc độ, câu nhân sự nghiệp tuyến nhìn thấy ghê người. Ai nhà ngươi đừng gọi như vậy, người khác đều phải nghe thấy rồi. Ngươi còn thật tới rồi à. Mỹ nhân chậm qua thần, giọng nhỏ nhẹ trả lời, âm thanh giống như Hoàng Anh xuất cốc thanh thúy. Thẹn thùng phía dưới, giơ tay lên hướng về Dương Ái Bảo ngực giả thoáng một chút, ngắm giống nhau hắn khuôn mặt, lại tức khắc ngượng ngùng rời đi ánh mắt. Thân ở quyền lực tràng địa vị cao cục trưởng mỹ nhân, lúc này yêu kiều mị bộ dáng nếu để cho kia một chút bị nàng giáo huấn quá quan lớn phú hào nhìn đến, sợ là khẳng định được kinh điệu cằm. Mạnh mẽ như vậy thế xinh đẹp cục trưởng mỹ nhân, thế nhưng sẽ ở một cái cao trung thiếu niên trước mặt lộ ra tình nhân tư thái. Hoàng Mỹ Anh cũng biết mình bây giờ thiên không nên vạn không thể, không chỉ có tuổi cùng Dương Ái Bảo chênh lệch khá lớn, hơn nữa nàng có trượng phu còn có một đối với nữ nhi, lúc này vô luận là sở tác sở vi vẫn là đăm chiêu suy nghĩ, đều cực kỳ làm trái đạo đức luân lý, nhưng là nàng chính là không khống chế được tình cảm của mình, đối với trước người anh tuấn nam sinh tình yêu, tra tấn nàng đồng thời cũng để cho nàng hưởng thụ đến tình yêu ngọt ngào. Hì hì, ta đây khẳng định không thể để cho Mỹ Anh lão bà thất vọng a thôi. Nói không ngờ muốn gần chút nữa Hoàng Mỹ Anh, nghe thấy nàng trên người thanh nhã hoa nhài hương, còn kém rõ như ban ngày, ngày trước rất nhiều đệ tử tộc trưởng trước mặt, đem cục trưởng Mỹ nhân cấp kéo vào trong lòng. Dương Ái Bảo đột nhiên tới gần động tác, dọa Hoàng Mỹ Anh liền vội vàng hướng đến thân nghiêng trốn tránh từng bước, ngẩng đầu liền hướng đến thân chu nhìn xung quanh, cực sợ sẽ bị vừa rồi ở nhà trưởng nhận thức vài vị tộc trưởng nhận ra. Ngươi không muốn, à, còn tại bên ngoài đâu? Sườn xám bên người tân trang phía dưới, hình thái lung linh gợi cảm dáng người, hoảng hốt chung dùng mình không thôi, đều không cần phải nói, thục diễm phong tình đại mỹ nhân Hoàng Mỹ Anh, gần đứng ở nơi này, vô luận cả trai lẫn gái đều tránh không được đưa ánh mắt về phía nơi này, tốt tại nơi này xem như xó xỉnh, hai người hành vi cử chỉ mới không còn giãn tới nhiều lắm nhân chú ý. Hào hào ta hiểu ta hiểu ta mỹ nhân vậy chúng ta đi thế nào nha. Dương Ái Bảo ánh mắt không chút nào che giấu tại Hoàng Mỹ Anh thân thể yêu kiều thượng nhìn quét. Nhân lúc khích liếc liếc nhìn một cái Hoàng Mỹ Anh màu đen xe hơi, cũng không nói rõ, cố ý muốn cho Hoàng Mỹ Anh chủ động mời hắn lên xe. Hoàng Mỹ Anh thế nào không biết trước mắt phá hư nam sinh khả buồn nôn tư, chính là nàng rõ ràng biết chính mình đã luôn hãm tại Dương Ái Bảo tình dục bên trong, có đôi khi Hoàng Mỹ Anh đều có khả năng sinh ra một loại ảo giác, theo Dương Ái Bảo trên người bện ra một tấm trong suốt lưới lớn, đem nàng dây dưa ở, như thế nào cũng trốn rời không được. Anh ô nhẹ ngữ. Xấu hổ mị chi tử đi, đi trên xe á, nói xong, Hoàng Mỹ Anh vuốt cằm che mặt, thẹn thùng không dám đối mặt người, tức khắc dưới chân toái bước, mở cửa xe, chui vào. Ha ha, Dương Ái Bảo không khỏi tự đắc không thôi, đẹp trai khuôn mặt vẻ mặt tươi cười, theo lấy cao quý diễm phụ, một loạt lên xe. Dương Ngọc Đình nhìn đến trong này, trong lòng ngũ vị tạp trần, đúng là cảm giác sâu sắc tiếc nuối không thể lại tiếp tục thưởng thức được thân nhi từ Dương Ái Bảo tán tình tiết mục. Ý nghĩ vừa ra, Dương Ngọc Đình mình cũng dọa sợ, hoảng không chọn loạn thải phía dưới chân ga, ly khai nơi này. Dương Ái Bảo tự nhiên không biết lại một lần nữa bị mẫu thân đại nhân chứng kiến đến hắn hoang dâm tình hình. Lúc này, hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, xe nội mỹ nhân mùi thơm làm Dương Ái Bảo tình nan tự mình, một đôi mắt sắc mắt híp, không chút nào che giấu tại sườn xám mỹ phụ trên người quét tới quét lui, cuối cùng dừng hình ảnh tại váy ôm mông phía dưới tiêm bạch ngọc chân. Đều có thể nhìn thấy phía trên nhiều sợi gân xanh tơ máu, xúc tu có thể phá. Thẳng chành Hoàng Mỹ Anh toàn thân không được tự nhiên ngươi đừng như vậy nhìn a, ngươi một hồi sẽ xuống ngay a, không phải là còn phải đi học sao. Hoàng Mỹ Anh giọng nhẹ nhàng ngôn ngữ bộ dáng hoàn toàn không giống một cái 47-48 cao lãnh mỹ nhân. Nhanh như vậy liền muốn ta đi ư, của ta Mỹ Anh lão bà bỏ được không? Dương Ái Bảo tiện tiện trả lời, đột nhiên dư quang thoáng nhìn. Cư nhiên tại chỗ ngồi phía sau đưa thượng nhìn thấy một đôi tất đen lưới đánh cá tất chân cùng một đôi màu sắc rực rỡ mực tích tất chân. Tất đen lưới đánh cá tất chân thượng lưới đánh cá lỗ nhỏ, rất khác biệt lại tràn ngập dâm dục. Màu sắc rực rỡ tất chân thượng hồng lam tướng ở giữa bức vẽ án, cũng để cho nó nhìn qua cùng các khác biệt. Qua nga những cái này gợi cảm tất chân. Ai ô đừng nhìn này thẹn thùng chết ha. Hoàng Mỹ Anh thuận theo Dương Ái Bảo ánh mắt nhìn. Đương nhìn thấy hai đôi tất chân cứ như vậy trói lọi bại lộ tại nam sinh trước mắt thời điểm, xấu hổ đều không mặt mũi thấy người. Nói đến phần sau, thật giống như trong miệng ngậm đường nói chuyện tựa như, mơ hồ không rõ. Cánh tay gấp gáp đưa đến sau tỏa, có thể vừa muốn bắt đến tất chân thời điểm, Dương Ái Bảo tay lại mau nàng từng bước, ngón tay nhất câu, hai đầu phong cách dị thường khác xa mê người tất chân liền đến tay hắn bên trong, không thể tránh liền tưởng tượng lên này song mị hoặc lưới đánh cá tất chân mặc ở Hoàng Mỹ Anh trên chân đẹp gợi cảm bộ dạng, theo bản năng cầm ở trong tay, một trận ma sát, xì. Thử là tả. Nhà có thể tơ tằm trượt a hoa còn có mùi thơm a thật thơm nha. Dương Ái Bảo không chỉ có đầu tiên là đem lưới đánh cá tất chân sờ soạng cái đã nghiền, còn tưởng lấy Hoàng Mỹ Anh mặt đem tất chân phóng tại mũi phía dưới mánh người, trong nháy mắt, thơm mát lịch sự tao nhã mùi thơm xông vào mũi mà đến, cầm lấy tất chân hướng đến miệng mũi ở giữa thấu bộ dạng, cùng một cái sắc dục huân tâm đăng đồ lãng tử hoàn toàn không có khác biệt. Hoàng Mỹ Anh dọa tâm thùng thùng mãnh nhảy, nhìn thấy cảnh này, mau nói nói ngươi ngươi đừng nghe thấy nha, đó là hôm nay mà quá rồi ách ách còn có một song là Nhã Kỳ nghĩ nghĩ đều cảm thấy thẹn thùng, còn không đánh đã khai, nhất thời ở giữa biểu hiện bộ dạng đáng yêu thú vị nhanh, theo bản năng, vội vàng bổ nhào vào Dương Ái Bảo trước người, tay ngọc trước duỗi, liền muốn đoạt lại làm nàng cảm thấy xấu hổ tư mật tất chân, hơn nữa còn là một đôi tốt nhất triển lãm nữ tính dâm đãng cám dỗ lưới đánh cá tất đen. Này song lưới đánh cá màu đen tất chân, Hoàng Mỹ Anh cũng chỉ có tại đi sườn xám hội sở thời điểm mới có thể xuyên cấp ngoại nhân nhìn, bình thường đều là loại ở tự ngô tự nhạc. Bất quá, Dương Ái Bảo nghiêng người vừa chuyển, tránh ra Hoàng Mỹ Anh tay nhỏ, đương nhiên cũng chưa từng phóng mỹ nhân yêu thương nhung nhớ thân thể yêu kiều, ôm mỹ nhập ngực đồng thời, lại nghe thấy lên một khác song màu sắc rực rỡ tất chân, ha ha ha ha này song là Triệu Nhã Kỳ lão sư sao người người người quả nhiên mùi thơm còn không giống đều dễ ngửi như vậy. Đây là ta nữ nhi nha mau trả lại cho ta, trơ mắt lại thấy Dương Ái Bảo hướng về nữ nhi Triệu Nhã Nghiên bên người tất chân một trận người nghe thấy, đáy lòng sỉ nhục cảm thì càng là thẳng hướng đến trong lòng mạo đằng. Hắc hắc Mỹ Anh lão bà ta cầm đến liền là của ta. Vừa nghe Dương Ái Bảo vô lại nói, Hoàng Mỹ Anh đành phải uyển chuyển giải thích ngươi cầm lấy của ta thì tốt kia một đôi là Nhã Kỳ thích nhất sẽ bị biết. Trả lại ngươi cũng có thể bất quá lão bà nên thỏa mãn ta một chút. Ách ách thỏa mãn ngươi cái gì? Ta nghĩ ngươi xuyên này xong lưới đánh cá tất chân cho ta nhìn, còn phải là hiện tại xuyên. Nói, Dương Ái Bảo liền vội vàng bài quá Hoàng Mỹ Anh đầu, ẩn ý đưa tình đối diện phía trên nàng xinh đẹp mắt to, ánh mắt phụt ra ra tình dục do như thực chất, theo sát mê hoặc nói của ta Mỹ Anh lão bà, lão công rất muốn nhìn a, rất muốn nhìn ngươi ở trước mặt ta mặc tất chân. Ôn nhu lại tràn ngập mập mờ lời nói, nghe vào Hoàng Mỹ Anh bên tai, khoảnh khắc lúc phu nhân đã là đầy mặt hàm xuân, hai má đỏ bừng, mắt phượng mày liễu phía dưới, một trận rối rắm, như vậy một vị cao quý đoan trang thục phụ, bị Dương Ái Bảo cấp ngượng ngùng thành dạng gì đều. Khiến người ngoài ý chính là, đột nhiên, Hoàng Mỹ Anh thế nhưng ngưng tụ lại ánh mắt, đối diện Dương Ái Bảo ánh mắt, giống như nhìn thấy theo Dương Ái Bảo trong mắt lộ ra dường như muốn bao phủ nàng dục hỏa, đôi mắt cuối cùng hợp lại lại một tính, vô hạn thẹn thùng đáp ứng ta xuyên á. Ta xuyên cấp lão công nhìn á. Hoàng Mỹ Anh hướng về Dương Ái Bảo kêu này một tiếng lão công, kêu tê dại tận xương, hoàn toàn là đem chính mình nổi danh có thực trưởng phu cấp đề tại sau đầu. Mà Dương Ái Bảo nghe đến, xương cốt đều nhanh mềm nhũn, mà kế tiếp, liền ngầm đồng ý Hoàng Mỹ Anh theo bên trong tay hắn lấy được lưới đánh cá tất đen tất chân. Theo sát Hoàng Mỹ Anh lại để nằm ngang điều khiển ghế, thân thể hướng lên nhất dịch chuyển, chính là cuối cùng sườn xám mỹ nhân mê người biểu diễn. Dưới chân đá văng ra gót nhỏ dày sang đan, bàn chân khẩn trương loan ôm lấy, nâng lên chân đẹp liền đi đến chỗ ngồi phía trên, càng là đem tinh xảo đặc sắc chân ngọc đưa về phía Dương Ái Bảo bên kia, nhất thịt sườn xám váy ngắn kiểu diễm phu nhân làm như vậy động tác, hình ảnh duy mỹ chung lại để lộ ra vô tận mị hoặc. Chi tiết bên trong, càng đem thục phụ mị lực hoàn toàn đột hiển. 10 căn phấn nộn mượt mà yêu kiều thiếu ngón chân, thỉnh thoảng mở ra lại khép lại. Giống như ôn ngọc móng tay cái phía trên đều là vẽ bản đồ màu vàng sáng sơn móng tay, đem trắng nõn ngón chân phụ trợ căn căn châu tròn ngọc sáng, làm người ta không khỏi muốn ngậm vào trong miệng sách ăn hút ngút. Ách cô lỗ cảnh đẹp phía dưới, Dương Ái Bảo dùng sức nuốt vài hớp nước miếng, nhất thời đều nhìn ngây người, kìm lòng không được ngừng thở, ánh mắt một tia không lọt tự ngón chân tiêm chậm rãi chuyển qua giữa hai đùi, tầm mắt cuối cùng trở về, lại nhìn chằm chằm Hoàng Mỹ Anh bắt đầu hướng đến ngón chân bộ nhập lưới đánh cá tất chân. Xì, xì, tất chân bộ nhập ngón chân, mà sát phát ra âm thanh, dễ nghe rõ ràng, 10 nền móng ngón cái một chút cắm vào màu đen tất chân tiêm, theo lưới đánh cá lỗ nhìn thấy, vẽ loạn màu vàng sáng sơn móng tay, càng là càng trở lên làm Dương Ái Bảo chống cự không được. Chậm rãi một chút cúi người xuống, đồng thời, xì, xì, Mạc Tất Chân âm thanh càng thêm rõ ràng. Lưỡi đánh cá tất đen Tất Chân cũng dần dần khỏa lên Hoàng Mỹ Anh thon dài chân đẹp, tròn trịa trong sáng chân nhỏ chỉ lung linh tinh xảo bàn chân nhỏ dài nhọn bắp chân mãi cho đến hoàn toàn mặc lên bẹn đùi. Toàn bộ hình ảnh, phía sau, Dương Ái Bảo mắt bên trong dĩ nhiên tất cả đều là phu nhân chân ngọc thượng lưỡi đánh cá tất đen Tất Chân, tỉ mỉ tự động tất đen lỗ nhỏ, áp chế chân đẹp thịt mềm, theo một đám chuồng lỗ nhỏ trung lộ ra mà ra, như có như không bao phủ nữ thần mỹ nhân chí mạng gợi cảm chân đẹp. Thẳng đến khoảnh khắc này, Dương Ái Bảo tay mới nâng lên, nhẹ nhàng đặt lên Hoàng Mỹ Anh chân đẹp phía trên, một lúc sau, liền nâng lên này xong gợi cảm mỹ hoặc cực kỳ tất đen chân đẹp, kể đến chính mình môi một bên. Môi nhẹ dán, từ nhỏ chân chậm rãi xuống phía dưới, hôn qua mắt cá chân, hôn qua bàn chân, hôn lên cuối cùng khéo léo phấn nộn trong sáng chân nhỏ chỉ, đầu lưỡi phun ra, tại móng tay cái phía trên sờ nhẹ khẽ hôn thẳng đến đem một cây chân nhỏ chỉ ăn được miệng bên trong. Chương 221 lưỡi đánh cá tất đen Tất Chân. Dương Ái Bảo đầu lưỡi phun ra, tại móng tay cái phía trên sờ nhẹ khẽ hôn thẳng đến đem một cây chân nhỏ chỉ ăn được miệng bên trong. Cùng với mỹ nhân mồ hôi hương hương vị, môi nhúc nhích, hấp thu phía trên mê người mùi vị, đầu lưỡi còn chống đỡ lưỡi đánh cá lỗ nhỏ một trận chui, thậm chí muốn từ lưỡi đánh cá lỗ nhỏ chung chui vào đi vào. Hoàng Mỹ Anh trơ mắt nhìn thấy Dương Ái Bảo nâng lên nàng mặc tốt lưỡi đánh cá tất đen Tất Chân chân nhỏ, miệng bị thượng một đường thân hôn xuống, cuối cùng liền ngón chân đều ngậm vào trong miệng. Tô ngứa ngứa cảm giác nhột làm trong lòng nàng khác thường đáng xấu hổ, nàng còn chưa từng có bị nam nhân như vậy đối đãi quá nha. Đoan trang tú lệ khuôn mặt không khỏi hồng nhuận một mảnh, phấn nhuận miệng nhỏ mở ra, ách ách thở gấp nha nha. Ngươi đây là ngứa rồi, hì hì, ngứa chết á, anh chớ ăn nha, chân sao có thể ăn a. Ngẫu nhiên phát ra vài tiếng cười duyên âm thanh, tiếng cười giống như đang khích lệ Dương Ái Bảo tiếp tục nữa tựa như. Lời tuy nói như vậy, Hoàng Mỹ Anh lại luyến tiếc rút về chân nhỏ, ánh mắt nhanh chành Dương Ái Bảo trong miệng thỉnh thoảng liếm ra ân đầu lưỡi đỏ, đáy lòng nhưng lại sinh ra cảm giác hạnh phúc, yêu say đắm tiểu nam nhân khuynh như vậy mê ở chính mình, làm nàng cảm giác sâu sắc ấm áp ngọt ngào. Sườn xám mỹ nhân cười đùa âm thanh, thật ra khiến Dương Ái Bảo càng hưng phấn, chọc cười Hoàng Mỹ Anh như vậy cao quý diễm phụ, bản thân chính là lớn mau lòng người thích việc, thoáng nâng tất đen chân đẹp, không khỏi một bên sách ăn ngọc nhuận ngón chân, một bên có thể kính ca ngợi sách sách. Ăn ngon, Mỹ Anh lão bà ngươi mặc đầu này tất đen tất chân bộ dạng thật là đẹp chết người a. A a, tất đen chân nhỏ, để ta ăn thật ngon ăn ngươi tất đen chân đẹp. Hút hút hút. Hàm hồ suy đoán lúc, Dương Ái Bảo đã là khoa trương hơn há mồm ra, đem chân trái mũ nền móng chỉ toàn bộ ngậm vào, đầu lưỡi cuốn lên, tại chân ngọc ngón chân ở giữa đại khoái đóa di, mỗi căn gót ngọc đều lần lượt khỏa ngậm, hết sức liếm. Hút hút. Sách sách, liên tục 1-2 phút, khoảnh khắc liên tục không ngừng, tưa lưỡi tại trên trăm cái tất đen võng mắt ở giữa liên tục không ngừng điều khiển, dầm mỹ ma sát tiếng bên tai không dứt. Hổn hển, ách ách, chọc Hoàng Mỹ Anh đồng dạng xuyễn tiếng liên tục, nhìn Dương Ái Bảo bởi vì chứa ăn chính mình toàn bộ chân nhỏ mà phồng lên khởi khuôn mặt anh tuấn gò má, thế nào còn chịu đựng đó a a a. Hì hì, đừng nha, không muốn đều ăn vào đi. A a, ta muốn có cảm giác kỳ quái. Dương Ái Bảo càng là rất là hưởng thụ, không chỉ có là mỹ nhân đinh hương chân ngọc, càng là hưởng thụ mỹ nhân tiểu nữ nhân tư thái, hắc hắc cười, không những không dừng lại, còn lấy một bộ dâm đãng bộ dạng, ngước đầu lên hướng Hoàng Mỹ Anh nhìn lại, đối mặt nàng màu đen mắt to, đột nhiên lại hút mấy phía dưới trong miệng ngũ căn bạch ngọc ngón chân. Một lúc sau, động tác biến hóa, đầu thoáng lui về phía sau một chút, đem bàn chân nhỏ nhổ ra, tiếp lấy đầu lưỡi thật dài đưa ra, tại Hoàng Mỹ Anh chính mắt phía dưới dán lên gót chân, từ trên xuống dưới, theo gót chân một mực liếm đến vẽ màu vàng sơn móng tay bạch ngọc ngón chân, nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy, mỗi lần tại nàng trên chân cạo liếm, miệng đầy nước bọt theo miệng lưỡi ở giữa tràn ra, toàn bộ hướng đến tất đen tất chân dính đi lên, gương mặt mê say bộ dạng, lúc này Dương Ái Bảo tư thái hoàn toàn biến thành nữ thần mỹ nhân dưới chân chi thần. Anh, Hoàng Mỹ Anh thấy Dương Ái Bảo lấy loại này khoa trương đáng khinh động tác ăn liếm tất cả của mình bộ bàn chân, nội tâm rung động, kích thích thân thể yêu kiều đều tại hơi hơi phát run, kìm lòng không được đối diện Dương Ái Bảo dường như tín đồ thành kính ánh mắt, giống như lúc này chính mình biến thành cổ đại dâm loạn nữ vương, dùng chân nha đi ân sủng nam người, nghĩ những cái này, Hoàng Mỹ Anh thì càng là xấu hổ, yêu tư nhiên giọng ôn nhu mị ngữ nói ngươi ngươi đừng liếm nha đừng liếm như vậy dùng sức nha a a. Chân tâm lý ngứa chết rất ngứa nha gan bàn chân ngứa ngứa đồng thời, nơi riêng tư tiểu huyệt nội đều giống như đạo vào từng cồn nhiệt lưu, làm nàng cảm giác sâu sắc xấu hổ. Xách xách, Mỹ Anh lão bà, ta yêu chết ngươi chân nhỏ rồi, thơm quá đẹp quá vị, để ta đem ngươi ăn luôn, Mỹ Anh lão bà ngươi bàn chân nhỏ, đại Mỹ chân đều là của ta. Bên tai tràn ngập dương ái bảo động tình mà bá đạo ái mộ lời tâm tình, Hoàng Mỹ Anh thực giác chống cự không được dưới người đại nam sinh, nhìn kỹ thêm vài lần dương ái bảo anh tuấn chân mày, ngược lại lại ý thức được dương ái bảo ánh mắt tràn đầy 10 phần xâm lược ý vị, chính dốc sức đánh giá chính mình, lúc này mới phát hiện mình bây giờ tư thái, hạ thân xuân quang đại lộ, nhưng là quá tao tình quá phong tao, dưới hai tay ý thức hộ tại hạ thân tam giác khu vực, nhưng là vẫn như cũ che giấu không được tiết lộ đáy quần xuân quang. Đừng như vậy xem ta, thẹn thùng chết á, đừng nhìn ta chỗ đó. Hút hút, xách xách, dễ nhìn, của ta Mỹ Anh lão bà đẹp quá. Đúng như là Dương Ái Bảo nói như vậy, theo Dương Ái Bảo góc độ, nhìn xuống hướng lên nhìn lại, Mỹ nhân kiều Mỹ phong tình nhìn một cái không sót gì. Liền nhìn thấy Hoàng Mỹ Anh màu trắng hoa văn sườn xám váy ngắn hơi có vẻ hỗn độn, ánh mắt theo đáy quần thăm dò vào, hồng nhạt bằng bông tiết khố sôi nổi trước mắt, nếu có chút nhược hiện, nâng lên một cái trống đại bao, không nghi ngờ làm Dương Ái Bảo miệng thèm nhỏ dãi, kích thích hắn dưới hông mãnh nhảy, thình thịch phồng lớn, không tha di rời, ánh mắt tiếp tục hướng lên, lướt qua bị quần áo bó chặt bụng eo nhỏ, đẫy đà nhục cảm, rất muốn làm người ta bắt tay để lên vuốt ve nén. Lại thấy trước ngực cao ngất kiều nhũ thật cao trống lên quần áo, tầm mắt theo nhũ phong sơn cốc trung thăm dò vào, mới có thể thấy phu nhân Phương Dung. Tóc đen vẩy mực, ngọc hà xương quai xanh, trắng nõn tế cánh tay. Ánh mắt cuối cùng hạ xuống, lại lần nữa ngắm nhìn ở cao quý diễm phụ hạ thân tất đen chân dài, gấp khúc chân đẹp điệp tại trước mắt, gợi cảm mị hoặc nơi riêng tư hồng nhạt quần lót lại không khỏi lại chành thêm vài lần. Theo lưới đánh ca màu đen tất chân lộ ra trắng nõn làn da, dường như cũng tại phát ra hào quang, nơi này cám dỗ tư thái, hấp dẫn Dương Ái Bảo, khó kìm lòng nổi phía dưới, hai tay bàn tay dán vào bàn chân làn da chậm rãi hướng lên sờ soạng, cảm nhận lưới đánh ca tất đen hạ làn da tối cao xúc cảm. Xì, thử, cùng tất đen ma sát, phát ra rất nhỏ xì xì âm thanh, tinh tế mà no đủ ôn nhuận xúc cảm làm người ta yêu thích không buông tay, hai tay xoay vòng, có thể kính tại bắp chân cùng đùi ở giữa nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt ve, thỉnh thoảng còn gầy gầy vài cái tất chân thượng duyên, làm Dương Ái Bảo có loại muốn xé toang xé nát xúc động, thậm chí ngẫu nhiên thăm dò vào bẹn đùi nội hang tối suối, nhẹ nhàng nén hồng nhạt dưới quần lót nhô ra tiểu huyệt bao, cảm nhận chỗ đó ấm áp cùng độ ẩm. Nhất thời, mũi chân, đùi, tiểu huyệt đồng thời truyền đến kích thích cảm giác, Hoàng Mỹ Anh tránh không được một trận rên rỉ ừ. À, người chưa có sở chỗ đó, chúng ta còn tại bên ngoài á, sẽ bị nhìn thấy, à. Yêu bảo đừng liếm của ta chân nha. Rất ngứa rất nhám, ngươi như vậy, ta cảm giác nóng quá, thực khó chịu a. Trên miệng nói như vậy xong, lại vẫn là không có muốn kháng cự động tác, chính là bởi vì thân thể nóng lên, cánh tay nhất ném, đem xe thượng điều hòa cấp điều lớn. Này rất nhỏ động tĩnh, Dương Ái Bảo không thèm để ý chút nào, trong miệng càng là sách hút càng ngày càng dùng sức, đầu lưỡi tại một đôi tất đen chân ngọc ở giữa qua lại nhảy lên. Miệng đầy nước miếng đem một đôi lung linh chân nhỏ đều làm ướt biến, trải qua đầy đủ miệng nghiện đồng thời, lại cảm thấy tinh xảo như vậy khéo léo mỹ nhân chân ngọc là như thế nào sách ăn chứa liếm cũng không đủ, căn bản dừng không được đến. Trải qua dưới sự kích thích, Dương Ái Bảo hông phía dưới sớm nhô thật cao, ngay trước thục diễm phu nhân mặt, chống lên dâm tà côn thịt liều vải lớn. Dục vọng bồng bột phía dưới, vừa thẹn thùng làm lên trước mắt sườn xám phu nhân vù vù. Mỹ Anh lão bà, ngươi kêu ta cái gì à? Miệng cùng đầu ngón tay đồng thời phát lực, một loạt gây xích mích Hoàng Mỹ Anh bàn chân cùng âm hộ huyệt bao. Mỹ nhân thân thể yêu kiều hai nơi mẫn cảm lại là một trận cảm giác mãnh liệt, kích Hoàng Mỹ Anh nói ra đáy lòng tối dâm xỉ nói a a. Lão công, yêu bảo tiểu lão công, anh, nhẹ chút nha, a a, ngươi không muốn lại xấu hổ ta nha, nhân ra đều phải mắc cỡ chết. Kêu xấu hổ xưng hô, lúc này kêu về sau. Lại sợ Dương Ái Bảo càng ngày càng quá mức, mắt thấy Dương Ái Bảo hông phía dưới tại trước mắt mình cương lên thành lớn, đến bây giờ thật cao trống lên dâm ác bộ dạng, thật sự là e lệ không thể tự chủ, nhưng là lại tràn ngập mong chờ Dương Ái Bảo kế tiếp công chiếm, mâu thuẫn tâm tư, làm Hoàng Mỹ Anh đều nhanh hoài nghi mình là không phải là thiên tính dâm đãng cực kỳ. Nghe Hoàng Mỹ Anh nũng nịu vô cùng thân thiết xưng hô, Dương Ái Bảo hào khí tràn đầy, không đợi tạm dừng, đã chủ động bắt đầu bước tiếp theo dâm xì hành vi. Bị hắn chứa tại miệng bên trong liếm hai cái xinh đẹp bàn chân, chậm rãi phun ra, một lúc sau liền xuất hiện ở dưới hông côn thịt lều vải lớn phía trên. Hào hào, anh. Kêu nữa một tiếng, kêu nữa lớn tiếng một chút, ta rất thích nghe à. À, lão bà cho ta làm, dùng tất đen chân nhỏ cho ta làm của ta đại côn thịt, thải của ta đại dương vật, vù vù. Thật thích à, mỹ anh lão bà. Dương Ái Bảo trong tay đều nắm ở một chân hỏa, gan bàn chân ép lấy côn thịt lều vải lớn, nhẹ một chút nhất trọng nén ma sát. Hoàng Mỹ Anh sâu hít một hơi thật sâu khí, lòng bàn chân bị lửa nóng độ ấm một kích, trên mặt xuân tình nhộn nhạo, miệng thơm khải hợp, liền tại Dương Ái Bảo ngoài ý muốn bên trong, mị hoặc nói lão công. Của ta yêu bảo lão công, nhân gia làm cho ngươi, nhân gia cho ngươi thoải mái. Nói, dưới chân dùng sức, thuận theo bàn chân động tác biên độ, chủ động lúc lên lúc xuống dùng chân tâm đi chen ép côn thịt lều vải lớn tiêm bưng. Nha, ta rất thích nghe ngươi kêu ta lão công a. Thải thật thoải mái. Ngươi mạnh khỏe tuốt a. Của ta mỹ anh lão bà, ngươi tất đen chân nhỏ thật có thể tuốt lão công đại dương vật a. Ô ô, vù vù, dùng sức thải, trà đạp lão công đại dương vật, thải lớn lại để cho lão công dùng đại côn thịt hầu hạ thật tốt ta chân đẹp lão bà. Dương Ái Bảo sảng khoái ngao ngao không thôi, dâm ngữ không ngừng, càng nói còn lướt qua phân mắt nhìn Hoàng Mỹ Anh mặc lấy lưỡi đánh cá tất đen tất chân nhỏ chính ma sát chính mình dưới hông côn thịt. Vẽ loạn màu vàng sơn móng tay nhuận chân ngọc chỉ tại lưới đánh cá lỗ nhỏ hạ như ẩn như hiện, xinh đẹp ngón chân lần lượt chống đỡ quy đầu cô quan, cấp cho hắn kích thích nhất cảm quan hưởng thụ. Không thôi Dương Ái Bảo, liền Hoàng Mỹ Anh đều có thể cảm nhận đến sung sướng hưởng thụ cảm giác, mượt mà giàu có co giãn dương vật quy đầu chống đỡ tại gan bàn chân, tê dại ngứa ngáy khác thường cảm giác, làm nàng muốn kháng cự, lại có chồng lên nghiện cảm giác. Nương bên tai truyền đến thải lớn, hầu hạ nàng những cái này dâm loạn tao nói chuyện. Hoàng Mỹ Anh lại rõ ràng cảm nhận đến chính mình rung rung, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt xuyên qua màu đen cửa sổ thủy tinh hộ, nhìn chung quanh một chút bên ngoài, ngoài xe thỉnh thoảng theo xe bên cạnh đi qua người đi đường, cũng làm cho nàng ý động liên liên, lại lần nữa nghĩ đến chính mình xem như giáo dục cục phó cục trưởng, vẫn có gia đình có lão công có nữ nhi nữ nhân, thế nhưng tại dưới rõ như ban ngày. Tại xe nội cùng một cái 16-17 tuổi nhỏ nam sinh, hành nam nữ dâm loạn việc. Chỉ là nghĩ nghĩ, Hoàng Mỹ Anh đều cảm thấy từng cổ mãnh liệt cấm kỵ khoái cảm tự trong lòng bốc lên. Hoàng Mỹ Anh xấu hổ phía dưới, bận rộn là thu hồi ánh mắt, xem chính mình tất đen dâm đãng chân nhỏ tại nam sinh cổ bao đại dương vật phía trên, thải sinh động, không chỉ có phát ra xì. Xì, dâm Mỹ ma sát âm thanh, còn càng ngày càng hưởng thụ lên loại cảm giác này. Lại trông quanh một chút xe bên trong, không khỏi lại nghĩ đến, thậm chí một hồi đã đem tại xe bên trong. Đang cùng chính mình hợp pháp trượng phu cộng đồng có được xe bên trong, cùng Dương Ái Bảo sầu triền miên, còn muốn lần thứ hai bị Dương Ái Bảo nam tính dương vật cắm vào thân thể, cắm vào tiểu huyệt tử cung. Phu nhân mỹ nhân suy nghĩ hỗn độn, lại tràn ngập đối với sắp đến mi loạn yêu việc hưng phấn chờ đợi. Tình dục hoảng hốt lúc, Hoàng Mỹ Anh đúng là khống chế chính mình chân ngón cái, kẹp lấy khóa kéo miệng khóa kéo, tại Dương Ái Bảo sảng khoái ánh mắt kinh ngạc trung tê cấp kéo lại. Hổn hển, lão công ngươi thoải mái là tốt rồi, ta cho ngươi thải, ta làm cho ngươi đi ra, ách ách, dùng chân cho ngươi lấy ra, lại cho ngươi thải. Dương Ái Bảo đều ngây ra một lúc, phản ứng thời điểm, ngao ngao dâm đãng kêu la a a. Ô ô, ta rất thích a, Mỹ Anh lão bà, lão công rất thích ngươi a. Vù vù, cấp lão công đại dương vật lấy ra đến, dùng ngươi dâm đãng tất đen chân nhỏ. Nhất thời. Dương Ái Bảo bắt đầu bị động hưởng thụ phu nhân chân ngọc hầu hạ, vẫn không quên bắt tay theo mắt cá chân chỗ buông ra, dọc theo bắp chân hướng lên, hướng về một đôi lưới đánh cá tất đen chân đẹp, hai tay đều mở, trải nghiệm nặng hơn nhục dục kích thích. Hổn hển, mỹ diệu thống khoái làm Dương Ái Bảo cảm thấy mình là đang bay thiên ngao du. Hoàng Mỹ Anh cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ chủ động làm chuyện như vậy, khuôn mặt đỏ rực một mảnh, mềm mại đều phải chảy nước, anh nhất đề. Lúc này chân phải ngón chân đã theo khóa kéo miệng duỗi đi vào, cách quần lót, tại đại dương vật thân gậy thượng một trận câu kéo mân mê, đẩy ra Dương Ái Bảo quần lót, bàn chân cuối cùng nhất vãn nhất câu, đã từng căn kia làm Hoàng Mỹ Anh phi thượng ái dục đỉnh phong cao trào lửa nóng đại côn thịt liền từ khóa kéo miệng túa ra đến, bại lộ ở tại nàng chân để gan bàn chân xuống. Này đại gia hỏa vẫn là như vậy to dài như vậy thẳng đỉnh như vậy đỏ sẫm kinh người. Nha, thật lớn nha, nhìn thấy đã lâu nam tính dục vật. Thục phụ mỹ nhân yết hầu để phát ra kinh hô, miệng nhỏ yên lặng líu díu, cảm thán nó to lớn, sau đó, Hoàng Mỹ Anh tựa như thân thể bản năng, không đợi Dương Ái Bảo yêu cầu, một con khác chân nhỏ cũng áp vào côn thịt trên người. Nhất thời, hai cái chân đẹp các ti kỳ trước, riêng phần mình tại quy đầu cùng thân gậy thượng ma chí nén, thẳng làm cho Dương Ái Bảo nha nha a a. Rên rỉ. Hoàng Mỹ Anh trong lòng dâng lên một cỗ đắc ý, thậm chí còn gương mặt tình mị hỏi yêu bảo lão công, thoải mái sao? Ta làm cho ngươi thích không? Kia gương mặt xuân tình, giống như nhu mở xuân sắc giống nhau, thanh thuần chung mang theo vô tận tình dục. Thoải mái, khẳng định thoải mái a. Ta đều phải mau thoải mái chết rồi. Mỹ Anh lão bà lại dùng lực điểm, dùng sức dùng ngươi tất đen chân nhỏ tuốt lão công đại dương vật. A a, rất thích loại cảm giác này. Ngao ngao. Lão công đại dương vật đều phải bị ngươi chân đạp nát nữa à? Dương Ái Bảo ánh mắt nhìn chằm chằm tất đen chân ngọc tại côn thịt thượng không ngừng cao thấp xoa động, tầm mắt thỉnh thoảng còn dọc theo chân ngọc đi đến mỹ nhân hạ thân, nhìn chằm chằm thưởng thức bởi vì đong đưa hai chân mà lúc mở lúc đóng đùi bên trong, hồng nhạt dưới quần lót mặt cổ bao càng làm cho nhân muốn tìm tòi đến tột cùng, dòm ngó dưới nên là đẹp như thế nào cảnh. Mỹ Anh lão bà, tiểu huyệt của ngươi muội muội đẹp quá a, lão công đại dương vật rất muốn cùng nàng thân thiết. À, ngươi đừng nói những cái này á, ta nghe đều ngượng ngùng chết, tại nơi này không có thể cùng ngươi làm chuyện kia nha. Ta dùng chân chân làm cho ngươi, ngươi yêu thích ta liền đều làm cho ngươi, để ta làm cho ngươi đi ra. Hoàng Mỹ Anh liếc nhìn một cái Dương Ái Bảo, gặp ánh mắt của hắn trần trụi nhìn chằm chằm hạ thân của nàng tiểu huyệt, đã tâm hệ ở nhân thục phụ, này vừa mới nghĩ khép lại hai chân che lấp một chút, nhưng là một lúc sau thế nhưng còn mở ra một chút khoảng cách. Lớn hơn nữa trình độ cung Dương Ái Bảo thưởng thức. Mỹ nhân tâm tư đoán không ra. Xì, xì xì thử, tất đen chân nhỏ ma sát thô viên côn thịt, tùy theo động tác tăng thêm, âm thanh càng ngày càng loạn mi không chịu nổi. Hô, hô, hô, Hoàng Mỹ Anh một bên vù vù thở dốc, một bên tận tâm chân lỗ đại côn thịt, như vậy nâng chân còn thì hơi mệt chút, cũng may bình thường cũng chú trọng tập thể hình tố thể. Vận động không có bất làm, bằng không sợ là hầu hạ không được chính mình tiểu nam nhân. Hoàng Mỹ Anh chính một chút đem nội tâm gông xiềng cấp tháo bỏ xuống, hôm nay lấy hết dũng khí đến trong trường học, nàng vì có thể nhìn thấy chính mình tiểu nam nhân Dương Ái Bảo, nàng đã làm ra quyết định, phải làm Dương Ái Bảo nữ nhân, mặc kệ trả giá đại giới là cái gì. Cho tới bây giờ, nàng đều không rõ vì sao gần một lần triền miên kết hợp, liền hãm sâu Dương Ái Bảo mị lực bên trong không thể tự thoát ra được. Đương nhiên, Hoàng Mỹ Anh còn không có phóng đãng đến nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình, mà là dùng hành động để diễn tả. Ách ách, vù vù, Dương Ái Bảo đã ở thở gấp, bất quá hắn không phải là mệt, mà là thích đến cực hạn, hôm nay cùng bên cạnh cục trưởng Mỹ nhân lại lần nữa hoan ái, hắn cũng ẩn ẩn cảm nhận được Hoàng Mỹ Anh đối với chính mình tình ý, nhiệt liệt mà không cố kỵ gì. Mầm ở trong tay tất đen chân đẹp, nguyên bản tầng tầng lớp lớp trào bóp lực đạo, đều biến thành ôn nhu vuốt ve. À, tốt có cảm giác à, muốn bảo, Mỹ Anh lão bà, lão công đại côn thịt muốn bị ngươi tất đen chân nhỏ thải bắn à. Vù vù, khoái chết rồi, Mỹ Anh lão bà, ta yêu chết chân nhỏ nữa à, lão công dương vật bị ngươi. Ô ô, Dương Ái Bảo lớn tiếng dâm đãng kêu la, hoàn toàn không để ý chính mình âm thanh có khả năng hay không truyền ra ngoài xe. Cảm giác bên trong, dưới hông bị tất đen chân nhỏ mỗi thiện xoa một lần. Tăng lên nhức mỏi cảm giác liền từ bụng trào tới một lần, một đợt nhận lấy một đợt, hơn nữa, chứng tinh hoàn càng là cuồn cuộn không thôi, xuất tinh dục vọng dĩ nhiên đến muốn bùng nổ trình độ. Nhưng khi Dương Ái Bảo chính cao vút hô xuyễn rên gì thời điểm, lúc này, trong túi điện thoại đột nhiên phát ra một trận ong ong chấn động. Ngoá, phía sau ai tìm ta à? Không có khả năng là mẹ a. Dương Ái Bảo khó chịu nổ lên thô tục, bất quá vừa nghĩ đến có thể là mẹ Dương Ngọc Đình. Vẫn là vội vàng lấy ra điện thoại, hướng đến trên màn hình vừa nhìn, rõ ràng không phải là mẹ, nói chuyện phiếm phần mềm thượng chính biểu hiện một cái chưa quen thuộc ảnh bán thân phát đến video nói chuyện phiếm. Ai, ai vậy? Dương Ái Bảo lại cảm thấy quen thuộc, nghĩ lại, đầu hiện lên một cái mỹ nhân bóng hình xinh đẹp, vỗ đầu một cái nghĩ ra đến nha. Cái này không phải là Lâm Nhân Phù sao? Hoàng Mỹ Anh khó tránh khỏi bị Dương Ái Bảo động tĩnh dọa cho đến, nhìn thấy hắn lấy ra điện thoại. Nhanh chóng dừng lại dưới chân động tác, nghe được Dương Ái Bảo trong miệng quát to tên, cũng là có chút quen thuộc. À, Mỹ Anh lão bà ngươi đừng có ngừng nha. Dương Ái Bảo tình dục lên não, căn bản chịu không nổi lúc này dưới hông rút đi khoái cảm, hư không tập kích đến, đối với Hoàng Mỹ Anh vô sỉ yêu cầu nói, hơn nữa điểm nghe cái nút, một lúc sau, điện thoại hình ảnh liền hiện ra một vị xinh đẹp nữ nhân, chỉ thấy mỹ nhân đôi môi khẽ mở, liền truyền ra một tiếng nắng cao lãnh nói chuyện tiếng Ngọc Đình con, còn nhớ ta không? Ô ô, yêu bảo ngươi, Hoàng Mỹ Anh đang muốn oán giận một tiếng, phát hiện điện thoại truyền đến hình ảnh cùng âm thanh, lập tức che miệng ngừng thở. Đồng thời, thân thể hướng đến một bên nghiêng đổ, nàng cũng không nghĩ xuất hiện ở điện thoại hình ảnh. Chương 222 tất chân ở giữa đấu tranh. Mà ở điện thoại video một bên khác, buôn bán nữ Vương Lâm Nhân Phù ngưỡng tựa vào một tấm bạch mộc ghế nằm phía trên, ngay tại nhất phương mười mấy thước vuông bể tắm bên cạnh, Mỹ Kỳ danh viết, không trung tư nhân bể bơi. Lâm Nhân Phù mặc trên người mỏng thấu rượu màu hồng quần lụa mỏng, đem nữ vương Mỹ Nhân S đường cong mặt ngoài dáng người phác họa nhiếp hồn đoạt phách, eo hông thúc một cây dây lưng lụa, mới không còn làm quần áo mở rộng, quần áo vạt áo ngẫu nhiên câu thượng eo hông, động lòng người bụng nhỏ tề đều lộ đi ra, thuần dục thuần dục. Hình chữ V cổ áo phía dưới, rãnh ngực hãm sâu, hai bên cữ nộn non nửa viên thịt, phấn nộn lóa mắt, trắng bóng làm người ta trầm mê, còn tùy theo Lâm Nhân Phù nói chuyện mà nhẹ nhàng lắc lư eo nhỏ chân ngọc đẹp không sao tả xiết. Đáng tiếc chính là, Dương Ái Bảo có thể nhìn thấy, gần chỉ tới ngực, nhiều nhất chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy nhợt nhạt sự nghiệp tuyến. Lâm Nhân Phù không thèm để ý chút nào xuân quang tư tiết, trong tay bóp một cái cốc đế cao, bên trong múc non nửa chén ngon lành thơm ngon rượu đỏ, lắc lư vài vòng, lại mẫn nhất miệng nhỏ, thư giãn thích ý tự tại thoải mái trạng thái, giống như đã đem trước trễ cùng Dương Ái Bảo chơ chẽn việc quên ở sau đầu. Dương Ái Bảo nhìn đến trên điện thoại xuất hiện Lâm Nhân Phù vị này mặc lấy đơn bạc ung dung mỹ nhân thời điểm, lập tức cũng kinh ngạc nói Lâm Lâm A Di, người đây là. Kinh ngạc lúc, cầm lấy điện thoại nhẹ buông tay, chợt hướng đến phía dưới nhất ngã, mới đột nhiên cầm chắc, này một chớp mắt, hạ thân dâm xỉ hình ảnh nhưng lại tại điện thoại bên trong chợt lóe lên. Không chỉ có đem Hoàng Mỹ Anh dọa nhảy dựng, liền Dương Ái Bảo mình cũng đột nhiên trái tim thẳng thình thịch. Bất quá phản ứng thời điểm, Dương Ái Bảo cũng là lập tức lại cảm thấy cảnh tượng như vậy, có loại khác thường rất khác biệt phấn khích cảm. Dưới người đại côn thịt dương vật đang bị Hoàng Mỹ Anh tất đen chân ngọc chân giao đồng thời, còn cùng tô thể cám dỗ Lâm Nhân Phù video trò chuyện, loại này thế gian tuyệt vô cần hữu tuyệt vời kích thích, chẳng phải là chỉ có hắn Dương Ái Bảo mới có thể trải nghiệm hưởng thụ. Về phần Hoàng Mỹ Anh, lúc này theo phía trên điện thoại nhìn đến Lâm Nhân Phù bộ dạng thời điểm, nàng lập tức liền nhận ra nữ nhân thân phận, Tân Hằng thị thành công nữ tính mẫu mực, có buôn bán nữ vương danh hiệu Lâm Nhân Phù. Nhận ra thời điểm, Hoàng Mỹ Anh thì càng thấy trong lòng khó chịu, chính mình dùng tất đen chân nhỏ dâm đãng cấp Dương Ái Bảo dẫm lấy hạ thân dương vật thời điểm, lại bị một vị khác nữ nhân nhìn thấy, hơn nữa còn là Lâm Nhân Phù như vậy hoa quý mặt mày mỹ nhân, mặc dù tốt tại chính mình bộ dạng không có bị nhìn lại, nhưng là đủ làm người ta cảm thấy xấu hổ đến cực điểm rồi. Lâm Nhân Phù không dám tin, trước mắt hiện lên hình ảnh bên trong, như vậy quen thuộc mà xa lạ đồ vật, không để cho nàng cấm liền muốn đi xác nhận ngươi vừa rồi đó là cái gì. Ngươi là tải. Lâm Nhân Phù nguyên bản còn trên cao nhìn xuống tâm thái, lại bị tan giả, tuy rằng nàng lúc này tìm Dương Ái Bảo mục đích phi thường không thuần, nhưng là vừa đi lên liền trình diễn trọng đầu đại hí, Lâm Nhân Phù nhất thời cũng hoảng hồn, miết quá đầu, đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn, bất quá rất nhanh liền hòa hoãn, một lần nữa quay đầu trở lại, tuyệt mỹ mặt mày ở giữa khôi phục trấn tĩnh, nhìn Dương Ái Bảo, chờ hắn trả lời. Không có gì a, Dương Ái Bảo nhún nhún bả vai, một bộ mờ mịt không hiểu bộ dạng. Nga, được rồi, có khả năng là ta nhìn lầm, không có việc gì, không sao. Lâm Nhân Phù trên miệng nói như vậy, nhưng là tâm lý đã sớm hồi tưởng lại vừa rồi hiện lên hình ảnh, mặc dù chỉ là một chớp mắt, nhưng là như vậy thấy được quái vật khổng lồ, nàng sao nhận sai, dù sao đêm đó chính là cái này tà ác đại đông tây, hành hạ nàng một đêm phía trên, trong lòng đã rõ ràng, lúc này Dương Ái Bảo chính trần trụi tùng dương vật côn thịt, hơn nữa, còn có một song mỹ nhân tất đen chân nhỏ vòng tại phía trên. Trong nháy mắt, Lâm Nhân Phù suy nghĩ tán loạn, đầu cực nhanh vận chuyển, bắt đầu suy đoán cái này nữ nhân là ai, có được như vậy tinh tế tinh xảo chân nhỏ tất nhiên là một vị tuyệt sắc đại mỹ nhân. Đầu tiên suy đoán đúng là Dương Ngọc Đình công ty vài vị mỹ nhân cao quản, dù sao Dương Ái Bảo liền tề tựa như đều đã chiếm đã đoạt đi. Càng đoán thì càng nghĩ phải biết giờ khắc này ở Dương Ái Bảo bên người nữ nhân là ai, cũng càng là cảm thấy khó chịu khó chịu, về phần nguyên nhân nha. Có lẽ chỉ có Lâm Nhân Phù mình biết rồi. Bất quá, trận này đột nhiên đến nhạc đệm, cũng càng thêm kiên định Lâm Nhân Phù muốn đi thực thi trong lòng nàng điên cuồng kế hoạch quyết tâm. Lâm A Di, ngươi tìm ta này là có chuyện gì không? Cuối cùng vẫn là Dương Ái Bảo một câu câu hỏi cắt đứt nàng suy nghĩ lung tung. Dương Ái Bảo tuyển chọn chủ động vòng sau chuyện này, chưa từng có ở làm càn, dù sao Hoàng Mỹ Anh còn tại tràng, cũng không thể ở trước mặt nàng, còn dâm diễn đừng mỹ nhân a. Lâm Nhân Phù nhanh chóng thu liễm cảm xúc, thập phần hoạt bát nói, cũng xoa dịu vừa rồi lúng túng khó xử, đúng rồi Nga, ta đây là có chuyện tìm ngươi, buổi tối hôm nay ngươi đến ta này, ta có kinh ngạc vui mừng cấp yêu bảo ngươi Nga. Cái gì kinh ngạc vui mừng? Dương Ái Bảo nhất thời mộng vòng đều, không khỏi hoài nghi, nan không thành mình bây giờ mị lực thật có thể cho bất kỳ cái gì nữ nhân đều yêu thương nhung nhớ sao? Lâu Thải Cầm là như thế này, lúc này cho hắn tất đen chân dao là Hoàng Mỹ Anh cũng thế, hiện tại cao ngạo lãnh diễm Lâm Nhân Phù cũng thế. Này một đám sự thật đặt tại trước mắt, Dương Ái Bảo đơn thuần tâm tư thế nào còn có khả năng đi nghĩ nhiều, hôm nay muốn liên tiếp cùng ba vị ái mộ cho hắn phu nhân mỹ nhân lại tiếp tục tình duyên, có thể nào không kích động, lập tức liền sảng khoái đáp ứng nói ân, Lâm A Di ta nhất định đến. Hì hì, kinh ngạc vui mừng nha, đến ngươi thì sẽ biết, không nên quá sớm, 7 giờ cứ như vậy là tốt rồi. Lâm Nhân Phù lại phát ra một tiếng thiếu nữ tựa như cười duyên âm thanh, khóe miệng quyến rũ cười, tiếp lấy trong tay ly rượu đỏ dán miệng môi trên, một hớp uống cạn. Đồng thời, video liên tuyến cũng chặt đứt mở, mà làm Dương Ái Bảo ngoài ý muốn chính là, hắn buông tay cơ đồng thời, Hoàng Mỹ Anh hai cái tất đen chân nhỏ lại bắt đầu cao thấp mâm xoa lên kẹp ở trung gian côn thịt cự căn, hơn nữa so với trước đều dùng sức không ít. Hừ, cũng cùng với sườn xám mỹ nhân nũng nịu rên rỉ âm thanh, Dương Ái Bảo cũng không ngốc, vội vàng giải thích Mỹ Anh lão bà, người không muốn hiểu làm a, nàng là mẹ ta hảo tỉ muội, ta cùng nàng không có quan hệ. Lời nói dối có thiện ý, Dương Ái Bảo há mồm liền đến, này vẫn chưa đóng cửa hệ. Đều bị hắn cưỡng ép gian nhục qua. Thật, ngươi và nàng không có quan hệ. Lúc này Hoàng Mỹ Anh trái ngược với là biến thành ghen tiểu nàng dâu, hoàn toàn đã không có ngày xưa kiêu ngạo tư thái. Thật sự là thật. Ong ong ong ong. Nhưng là lời còn chưa nói hết, Dương Ái Bảo vừa mới phóng đã hạ thủ cơ thượng lại tới nữa video trò chuyện, vẫn là Lâm Nhân Phù. Ách, lại tới nữa. Dương Ái Bảo miệng nhất quyệt, mặt mày ở giữa biểu đạt đành chịu, đối với Hoàng Mỹ Anh nói, giống là đang nói chủ động không phải là ta Nga. Bất quá tiếp theo, Dương Ái Bảo liền tiếp thông video, mà đang ở video truyền được một chớp mắt, trong video hình ảnh liền làm Dương Ái Bảo giật mình kinh ngạc, gọi nói à. Nhân Phù A Di ngươi, tức khắc liền phát hiện lúc này video trò chuyện góc độ từng có điều chỉnh, màn ảnh bị kéo xa, ban đầu nhìn không thấy hình ảnh lúc này cũng tất cả đều nhìn thấy. Chỉ thấy Lâm Nhân Phù toàn bộ thân thể nằm tại ghế nằm phía trên, kiều thể ngang dọc, eo hông quần lụa mỏng dây lưng lụa đã tùng mở, nửa chắn nửa che lúc, làn da lộ ra, bên trong tựa như không được sợi vải, ách. Dương Ái Bảo kinh ngạc lại cẩn thận nhìn lại, nguyên lai rượu màu hồng quần lụa mỏng bên trong, đúng là một kiện liền thân áo tắm, một kiện màu trắng sữa hình chữ V lạc để bikini, hơn nữa, thật bất ngờ, một đôi băng ti tinh toàn tơ trắng mịt lúc này chính mặc ở Lâm Nhân Phù dài nhọn ngọc nhuận chân đẹp phía trên, theo bàn chân nhỏ thẳng đến bẹn đùi, thấu thấu mỏng manh tơ trắng tất chân đem chân đẹp thuyết minh băng thanh thánh khiết. Tơ trắng tất chân phối hợp quần lụa mỏng cùng bikini, có một loại kinh thế hãi tục xinh đẹp, ấn chứng một câu, quả nhiên mỹ nhân mặc cái gì đều là mỹ. Không chỉ là Dương Ái Bảo bị mê chặt rồi, Hoàng Mỹ Anh đều thật lâu di bất khai ánh mắt, đồng dạng đều là tuyệt sắc vô song mỹ nhân, Hoàng Mỹ Anh cũng bị Lâm Nhân Phù hoàn mỹ tư thái cám dỗ đến, đương nhiên càng nhiều vẫn là lúc này Lâm Nhân Phù xuyên qua, Hoàng Mỹ Anh có một loại trực giác, video bên kia Lâm Nhân Phù liền là cố ý, nàng vừa mới khẳng định là nhìn thấy chính mình mặc lấy tất đen bộ dạng, cho nên lúc này cố ý tới khiêu chiến rồi. Nữ nhân, nhất là mỹ nhân, đấu tranh phương thức thật sự là thiên thiên vạn vạn. Tất đen cám dỗ, cũng chỉ có tơ trắng thánh khiết có thể mà đối kháng. Mà càng xung kích Dương Ái Bảo cùng Hoàng Mỹ Anh ánh mắt, tại Lâm Nhân Phù duỗi thẳng tơ trắng hai chân bên trong, chính kẹp lấy một cái rượu sâm banh bình, Lâm Nhân Phù tựa như hữu ý vô ý, nâng lên một đôi tơ trắng chân đẹp, bàn chân dán tại bình rượu phía trên, từ trên xuống dưới ma sát. Tràn ngập tính ám chỉ ý vị. Lâm A Di, ngươi, Dương Ái Bảo đều phải nhìn ngây người, cùng nhất thời, dưới hông cũng nhận được một trận kịch liệt kích thích, hướng xuống nhất nhìn chính mình dương vật côn thịt. Nguyên lai, Hoàng Mỹ Anh cũng kìm lòng không được theo lấy Lâm Nhân Phù động tác, càng thêm dùng sức khắp lên dương vật của hắn thân gậy, trước mắt lưới đánh cá tất đen chân nhỏ, cùng điện thoại tơ trắng chân nhỏ, làm Dương Ái Bảo đều sinh ra một tia ảo giác. Dâm đãng tất đen cùng thánh khiết tơ trắng, lúc này một loạt thải thiện chính mình đại dương vật côn thịt, loại này mùi vị, kích thích đến quên hết tất cả. Hào hào, a a, Nga, yêu bảo ngượng ngùng nha, điện thoại không cẩn thận lại bị ta mở ra video trò chuyện rồi, ta tại vận động, yêu bảo ngươi nói a di động tác ngọn không đúng tiêu chuẩn, được không nhìn à. Lời này, quả thực chính là để Trần Lộ câu dẫn, còn vận động, có người sẽ tin sao? Xinh đẹp, dễ nhìn, Lâm A Di ngươi động tác thật tiêu chuẩn a. Vù vù, a a, Dương Ái Bảo thốt ra, líu díu rên rỉ. Kia, A Di chân có phải hay không muốn kẹp chặt hơn à? Ngươi nhìn đều bị ta kẹp đi lên đâu. Như vậy chứ, của ta cái động tác này có phải hay không cũng tốt nhìn. Lâm Nhân Phù ngôn ngữ vui đùa ầm ĩ, tơ trắng chân nhỏ kẹp mở chai rượu, còn tại Dương Ái Bảo trước mắt lung lay mấy cái. A a, lại kẹp chặt một chút A Nhân Phù A Di, dễ nhìn, đều tốt nhìn. Một bên khác, Hoàng Mỹ Anh nghe được Dương Ái Bảo Si nói, đã cảm nhận được nguy cơ, trong lòng có một loại sắp bị so đi xuống cảm giác mất mát, địch nhân ở càn rỡ, chính mình nhưng ở đàm run rẩy, lập tức đúng là đem chân thoáng vừa thu lại, tiếp lấy đem nữ nhi Triệu Nhã Kỳ màu sắc rực rỡ mực tích tất chân cấp cầm lấy ở tại trong tay, giao thoa màu sắc rực rỡ mực tích tùy ý tô điểm toàn bộ đầu tất chân. Thứ hai đầu tất chân lúc này chính là nàng chuyển bại thành thắng mạnh nhất vũ khí. Nha, nương Dương Ái Bảo nhìn đến Hoàng Mỹ Anh đột nhiên toàn đến tất chân động tác thời điểm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm nhìn về phía Hoàng Mỹ Anh, kích bắn ra chờ đợi ánh mắt, tốt tựa như nói xuyên nha, này đôi tất chân cũng mặc lên. Nóng rực ánh mắt là tốt rồi giống như là đối với nàng tối tối cao khen. Hoàng Mỹ Anh trong lòng đắc ý, dụng cả tay chân phía dưới, một bên chống đỡ Dương căn cự vật. Một bên tại lưới đánh cá tất đen phía trên, lại bộ lên này song màu sắc rực rỡ mực tích tất chân, thị giác cùng xúc giác vô thượng hưởng thụ phía dưới, Dương Ái Bảo bị lúc này cao quý thục phụ sở để lộ ra đến phóng túng dục phong tình hoàn toàn mê hoặc. Dưới hông Dương vật xuất tinh dục vọng cũng chưa từng có mãnh liệt, nắm lấy Hoàng Mỹ Anh này mới vừa vặn mặc lên thứ hai đôi tất chân chân nhỏ, đặt tại Dương vật quy đầu phía trên, không được lay động lưng cùng mông, càng là nhỏ tiếng thô xuyễn a. Nha, ta không chịu nổi. Tốt tao chân nhỏ a, tơ trắng tất đen đều là của ta, đều bắn cho các ngươi tất chân chân đẹp. Hoàng Mỹ Anh cũng đầy mặt xấu hổ không chịu nổi, cũng không quên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dương Ái Bảo thỏa mãn thần thái biểu cảm, nghênh tiếp Dương Ái Bảo bởi vì mị lực của nàng mà sắp đến phun ra cao trào. Mà một bên khác, Lâm Nhân Phù mắt nhìn Dương Ái Bảo chuyển qua đầu về sau, sẽ không chuyển trở về, còn một bộ thích muốn xuất tinh cao trào biểu cảm, Lâm Nhân Phù không có cam lòng. Tuy rằng không biết đối thủ của nàng làm cái gì sự tình, nhưng là nàng còn có biện pháp, lập tức nhất ngoan tâm, ngón tay ôm lấy trên bắp đùi băng ti tinh toàn tơ trắng miệt, dùng sức bóp đi vào, lúc này chặt chẽ bắt lấy tơ trắng tất chân, ra sức cuối cùng xé ra. Chỉ nghe tê một tiếng, lúc này, cao cấp tinh xảo tuyệt đẹp tơ trắng tất chân đã bị xé ra vài đầu cái khe, theo đùi vị trí một mực kéo dài đến bắp chân, lộ ra bên trong trắng nõn chân thịt, tại tổn hại kéo tơ trắng tất chân phía dưới. Đáng sợ hơn sức dụ dỗ. Ai nha, yêu bảo nha, A Di tất chân phá hỏng á. Người mau nhìn nhìn, xem ta tất chân có phải là không tốt hay không nhìn à. A a, Lâm A Di, dễ nhìn, người cũng tốt nhìn. A a a, ta không được, ta bắn ra. Đều bắn cho các ngươi. Bắn cho các ngươi dâm đãng câu nhân chân nhỏ a. Tại Dương Ái Bảo không cố kỵ gì liên tiếp phóng túng hào tiếng bên trong, kẹp ở Hoàng Mỹ Anh tất chân chân đẹp chung côn thịt. Thình thịch bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, tựa như đỏ lên thiết căn tựa như, đẩy cuối cùng gan bàn chân hoàn toàn mãnh liệt phun bắn ra. Phốc phốc phốc phốc, chương 223 dâm diễn tiếp tục. Xe nội quanh quần khởi Dương Ái Bảo nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề sói chô, đồng thời, từng cổ sữa trắng tinh dịch cũng hướng đánh vào Hoàng Mỹ Anh tất chân chân đẹp phía trên, nóng bỏng nhiệt lưu tại gan bàn chân tụ tập, chọc nàng cũng không cấm giọng nhẹ nhàng thở gấp không thôi. Ai nha, nóng quá nha. Thật nhiều nha. Quên hết tất cả, âm thanh thả ra kêu đi ra, nhất thời đều đã quên video trò chuyện còn thông, sẽ bị đối diện Lâm Nhân Phù nghe qua. Hổn hển, a a, bắn cho các ngươi, ta chân đẹp các lão bà, tất đen chân nhỏ lại cho lão công kẹp a. Phốc phốc, tinh hoàn cùng bụng nội quay cuồng sóng chiều một lớp lại một lớp, bắn đem đi ra tinh dịch đậm đặc như kem, dính tại xuyên điệp cùng một chỗ tất chân phía trên, đều thẩm thấu đi vào. Thậm chí có không ít sữa trắng chất lỏng theo phu nhân mỹ nhân bàn chân ở giữa trực tiếp bắn về phía trần xe, phát ra phốc ba va chạm tiếng lại tích rơi xuống ở tại chỗ ngồi phía trên cũng rơi tại gần xuyên đến bắp chân màu sắc rực rỡ mực tích tất chân phía trên. A, ách, anh. Nhất thời, xe nội văng khắp nơi tinh dịch cùng bốn phía tinh chán ngây nói, khiến cho Hoàng Mỹ Anh cảm thấy vừa thẹn lại kích thích đã nghiền. Lúc này, Hoàng Mỹ Anh yêu kiều mị tiếng rên rỉ, còn có cùng Dương Ái Bảo như có như không thở ra đối thoại, không thể tránh bị điện thoại đối diện Lâm Nhân Phù nghe xong đi. Tại Lâm Nhân Phù nghe đến, nữ nhân âm thanh thanh lệ tao nhã, chỉ là nghe một chút chỉ biết này nhất định cũng là một vị tuyệt sắc mỹ nhân. Trước mắt bắn nhanh bay ra, mà xẹt qua vài đạo trắng đục dịch thể, Lâm Nhân Phù khóe miệng cười khẽ, trên mặt tạo nên quyến rũ, dưới người tơ trắng chân đẹp gợi lên, hiện ra mê người tư thái. Nghĩ quả nhiên như chính mình sở liệu, sắc dục thiếu niên vẫn là như vậy hoang dâm vô đạo, đang đi học thời kỳ, lại đang vị ấy nữ nhân xe bên trong, đại ngoạn xe nội chân giao dâm diễn. Còn chừng bắn nổ tinh. Lâm Nhân Phù xem Dương Ái Bảo bởi vì thống khoái phát tiết mà vặn vẹo khuôn mặt tuấn tú, mặc dù không có chứng kiến hắn tinh dịch bùng nổ hình ảnh, nhưng là cũng có thuộc về công lao của mình. Chơi đùa tâm tư lại lên, giả vờ không biết chuyện bộ dạng, kinh ngạc nói ai u. Ngọc Đình con, ngươi làm sao nha? Như thế nào kêu lên a? Lời nói truyền đến, Hoàng Mỹ Anh vừa run lại một run rẩy, không đợi Dương Ái Bảo trả lời, mới phản ứng chính mình vừa rồi thét chói tai âm thanh, bị Lâm Nhân Phù nghe được, hướng Lâm Nhân Phù nhìn lại, điện thoại vẫn là vị kia vẫn đang một bộ mỹ thái buôn bán nữ vương, Hoàng Mỹ Anh lại liền mắt nhìn Dương Ái Bảo. Lúc này chàng diện, nàng cũng không dùng đoán, cũng đã minh bạch, chính mình chung tình tiểu nam nhân cùng Lâm Nhân Phù cái này đại mỹ nhân khẳng định có nhất chân, cũng là không tầm thường quan hệ, thậm chí cũng giống như mình, có nam nữ chi thực. Ý thức được những cái này, Hoàng Mỹ Anh đột nhiên nặng thải dưới chân còn đang nhảy nhảy lửa nóng côn thịt, làm Dương Ái Bảo ngẩng đầu nhìn nàng, chìa chìa trong xe, lại chỉ lấy màn hình điện thoại, ý bảo làm Dương Ái Bảo nhanh chóng tắt đi màn hình điện thoại. Dương Ái Bảo tâm lĩnh thần, hô Lâm A Di, ta đây tan học ta tìm ngươi nữa. Dương Ái Bảo đều lười được trả lời, trên mặt một bộ hiểu rõ trong lòng thần sắc, Lâm Nhân Phù vừa rồi rõ ràng như thế hành vi, lại là tơ trắng lại là tê miệt, hắn làm sao có khả năng không hiểu. Ân đâu, Lâm Nhân Phù tự nhiên cười nói, như vậy nụ cười tại mặt nàng phía trên xuất hiện, thật đúng là ít lại càng ít, gật gật đầu, lập tức chủ động treo video trò chuyện. Bên này cắt đứt, Hoàng Mỹ Anh đã đem chân thu trở về, dùng khăn giấy lau đi tất chân thượng tinh dịch, thừa dịp Dương Ái Bảo còn chưa có xem qua đến, ma xui quỷ khiến, đúng là đem khăn tay để sát vào mũi, ngửi một chút, chỉ lần này một lần, dâm loạn mùi vị hút vào miệng mũi, hút vào thân thể. Làm cao quý thục phụ bỗng nhiên có một loại toàn thân lâm vào ấm áp cảm giác ấm áp. Chính là nàng dĩ nhiên mê luyến say mê hương vị cùng cảm giác. Lại không biết, Dương Ái Bảo đã quay đầu, đem nàng trộm nghe thấy tinh dịch động tác cấp nhìn tại mắt bên trong, vài ánh mắt bắn đến, Hoàng Mỹ Anh nhất xa, vội vàng đem giấy trong tay khăn đoàn ném ra ngoài, vừa vặn dừng ở Dương Ái Bảo dưới hông vẫn là trạng thái hoàn toàn nam tính tượng trưng phía trên, nha. Ngươi, ta cái gì cũng không có làm. Hoảng loạn phía dưới, kéo lên gần mặc một nửa màu sắc rực rỡ mực tích tất chân, lại hướng lên tiếp tục xuyên. Ha ha, của ta Mỹ Anh lão bà, ngươi cũng không chịu nổi a. Khiến cho lão công đến sủng ái ngươi đi. Hai tay sờ lên tất chân bắp chân, hướng lên một mực đi tới phía trên eo, Dương Ái Bảo thoáng dùng sức, liền đem tuyệt sắc phu nhân thác, lập tức, Mỹ phụ hai chân nằm sấp mở, người đã bị ôm đến thân thể của hắn phía trên, tại chỗ bên cạnh tay lái phía trên. Mỹ phụ hai chân nằm sấp mở, dạng chân ở Dương Ái Bảo eo phía trên. Anh, người đây là muốn tại nơi này. Không được a, không muốn tại xe bên trong. Mỹ Anh lão bà, ta cũng không thể chỉ lo chính mình thích a, người cũng muốn đi à nha. Lão công cho ngươi cũng thoải mái thoải mái. Không muốn tại nơi này. Nha, sẽ bị người khác nhìn thấy. Tính là sẽ không bị nhìn thấy, một hồi hai người động tĩnh nhất đại, toàn bộ chiếc xe lắc lư. Thật đúng là quá mất mặt, hơn nữa còn là tại cửa sân trường, hai người liền trình diễn xe chấn đại hí, thật là nghĩ nghĩ liền không chịu nổi. Hoàng Mỹ Anh theo bản năng ngẩng đầu một cái, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thật sự là nhìn thấy nhất xa lạ nữ nhân chính liễm mục hướng bên trong nhìn, lần này, nhưng làm Hoàng Mỹ Anh dọa liền muốn theo Dương Ái Bảo trên người tránh thoát đứng dậy. Có người ở bên ngoài xem chúng ta, yêu bảo, người buông, thật bị phát hiện. Cùng lúc đó, Dương Ái Bảo cũng theo lấy nhìn về phía ngoài cửa sổ, quả nhiên cũng nhìn thấy một cái nữ nhân tránh mục quang quái dị hướng trong xe liếc trộm, lén lút. đại khái có thể nhìn thấy nữ nhân tướng mạo bình thường, dáng người lại vừa ốm vừa cao trọn. Dương Ái Bảo kìm lòng không được ngưng mi cẩn thận nhìn chòng chọc liếc nhìn một cái, luôn có loại nói không lên quen thuộc cảm giác, gì? Như thế nào cảm giác nhận thức đâu này? Mặt khác, bên ngoài nữ nhân biết mình bị phát hiện, nhanh chóng đã xoay qua đầu, đáy mắt hiện lên một tia ức động, ly khai xe bên cạnh, hướng về một cái xó xỉnh, bước nhỏ đi tới. Đợi cho nữ nhân đi đến xó xỉnh, liền đỡ lấy ngực gương mặt kinh hoàng, đợi hòa hoãn, mới lập tức trái phải nhìn quanh một vòng, mà kế tiếp một bộ xác thực làm người ta kinh hoàng kinh ngạc, chỉ thấy nữ nhân trên mặt một trận run run sau đó, chợt chợt ở giữa cả người tướng mạo đã hoàn toàn thay đổi bộ dạng, thế nhưng, theo nhất người tướng mạo bình thường nữ nhân, biến thành một cái xinh đẹp vô song nữ thần cấp mỹ nhân. Nếu là Dương Ái Bảo hoặc là Hoàng Mỹ Anh đứng ở nơi này, nhất định nhận ra lúc này mỹ nhân là ai. Nàng này thần đúng là gia lúa cao trung tài trí ngự tỷ nữ thần, Triệu Nhã Kỳ, càng là Hoàng Mỹ Anh thân nữ nhi. Ta cũng như vậy cảm thấy, nàng giống như Nhã Kỳ. Ai nha, yêu bảo ngươi mau thả ta ra. Hoàng Mỹ Anh nói nhỏ một tiếng, cũng như có điều suy nghĩ. Chương 224 xe chấn cao trào. Một bên khác, khôi phục hình dáng của Triệu Nhã Kỳ lão sư, kinh ngạc đến không dám tưởng tượng, dù là nàng vị này che giấu tại trong đô thị phú năng giả, danh hiệu ma hình nữ cường hãn nữ nhân, nhất thời cũng tính không nổi tâm, nghề nghiệp bộ váy phía dưới lung linh dáng người, đều run rẩy liên tục không ngừng. Nàng vừa rồi xuống đưa vài vị tộc trưởng rời đi, không nghĩ tới đúng là chính mắt thấy chính mình mẹ nhăn nhăn nhó nhó kéo lấy Dương Ái Bảo lên xe hình ảnh. Như vậy tiểu nữ nhân tư thái, xem như nữ nhi Triệu Nhã Kỳ lão sư đều nhìn ra trong này tình dục ý vị, lúc này mới trước công chúng hạ sử dụng năng lực biến hóa bộ dạng, tiến lên trộm nhìn. Chính là, màu sấm cửa kính xe ngăn cản ngự tỷ lão sư tầm mắt, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy xe nội có hai bóng người tại động, dụng cả tay chân cuối cùng, vén cùng một chỗ. Thậm chí, còn không có thật chính thấy cái gì, liền bị phát hiện. Lúc này Triệu Nhã Kỳ lão sư trốn tại xó xỉnh bên trong. Tâm lý không thể tránh đi đoán nghĩ xe nội phát sinh tiết mục, hai người vén thân ảnh còn thật lâu lái đi không được. Một người là chính mình mỹ phụ mẫu thân, một người còn từng là nàng lớp 10 dạy bảo quá thiếu niên đệ tử Dương Ái Bảo, nan không thành thật sự là đang làm nam nữ yêu đương vụng trộm việc. Mẹ, người đây là, nhớ tới mẫu thân của mình thực khả năng cõng phụ thân và một cái non nớt thiếu niên yêu đương vụng trộm, tâm lý cấm kỵ cảm giác liền không lý do thăng lên, chính nghĩ nên như thế nào đối mặt thời điểm. Bỗng nhiên tầm mắt bên trong, cửa trường học xuất hiện muội muội Triệu Nhã Nghiên thân ảnh, một thân đồng phục học sinh quần trang cao gầy đội cổ động viên giáo hoa, Triệu Nhã Nghiên, nhảy nhảy thoát cởi động tác, xinh đẹp thanh xuân, hơn nữa không chút nào hoài nghi, nàng đi đến phương hướng đúng là hướng về mẹ Hoàng Mỹ Anh xe. Triệu Nhã Kỳ lão sư thế nào còn không có bị kinh đến, vội vàng bước nhanh đi tới, ngăn ở muội muội trước người. Triệu Nhã Nghiên, ngươi ra tới làm chi? Tì tì. Nga Triệu lão sư, mặc dù là mãnh liệt giáo hoa mỹ nữ, quả nhiên cũng vẫn là sợ nhà mình tì tì. Ta đi tìm mẹ yếu niềm tiền, giáo hoa Triệu Nhã Nghiên trực tiếp đương nói ra mục đích. Đòi tiền. Đúng vậy, Triệu lão sư ngươi lại không cho ta phải đi ma sát mẹ, ngươi không có khả năng liền cái này đều quản a. Ngươi là không biết, bởi vì cái này ta đều. Triệu Nhã Nghiên vừa nói ra khỏi miệng, liền hơi ngừng. Kém một chút hãy nói ra tới đây trước bị Dương Ái Bảo dâm loạn sự tình, tuy rằng nàng cuối cùng mình cũng có chút hưởng thụ, nhưng chính là dâm loạn, bị Dương Ái Bảo cái này biến thái sắc lang sắc ma quỷ bên người dâm loạn, bất quá Triệu Nhã Nghiên nếu biết lúc này tâm lý chửi rủa sắc lang sắc ma còn tại dâm loạn nàng mẹ ruột, nên sẽ là làm nào cảm nghĩ. Đương nhiên, nguyên bản có thể làm nàng thấy tận mắt chứng sự tình, bị tỷ tỷ Triệu Nhã Kỳ cấp cắt đứt. Triệu Nhã Kỳ lão sư cũng chưa đi tế cứu, nếu bình thường. Nàng khẳng định có thể nghe ra muội muội trong lời nói ý vị, tiền ta cho ngươi, ngươi không nên đi hỏi mẹ muốn, ngươi gần nhất thành tích giảm xuống, mẹ có thể cho ngươi mới là lạ. Thật, tỷ ngươi nguyện ý cho ta, không sợ ta cầm phung phí. So sánh với lúc này đi đối mặt mẹ, Triệu Nhã Nghiên đương nhiên càng khuynh hướng làm tỷ tỷ giải quyết vấn đề của nàng. Ta còn có thể lừa ngươi à? Triệu Nhã Kỳ lão sư vẫn là không yên lòng, vì hoàn toàn tiêu trừ phiêu lưu, kéo lên bàn tay của muội muội. Cùng một chỗ ly khai nơi này, cũng không kịp muốn đi xác nhận, lúc này mẹ cùng Dương Ái Bảo còn sẽ không làm thất thường gì sự tình rồi. Trong lòng cuồng nhảy, lại chỉ có thể rời đi. Đường đôi này tuyệt mỹ hoa tìm muội theo đuổi tâm tư của mình thời điểm, không biết, mẹ của các nàng Hoàng Mỹ Anh đã cùng một cái tuổi nhỏ thiếu niên kết hợp tại cùng một chỗ, tính khí giao cấu đau đớn triệt giao hợp. Nha, Yêu Bảo lão công, ngươi cắm vào thật sâu a. Quá sâu, ách ách, ngươi chậm một chút đây nè. Ta muốn không được, ngươi cái kia quá lớn, như thế nào đều bắn một lần. Khá tốt, thô thật dài a. A a, tiến đến nhiều lắm a. Ách ách, ô ô, lão công ngươi không muốn toàn bộ tiến đến nha. Để ta chậm rãi. Xe bên trong, Hoàng Mỹ Anh sớm dâm đãng kêu la quân lính tan rã, hai tay chống tại Dương Ái Bảo to lớn lưng phía trên, Quan Âm tọa sen tư thái. Chỉ thấy một thân màu trắng hoa văn ôm mông sườn xám, bị cuốn tại nàng eo nhỏ bụng phía trên, càng dẫn nhân mê muội, là Hoàng Mỹ Anh điệp mặc lấy hai đầu tất chân đang chỗ quần, sinh sôi hướng đến hai bên tê mở, về phần che lấp nơi riêng tư nụ hoa hồng nhạt tiết khố, cũng bị tê đoạn, lúc này chính treo tại tay lái phía trên. Màu sắc rực rỡ tất chân cùng lưới đánh cá tất đen triền tại cùng một chỗ, thỉnh thoảng còn ghim chặt đại tiểu môi mật, đem nhô ra no đủ nụ hoa huyệt cốc phụ trợ cực kỳ dâm uế, hai bên màu đen lông mờ u cũng bị tất đen băng tại miệng huyệt. Hỗn độn bao trùm tại miệng huyệt cùng môi mật phía trên, cung cấp thị giác thượng mang đến thật lớn xung kích. Mà Dương Ái Bảo tắc nằm thẳng tại chỗ ngồi phía trên, đầu giơ lên, ánh mắt liền thẳng tắp nhìn chằm chằm này phiến tư huyệt cảnh đẹp. Hai bên phấn nâu môi mật tùy theo đại chính mình dương vật quất cắm mà lật tiến nhảy ra, đồng thời hướng ra phía ngoài không ngừng mang ra khỏi sền sệt dính dính ẩm ướt trượt dâm thủy dâm dịch. Thị giác mỹ cảm kích thích phía dưới, Dương Ái Bảo dưới háng phát phồng run lên, tùng càng trở lên hăng say, đại dương vật quy đầu đẩy ra âm đạo bức tường, mỗi một lần đều thật sâu cắm vào tiểu huyệt sâu để, thậm chí còn một cái điên khởi nằm sấp mờ tất đen chân đẹp, dạng chân ở hắn trên người tao diễm phu nhân. Này vẫn là Dương Ái Bảo thu gắng sức dưới tình huống, gần cắm vào hơn một nửa khiến cho Hoàng Mỹ Anh không đỡ được rồi, nếu toàn bộ đi vào Hoàng Mỹ Anh thân thể, nàng gọi dậy đến âm thanh sợ là được truyền đến ngoài xe đi. Hai tay còn tại tất chân chân đẹp cùng vòng eo ở giữa qua lại ma sát, đường nét tao nhã chân đẹp tại địch huyệt thời điểm như vậy ngoạn sờ, có loại hoàn toàn chiếm giữ mỹ nhân cảm giác, Mỹ Anh lão bà, hổn hển, nha. Tiểu huyệt của ngươi vẫn là như vậy nộn, như vậy nhanh a. Khoái chết ta, yêu chết lão bà ngươi huyệt dâm rồi. À à, lão công lợi hại không? Lão công địch ngươi khoái chết đi à nha. Ba ba ba ba. À à à. Lão công thật là lợi hại. Thật lợi hại. À à, khoái chết, thích lên trời rồi. Ta, dưới mặt ta mặt, muốn bị ngươi cắm vào mặt nha. Đều phải phình lên, ta phía dưới muốn phồng mở a. À à, tốt kích thích cảm giác. Nha, lão công địch ta muốn không được. Tiểu huyệt trong âm đạo không ngừng co lại, cơ hồ đạt đến cực hạn tê dại khoái cảm đều nhanh đem thục phụ mỹ nhân cấp che mất, nhất thời ở giữa, Hoàng Mỹ Anh chống tại Dương Ái Bảo eo thượng tay đều cảm giác không chịu nổi. Nghe được dự kiến bên trong đáp án, Dương Ái Bảo cũng phấn khích tăng nhanh kháng địch tốc độ, hơn nữa còn tại một chút liên tục xâm nhập, tùy theo xâm nhập, hãm tại tiểu huyệt bên trong dương vật thân gậy, bị không được co lại tiểu huyệt hành lang dưới sự kích thích, bụng cùng thân gậy thượng đồng dạng cảm nhận được cực hạn nhức mỏi khoái cảm. À, lão bà ngươi huyệt dâm cũng thật là lợi hại, đều phải đem lão công dương vật của ta côn thịt bấm đứt ha. À, đều cắm vào, đại dương vật đều phải cắm vào ngươi huyệt dâm. Phốc phốc phốc, hào hào, vù vù. À, ách, quá nhanh nha, ách ách, anh, như thế nào còn có a? Như thế nào còn không có toàn bộ tiến đến a? Lão công chậm một chút đây nè, ta muốn bị ngươi, cắm vào hỏng á. Tốc độ cùng một chỗ, không chỉ có Hoàng Mỹ Anh rên gì càng trở lên thường xuyên, liền toàn bộ chiếc xe đều lắc lư, ý thức được xe tại lay động, dọa nàng lập tức lên tiếng ngăn lại chậm một chút nha. Xe dao động đi lên, quá cái kia sẽ bị bên ngoài biết chúng ta tại bên trong. À à, yêu bảo không thể nha. À à, tốt biến thái, hảo dâm đáng a, thật nhiều mọi người xem chúng ta đó a. Nhưng là Dương Ái Bảo căn bản không có đi bận tâm những cái này. Chỉ muốn đem trên người ái mộ cho hắn sườn xám phu nhân cấp đưa lên tối cao cao trào đỉnh phong. Dưới hông mãnh kích, phát ra phốc ba ba phốc ba ba. Thân thể sóng âm tiếng. Hoàng Mỹ Anh càng nói càng xấu hổ mở miệng, lúc này mới một lần nữa nhớ tới, chính mình xem như giáo dục cục phó cục trưởng, thế nhưng thật tại Tân Hằng thì tốt nhất cửa trường trung học miệng, cùng Dương Ái Bảo vị thiếu niên này đệ tử tại xe nội xe chấn tính giao, bên người giao cấu, tính khí giao hợp, còn đem xe cấp giao động rõ ràng hoàng. Sợ là từ bên ngoài nhìn đều xem rành mạch. Càng nghĩ, càng làm Hoàng Mỹ Anh cảm thấy điên cuồng, càng điên cuồng, thân thể nội tình dục khoái cảm liền càng mãnh liệt, cũng cuối cùng tại khoảnh khắc này, thân thể yêu kiều, thân thể sở hữu khoái cảm tìm được tuyên tiết khẩu, một tia ý thức bùng nổ phóng ra đi ra. À, ách ách, đến đây nha, cảm giác đều đi ra. À, cao trào, lại bị lão công thao cao trào a. À, thoải mái chết, a, cao trào tiến đến lúc, Hoàng Mỹ Anh bằng phẳng eo nhỏ không chịu khống chế kịch liệt vung vẩy, hạ thân tiểu huyệt liên tiếp chủ động về phía trước đỉnh cắm vào, khuấy sục tiểu huyệt nội dương vật, nghênh tiếp đẹp nhất rượu cao trào. Cùng lúc đó, Hoàng Mỹ Anh không chút suy nghĩ, cúi người xuống liền ôm lấy Dương Ái Bảo cổ, chủ động hôn lên nam sinh mỏng đỉnh môi, tứ môi kề nhau, hôn sâu sách hút. Ách ách, lão công hôn ta thật thoải mái, địt ta, lại dùng lực địt ta. Hoàng Mỹ Anh chủ động tự nhiên làm Dương Ái Bảo cũng cảm nhận được nhất trọng cao hơn nhất trọng kích thích, không chỉ là thân thể, tinh thần thượng cũng là bị triệt để thiêu đốt, không khỏi lại có phun ra xuất tinh dấu hiệu, lúc này sách ở mỹ nhân môi thơm, phóng túng hào rên gì nói ta cũng tới, muốn bắn, muốn bị ngươi huyệt dâm kẹp bắn a. À, địt ngươi, ta muốn bắn cho ngươi, đem lão công tinh dịch đều bắn cho ngươi. Phốc phốc, ba ba ba ba, côn thịt quán cắm vào lỗ thịt. Dâm mỹ song âm tại bên cạnh tai chợt đột nhiên chợt nổi lên. Mà cao trào bên trong Hoàng Mỹ Anh xấu hổ hoàn toàn không có, nghe được tiểu nam nhân Dương Ái Bảo sẽ phải tại chính mình bên trong thân thể xuất tinh, chẳng những không có ngăn lại, còn mạnh hơn liệt vui thích dâm đãng kêu la ô ô. À, lão công cho ta, đều cho ta muốn người bắn cho ta. À, bắn đầy của ta huyệt dâm, đều bắn đến trong tử cung của ta đi. À, bắn, Mỹ Anh lão bà. Lão công tinh dịch muốn rót đầy ngươi huyệt dâm nữa à? À, bắn, phun. Mỹ nhân tương yêu như vậy, Dương Ái Bảo làm sao có thể cự tuyệt, hôn trả lại mỹ nhân đồng thời, đình chỉ tinh quan chớp mắt vừa để xuống, sóng chịu vậy tinh dịch đã là dâng lên mà ra, như là cao áp súng bắn nước tựa như, tầng tầng lớp lớp xung kích tại tiểu huyệt âm đạo tường thịt phía trên, mãnh liệt lao ra đại lượng tinh dịch càng là tại âm đạo cùng từ cung nội một trận tàn sát bừa bãi. Phốc phốc phốc phốc, nóng bỏng tinh dịch cực nhanh bắn ra, xuất tại phu nhân mỹ nhân tiểu huyệt chỗ sâu, va chạm, giống như đều phát ra như vậy rung động lòng người âm thanh, tiếng vọng tại hai người bên tai. Ai nha nha, nha, nóng quá a, thật nhiều, a, cảm giác còn có, dừng không được đều, a, tiểu huyệt bên trong muốn bị rót đầy, muốn bị tinh dịch bắn đầy nha, hổn hển, hô, hô. Thẳng đến Dương Ái Bảo thống khoái tại phu nhân Hoàng Mỹ Anh lỗ thịt bên trong hoàn toàn phóng thích hoàn tinh hoa, hắn mới dừng lại tuồng eo đỉnh hông động tác, tùy ý thân thể hai người gắt gao kết hợp, lĩnh hội đang ái dục sau cao trào kéo dài dư vị. Hoàng Mỹ Anh gương mặt khoát lên Dương Ái Bảo bả vai, hai người nửa người trên dựa vào tại cùng một chỗ, hình ảnh nhìn qua rất đẹp thực ấm áp, cực kỳ giống vui thích qua đi ân ái vợ chồng. Hu, hu, Mỹ Anh người thoải mái đã tới chưa? Dương Ái Bảo còn vô sỉ biết rõ còn cố hỏi, đồng thời một đôi tay dọc theo mỹ nhân lưng ngọc một mực hướng xuống, lưng ngọc, kiều nhũ, lưng sau, eo hông, tại cuối cùng mượt mà mông đẹp cùng tất đen đùi ở giữa lưu luyến quên về. Cứ như vậy nhẹ nhàng tại Hoàng Mỹ Anh cao trào sau lửa nóng thân thể yêu kiều thượng vuốt phẳng vỗ về chơi đùa. Ừ, thoải mái quá, ách ách, thích hay không thích, anh, yêu thích, kia thích hay không thích tại xe phía trên làm chuyện này. Ai nha, yêu thích á, đều yêu thích, người có thể hay không bắt nó rút ra nha. Quá lớn, hiện tại phòng có đau một chút, cao trào sau đó, tiểu huyệt môi mật trong ngoài nghiêng nóng rực đốt. Hắc hắc, Dương Ái Bảo tiện tiện cười, mông vừa thu lại, liền đem dương vật cởi đi ra, rút ra về sau, lại là lập tức cắm vào đẫy đà đùi bên trong, đùa giỡn ở phu nhân mỹ nhân, cách tất chân chậm rãi nghiền nát, cảm thấy tất chân đẹp tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. Chương 225 trò hay mở màn. Dương Ái Bảo cảm thấy có một chút chưa đã, đối với Hoàng Mỹ Anh sườn xám tất chân đẹp chưa đã, hoàn mỹ tao nhã chân ngọc, quả thực hẳn là tại phía trên lại đến một phát chí mạng mất hồn sông pha. Mỹ Anh lão bà, ngươi mặc Triệu lão sư tất chân, ta thật yêu thích chết. Còn cố ý nhắc nhở Hoàng Mỹ Anh nàng mặc chính là nữ nhi tất chân, lúc này đang dùng nữ nhi xuyên qua tất chân kẹp lấy tình lang dưới hông dương vật. Ngươi cũng đừng nói rồi. Ai nha, đây là kỳ ta phải bắt nó thoát xấu hổ. Hoàng Mỹ Anh lúc này vừa muốn đem tất chân cấp cởi, nhanh chóng thôi nhương, muốn đem Dương Ái Bảo tiếp tục làm chuyện xấu ra hỏa theo bên trong đùi ở giữa đuổi ra ngoài. Kìa có thể a, của ta Mỹ Anh lão bà ngươi cởi tất chân cho ta nhìn, khẳng định dễ nhìn cực kỳ. chủ động đem Hoàng Mỹ Anh cấp ôm ngang, thả lại điều khiển tọa. Dương Ái Bảo cũng sợ lại nhất thụ kích thích, đây cũng được ép buộc một phen sườn xám phu nhân. Xấu hổ yêu cầu tại Hoàng Mỹ Anh nghe đến, chọc cho nàng cúi đầu không dám nhìn người, tuy rằng cao trào dục hỏa đã phai đi rất nhiều, cũng khôi phục một chút vốn có dáng vẻ, nhưng là, chỉ cần Dương Ái Bảo còn tại trước mắt, nàng liền một mực như là nụ hoa chớm nở tiểu cô nương trẻ tuổi tựa như. Ngươi thật muốn nhìn à? Đáy lòng một phen dãy giụa, lại vẫn là nói ra ngượng ngùng nói. Vậy khẳng định đó a, ta vẫn là càng yêu thích Mỹ Anh lưới đánh cá màu đen tất chân đâu. Kỳ kỳ cũng tốt nhìn rồi, ách, ta không phải là ý đó, vậy ngươi không thể lại làm chuyện xấu. Hạ thân vừa kéo, tiểu huyệt nội truyền đến xương tấy làm cho Hoàng Mỹ Anh cường ngạnh một chút, bất quá một lúc sau, liền gợi lên tất chân chân dài mâm tại chỗ ngồi phía trên, tự lo đem tay nhỏ kề đến Dương Ái Bảo dưới hông, lại quất đến khăn tay, đơn giản vệ sinh về sau, đem nam tính dương vật bỏ vào hồi quần bên trong. Ân, ta đáp ứng, lão công khẳng định đau lòng lão bà. Dương Ái Bảo hứa hẹn sau đó, Hoàng Mỹ Anh này mới một lần nữa đưa ra tất chân chân đẹp, ngay trước hắn sáng người dục quang ánh mắt, một chút bỏ đi trên chân màu sắc rực rỡ mực tích tất chân. Phía dưới lưới đánh cá tất đen chậm rãi tái hiện cảnh tượng, lại lần nữa làm Dương Ái Bảo thưởng thức được nữ thần mỹ nhân không chỗ nào là không đẹp cực hạn xinh đẹp, nhất thời trong lòng muốn chiếm làm của riêng đột nhiên thăng lên, bật thốt lên của ta Mỹ Anh lão bà, về sau ta mới là của ngươi lão công, ta không cho phép còn có khác nam nhân có thể thân cận ngươi, liền là của ngươi chồng trước cũng không được. Chồng trước, ta còn không có đầu ý của ngươi là muốn ta ly hôn. Hoàng Mỹ Anh thế nào không hiểu, kỳ thật nàng mình cũng biết, theo ngày đầu tiên bị Dương Ái Bảo khuất nhục chiếm lấy, đến nhớ nhớ mong mong đều là hắn về sau, Hoàng Mỹ Anh liền sớm đã có cái này chuẩn bị. Đúng, của ta nữ nhân chỉ có thể thuộc về ta một người. Dương Ái Bảo không khỏi lại nghĩ tới hắn mặt khác vài vị người vợ thiếu phụ, hoặc là người vợ thục phụ, tổng giám mỹ nhân Đường Nhã Phân, thay phụ lão sư Phương Tố Hoa, thục phụ Tường Trúc Phương, còn có nhị di Dương Tuyết Kiều đều là, nam nhân ích kỳ tâm làm hắn hoàn toàn không tiếp thụ được các nàng còn có khả năng cùng với khác nam nhân thân cận. Cũng là tại hôm nay, hắn lần thứ nhất biểu đạt thái độ của mình. Ta là có quyết định này, ta đã thực xin lỗi hắn, chỉ có thể như vậy. Đương nhiên, đây là ta nguyện ý. Hoàng Mỹ Anh còn lo lắng Dương Ái Bảo sẽ cảm thấy nàng là bị buộc, nhanh chóng bày tỏ đạt ý nguyện của mình cùng thái độ. Thật vậy chăng? Dương Ái Bảo hưng phấn đồng thời, nhất thời còn cảm nhận được nào đó áp lực, hoặc là nói là trên vai trọng trách, có tài đức gì có thể cho phần đông mỹ nhân giao phó thật tình, chỉ có thay đổi cường đại, hơn nữa Dương Ái Bảo đã hiểu thế giới này đều không phải là giống trên mặt ngoài như vậy bình thường, mà hắn khả năng nắm giữ trở nên cường đại tư cách. Tại vấn đề này phía trên đạt được thống nhất về sau, Hoàng Mỹ Anh còn nghĩ xe chạy ra một khoảng cách, xác định xung quanh không có người nào thời điểm mới để cho Dương Ái Bảo xuống xe. Bất quá Hoàng Mỹ Anh chỉ cần vừa nghĩ đến vừa rồi xe của mình tại người đến người đi nhà trưởng trong đám người, dốc sức lắc lư, thậm chí phát ra xe chấn khi rát chi cắt chi động tính, nàng liền nhịn không được đáy lòng phát run, cái loại này đột phá tinh thần kích thích cảm giác, làm nàng lại lần thứ hai cảm nhận được rồi. Về phần lần thứ nhất, đương nhiên là ngày đó cùng Dương Ái Bảo Dương Tuyết Kiều đôi này xanh di ba người dâm hành rồi. Thở một hơi thật dài, theo bên trong kính chiếu hậu lại tinh tế xem Dương Ái Bảo càng ngày càng dày rộng bả vai cùng cường tráng thân hình, đoan trang tao nhã phu nhân cười hạnh phúc. Đi vào phòng học thời điểm Dương Ái Bảo liếc mắt liền thấy Tiền Tiến ném đến ánh mắt, rõ ràng cảm nhận đến Tiền Tiến chính lấy một loại quỷ dị ánh mắt nhìn về phía chính mình, thật giống như đang hỏi Dương Ái Bảo. Vì sao mở tộc trường thời điểm ngươi sẽ cùng mẹ ta một trước một sau đi tới đến, vì sao các ngươi bộ dạng đều thật kỳ quái. Dương Ái Bảo bị chành cả người không thoải mái, duy trì một cái đứng đắn bộ mặt biểu cảm, trêu ghẹo nói hắc hắc, Tiền Tiến ngươi như vậy xem ta làm sao à. Hắn biết Tiền Tiến tính cách nhìn rất lớn đấy, nhưng tế, đó là một cái tế a. Dương Ái Bảo không khỏi lo lắng mình cùng Lâu Thải Cầm yêu đương vụng trộm việc, đã để Tiền Tiến hướng đến phương diện kia bắt đầu suy đoán. Cùng hảo huynh đệ mẹ yêu đương vụng trộm ân ái là kích thích, có thể kích thích về kích thích, một khi không xử lý tốt, nhưng mà ảnh hưởng quá lớn. Ách, không có việc gì không có việc gì, ta hiện tại làm sao lại càng nhìn ngươi khuôn mặt, càng cảm thấy ngươi đáng đánh đòn đâu. Ha ha, ta thay đổi suất, ngươi trở nên béo, ta nhìn ngươi là ghen tị ta lại suất ha, ngươi số tiền này mập mạp. Dương Ái Bảo cũng không thể yếu thế, bằng không Tiền Tiến thì càng nghi ngờ. Ta mập ư? Giai tuyết mỹ nữ, ta mập sao? Tiền Tiến không thể tin được Dương Ái Bảo chửi bới, cần phải người khác trợ giúp. Giai Tuyết muội tử tự nhiên là ăn ngay nói thật, Tiền Tiến, ngươi là nên ăn ít một chút. Vẫn là thực uyển chuyển. Tiền Tiến một tiếng bi giống a. Kia Giai Tuyết, ta gần nhất có hay không thay đổi suất? Ừ, thay đổi đẹp trai. Thành thực mặt trẻ vú to muội tử a, hoàn toàn không để ý tới Tiền Tiến đã đau lòng muốn chết. Tiền Tiến lại một tiếng bi giống a. Thôi đi, còn không tin, nên thì ta có thể, nhưng không thể đối với ta có oán trách. Dương Ái Bảo lại giả vờ bỏ đá xuống giếng bộ dạng, che giấu nội tâm đối với Tiền Tiến một tia áy náy. Ngồi trở lại vị trí của mình, Dương Ái Bảo không khỏi nhớ tới vừa mới sáng sớm Thượng Liên chiến hai vị thục phụ thống khoái cảm giác, lúc này sờ một cái túi, liền đụng đến bị chính mình xé rách chữ T quần lót, phía trên trơn mượt cảm giác, xúc cảm thích hợp. Vô sỉ Dương Ái Bảo có thể thật nghĩ cứ như vậy cầm lấy, tinh tế thưởng thức một phen. Lúc này, Annie cũng đi đến, nàng hôm nay khó được mặc đồng phục học sinh, chế thức áo trắng váy ngắn, mặc ở cao gầy đồng hào bằng bạc mã mỹ thiếu nữ trên người, có một loại vòng eo trượt xuống tất cả đều là đại chân dài cảm giác, tịnh lệ thoát tục đồng thời, nhưng lại còn lộ ra một chút thanh xuân nữ lang sức dụ dỗ. Đứng ở Dương Ái Bảo trước mặt, còn lớn hơn Phương Tại hắn đáy mắt dạo qua một vòng, đáy quần nhếch lên, triển lãm vẻ đẹp của mình, không để ý chút nào cùng là tại phòng học bên trong, tại nam bạn học gái vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, chọc nam sinh ghen tị, nữ sinh cũng ghen tị. Càng làm cho Tiền Tiến buồn bực khổ sở tâm càng trở lên chìm đến đáy cốc. Annie còn không chỉ như vậy, còn học Ngô Giai Tuyết cách gọi, nhỏ nhẹ nói yêu Bảo ca ca, người Annie muội muội xem được không? Thật là trắng, dễ nhìn dễ nhìn. Dương Ái Bảo tẫn nhìn chằm chằm Annie đại mỹ chân, nói đều kém một chút nói sai, làm bên cạnh đã nhếch lên ục ục miệng nhỏ Giai Tuyết muội tử một chút bạch nhãn. Hừ, người có đại chân dài, ta có ngực lớn ngực. Một hồi tràn ngập đồng thật nội tiết tố tiểu trò khôi hài về sau, đã tự ta cảm thấy đẹp trai dọa người Dương Ái Bảo, cùng Annie cùng Ngô Giai Tuyết hai vị giáo hoa cấp mỹ thiếu nữ, tại các học sinh đủ loại kiểu dáng ánh mắt bên trong, cùng nhau đi canteen ăn cơm. Kẹp tại trong mỹ thiếu nữ lúc, không biết lại là dân đến bao nhiêu người khát vọng ánh mắt. Soái ca mỹ nữ đánh tốt đồ ăn, tại xó xỉnh bên trong ngồi xuống, còn không có ăn một hồi, Annie liền phát ra một cái chí mạng mời yêu Bảo đồng học, người cuối tuần thời điểm có rảnh không? Dương Ái Bảo không có trả lời ngay, mà là nghiêm túc suy nghĩ một chút, thứ bảy khả năng có thời gian, chủ nhật nói muốn đi nhận lấy Tưởng Trúc Phương xuất viện, tựa như nói thật nói ách, thứ bảy có thời gian. Vậy thì tốt quá, bà ngoại ta nói muốn mời mời ngươi tới dùng cơm, đến lúc đó mẹ ta đã ở, ta đã ở. Một câu bình thường lời nói, nhưng là Annie dùng kích động vô biên giọng điệu nói ra, liền làm người khác mơ mộng vô hạn rồi. Dương Ái Bảo có thể sẽ không quên Annie mỹ thiếu nữ vị kia chín mùi tao dục nước Mỹ tổ mẫu lộ na, so Hollywood nữ minh tinh xinh đẹp hơn khuôn mặt cùng gợi cảm dáng người, Dương Ái Bảo đã sớm nghĩ lại trải nghiệm một phen mỹ lực của nàng. Vừa nghe Annie còn nói nàng và Anna lão sư đều tại, chẳng phải là thẳng thắn đến rõ ràng trình độ. Ta đây nhất định phải. Không nghĩ, Dương Ái Bảo chính phải sảng khoái đáp ứng thời điểm, Giai Tuyết muội tử cũng là cắt đứt hắn lời nói, yêu Bảo ca ca. Ta cũng có việc phải cùng ngươi nói. Dương Ái Bảo thương yêu nhất đúng là Giai Tuyết muội tử, một điểm không buồn, dừng lại nói miệng, trong mắt nghi ngờ nói ách. Chuyện gì? Ách ách chính là thiên sở sở tỷ sự tình, nàng không phải là nhìn thấy ngươi và ngươi Tuyết Kiều Di sự tình thôi. Giai Tuyết ách ách ô ô đã lâu, mới có dũng khi nói ra. Nghe vậy, Annie trong miệng hừ nhẹ một chút, tâm lý có chút khó chịu, còn nói là hào tìm muội, một chút cũng không muốn làm. Nhưng là bị hấp dẫn lòng hiếu kỳ, Giai Tuyết trong lời nói lượng tin tức thật lớn. Nga đúng rồi, ta đều phải đã quên, vậy bây giờ là tình huống gì? Sở sở tỷ hiện tại nhớ ra rồi không? Dương Ái Bảo ngữ khí bên trong nhưng là một điểm không có ăn năn ý tứ. Không không có, cho nên ngày hôm qua Tuyết Kiều Di bảo ta thứ bảy đi qua, gọi ngươi cũng trải qua đi, nàng nói nàng có biện pháp. Yêu Bảo ca ca, ngươi có biết, chuyện này tương đối cấp bách. Vạn nhất sở sở tỷ lại nhớ ra rồi sự tình, đến lúc đó đều không biết làm sao làm. Ta nhị di có biện pháp nào? Ta không biết, Tuyết Kiều Di còn không có cùng ta nói. Annie rất thông minh, Ngô Giai Tuyết nói mấy câu, nàng liền đại khái đoán đi ra, dù sao nàng cũng thói quen rồi, tại Dương Ái Bảo mỹ nữ bên cạnh, cùng Dương Ái Bảo quan hệ, đơn giản chính là trần trụi nam nữ quan hệ. Này liền chủ động mỉm cười nói, kia liền phía dưới thứ A, bất quá yêu Bảo đồng học ngươi có thể phải nắm chặt A. nếu để cho bà ngoại ta chờ lâu, có thể liền rời đi. Một chút liền có một chút dương ái bảo Tử Huyệt, mình đã chiếm giữ qua mỹ nhân, hắn là dù như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Dù sao đều tại trường học bên trong, tuần tới, buổi tối ta liền đi, có thể chứ, của ta Annie đồng học. Tốt đây này, của ta yêu bảo ca ca. Ngô Dài Tuyết nhìn Dương Ái Bảo nhanh không nhịn nổi bộ dạng, kia mắt bên trong dục quang đều bốc lửa đầu, cũng hoán một tiếng yêu bảo ca ca ngươi. Cưỡng ép giải thích một câu hắc hắc, Dài Tuyết, ta liền đi ăn một bữa cơm, chỉ do ăn cơm. Nếu không ngươi cũng đi, Dương Ái Bảo sợ là mình cũng không tin. Ai nha, ta mới không đi đâu. Ngô Dài Tuyết hiện tại, thế nào lại không biết đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Nhớ tới Dương Ái Bảo cùng Annie Anna lão sư mẹ con cháu gái cùng một chỗ loạn dục hình ảnh, tâm lý liền tránh không được nhảy nhanh hơn, thậm chí còn liên tưởng đến chính mình, cùng mẹ Diêu Tuyết, cùng bà ngoại liền dung cùng một chỗ bị yêu bảo ca ca cấp liền lật đưa lên tình yêu cao trào. Ai nha, Ngô Dài Tuyết ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Annie cũng biết có chừng có mực, nói sang chuyện khác hì hì, kia yêu bảo đồng học ngươi đáp ứng thì tốt, còn có Nga, tuần sau chính là đấu bóng rổ. Ta cùng Giai Tuyết mấy ngày nay theo lấy Nhã Nghiên đồng học đem Lạp Lạp Vũ đều luyện tốt lắm, đến lúc đó ngươi nên biểu hiện tốt một chút. Chúng ta chỉ làm cho ngươi cố lên. Ừ cố lên, Giai Tuyết muội tử đáng yêu nâng lấy quả đấm. Vậy khẳng định a, ta nhất định là đạt được vương, là MVP. Dương Ái Bảo trên miệng nói như vậy, tâm lý hư vô cùng, hắn không chế ném rổ lực đạo vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ đâu. Nói lên này, kìm lòng không được lại nhớ tới vị kia dị quốc kỵ sĩ mỹ nhân, Lệ Thư Tháp. Khoái trá ước định về sau, Dương Ái Bảo cùng hai vị mỹ thiếu nữ ăn cơm chưa xong, trở về phòng học. Mãi cho đến bên cạnh trễ tan học. Thứ sáu lúc kết thúc, là đám học sinh thích nhất thời gian, kích động, đối với cuối tuần nghỉ khát khao. Như vậy Dương Ái Bảo chính là càng thêm kích động, càng thêm khát khao rồi, ban ngày Lâm Nhân Phù điện thoại làm hắn một mực phấn khích đến bây giờ. Tuy rằng kỳ quái vì sao làm hắn 7 giờ lại đi, bất quá cũng không nghĩ quá sâu, coi như là nàng bận rộn đấy chứ, dù sao Dương Ái Bảo có dự cảm, đêm nay sẽ có một hồi phấn chấn lòng người chiến đấu chờ đợi hắn. Bởi vì Cao Tam phụ lục khẩn trương, bọn hắn chỉ phóng một ngày nghỉ, sau khi tan học Dương Ái Bảo không trực tiếp đi, đi trước canteen ăn xong cơm tối, sau đó lại đi sân bóng rổ, hắn luôn muốn lại gặp một lần kỵ sĩ mỹ nhân. 6 giờ tối đương Dương Ái Bảo còn tại sân bóng rổ bên trong, một bên đổ mồ hôi như mưa, một bên chờ đợi kỵ sĩ mỹ nhân thời điểm. Tại Tân Hằng thị trung tâm thành phố, Nhân Phù đại hạ tầng cao nhất, một gian trang sức xa hoa gian phòng bên trong, hình bán nguyệt sofa phía trên, hai vị phong tư hiểu điệu mỹ lệ nữ nhân, chính khoanh chân ngồi đối diện, ánh mắt ngẫu nhiên giao thoa, lại lập tức tách ra. Nhị vị mỹ nhân, đều là tại Tân Hằng thị, có buôn bán nữ vương danh hiệu Dương Ngọc Đình cùng Lâm Nhân Phù. Trừ bỏ vừa mới gặp mặt chào hỏi một tiếng, hai người tự ngồi xuống lên, liền không nói gì thêm. Dương Ngọc Đình mặt không biểu cảm, hoặc là nói là nàng chỉ có thể dùng như vậy biểu cảm để che giấu nội tâm hoảng sợ. Nàng hoảng sợ đúng là kia mấy tờ hình ảnh, con cùng đã từng hảo hữu chí giao dâm uế việc, làm Dương Ngọc Đình không biết nên mở miệng như thế nào. Nàng hôm nay đến tiêu thiết, đều không có thể hết sức trang điểm chính mình, hắc bạch điều văn nữ thức tây trang váy, phối hợp màu xám tất chân. Dưới chân cũng là một đôi màu xám nhạt giày cao gót, tài trí xinh đẹp, cũng không diễm tục. Điệu thấp mặc lấy tựa như tại che lấp mị lực của mình, đương nhiên, bất cứ lúc nào nào dạng, Dương Ngọc Đình xinh đẹp đều là đẹp mắt đoạt nhân. Về phần Lâm Nhân Phù, lại là một cái khác cực đoan, mặc trên người mỏng thấu rượu màu hồng quần lụa mỏng, đem nữ vương mỹ nhân ét đường cong mặt ngoài dáng người phác họa nhiếp hồn đoạt phách, ngực các một nửa no đủ viên thịt hào phóng triển lãm tại trong không khí, thậm chí xem cẩn thận một chút hồng phấn quần vú đều nhìn thấy, eo hông thúc một cây dây lưng lụa, mới không còn làm cổ áo xuân sắc vừa lộ rốt cuộc, chân đẹp cuốn lên vén, khiến cho quần áo vạt áo câu thượng eo hông, động lòng người bụng nhỏ tề đều lộ đi ra. Thuần dục, kéo một đôi giày sang đan, ngọc phấn trắng nõn ngón chân lộ ở bên ngoài, hoàn toàn giống một vị tùy tính hoang dâm nữ vương đại nhân. Oanh oanh cười, phá vỡ yên tĩnh Ngọc Đình, người vẫn là như vậy cao lãnh lãnh diễm đâu dừng lại một chút. Nói tiếp nói vĩnh viễn là ta yêu thích bộ dạng. Ai, ngươi vì sao liền là không thể buông xuống đâu. Dương Ngọc Đình thở ra, trên mặt là mất mặt vẻ buồn rầu. Ta buông xuống nha, ta đã yêu thích nam nhân. Lâm Nhân Phù mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng Dương Ngọc Đình sao có thể đoán không được nàng nói tới ai, ngươi nói đúng tiểu bảo sao. Hắn vẫn là đứa nhỏ a, vẫn là đứa nhỏ ư? Điểm ấy Dương Ngọc Đình chính mình rõ ràng nhất. Ngay tại hôm nay ban ngày ban mặt, tại trường học bên trong thiên thai phía trên, nàng còn trần trụi chứng kiến con Dương Ái Bảo cùng một vị tao diễm thục phụ địch huyệt dâm chuyện đâu. Thậm chí, còn không chỉ một vị, trong mắt hiện lên hoảng loạn, nhanh chóng điều chỉnh. Không, hắn chính là nam nhân, trên đời này duy nhất xứng với ta nam nhân, Lâm Nhân Phù nói, nắng màu đen trong mắt, có sùng bái, cũng có mị ý. Nói là dễ nghe, có thể Dương Ngọc Đình lập tức thế nào sẽ tin tưởng, giọng ôn nhu phản bác Nhân Phù, người không nên cùng chính mình không qua được rồi, không dùng lại những cái này tổn thương ta, đây cũng là tại tổn thương ngươi chính mình. Không có, ta không có thương tổn hại chính mình, đây là ta nguyện ý. Đây cũng là ta có thể được đến ngươi biện pháp duy nhất. Nửa câu sau nói, Lâm Nhân Phù là tại trong lòng nói. Vậy ngươi tại sao muốn cho ta phát kia một chút hình ảnh? Cho đến lúc này, Dương Ngọc Đình mới đem cái này nàng đã sớm nghĩ sách đi ra vấn đề nói ra. Không có gì, ta chính là muốn cùng ngươi chia sẻ vui sướng. Đối với chúng ta là cái tử hà, cho ta phát kia một chút. Này có cái gì quan hệ, nếu như ngươi có biết yêu Bảo chân chính bộ dạng về sau, ngươi cũng có khả năng yêu ngươi con, cùng ta giống nhau, cùng yêu Bảo hắn. Câm mồm, đừng bảo là, Lâm Nhân Phù, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì ư, nói vẫn là. Dương Ngọc Đình tuy rằng lời nói tức giận, nhưng là đã bị Lâm Nhân Phù nói gợi lên lòng hiếu kỳ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mới có thể làm Lâm Nhân Phù vị này cao cao tại thượng, thị nam nhân như không có gì nữ nhân, cùng con phát sinh chuyện nam nữ, hơn nữa nhìn nàng biểu cảm, thật cùng rơi vào nam nữ tình yêu chung tựa như. Nguyên bản nàng chính là một mặt cho rằng Lâm Nhân Phù đơn thuần vì trả thù, nhưng bây giờ, chỉ từ Lâm Nhân Phù ánh mắt cùng thần sắc, chỉ biết sự tình xa so tưởng tượng muốn phức tạp. Lại nhiều lần lặp đi lặp lại suy nghĩ Lâm Nhân Phù ý tứ trong lời nói, cái gì gọi là chân chính bộ dạng, chẳng lẽ là hai người như thế nào giao cấu, hưởng hết nam nữ thân thể giao hoan bộ dạng, khoan hãy nói, tự gặp qua Lâm Nhân Phù phát đến ảnh chụp, Dương Ngọc Đình tâm lý liền có muốn nhìn trộm toàn bộ quá trình chấp niệm, nhất là gặp qua Dương Ái Bảo cùng Lâu Thải Cầm vô độ dâm chuyện về sau, cái này chấp niệm liền mãnh liệt hơn rồi. Không tin, ta đây cho ngươi nhìn nhìn cái này. Lâm Nhân Phù vừa dứt lời, hai vị nữ vương mỹ nhân trước mắt màn hình tinh thể lỏng tường trắng liền sáng lên, đồng thời, trên màn hình giống bá chiếu phim như vậy truyền phát lên video, chuẩn xác mà nói là theo dõi video. Dương Ngọc Đình nhận thức ra, theo dõi trong video mặt địa phương ngay tại lúc này cái này gian phòng. Ách, Tiểu Bảo, đầu tiên in vào Dương Ngọc Đình mi mắt, chính là con Dương Ái Bảo, nàng không thể tin được nhìn đến, video nội cơ hồ lộ ra thân thể con, đang dùng tay câu một cái tóc vàng ngoại quốc cổ của nam nhân. Sinh sôi đem nhân cấp nhắc tới, mà một lúc sau, đúng là tàn nhẫn đem nhân văng ra ngoài, hiu thoải mái giống như là vung ra một đoàn mấy chục cân nặng bông, lúc này lấy vì tóc vàng nam nhân liền muốn đụng lên bức tường, đầu rơi máu chảy thời điểm, hình ảnh đột biến. Nếu không là ngồi chính là Dương Ngọc Đình như vậy trải qua sóng gió nữ nhân, sợ là đã dọa lớn tiếng hét lên. Mà kế tiếp, thì càng là kích thích. Bang, di di một tiếng vang thật lớn. Tùy theo hình ảnh nội cửa sổ sát đất thoát phá, mà xông vào đến một đạo hắc ảnh, đúng là một khối lưng mọc con rơi cánh thịt, bộ mặt dữ tợn, miệng phun răng nanh ác ma quái vật. Ác ma quái vật đem tóc vàng nam nhân sau khi nhận được, lập tức hướng về Dương Ái Bảo dương nanh múa vuốt, làm Dương Ngọc Đình không khỏi vì con an nguy sở lo lắng. Nhân Phù, đây là... Không cần Lâm Nhân Phù giải đáp, lập tức liền có đáp án chính là Dương Ái Bảo hóa thân hàng ma anh hùng, thân hình xê dịch biến hóa. Nắm lên nắm đấm mang theo tàn ảnh, hướng về ác ma quái vật lại đấm lại đánh, đem cuối cùng ác ma quái vật lưng cánh đều cấp xé toang rồi, đổ lưu nó hấp hối. Sau đó liền là Dương Ái Bảo toàn thân trần trụi, nâng lấy hạ thân dương vật hoang đường ngôn ngữ cảnh tượng, Dương Ái Bảo tầm mắt ngắm nhìn tại con dưới hông to dài màu đỏ tươi nam tính côn thịt phía trên, thật lâu không thể hoàn hồn, vẫn bị cuối cùng trong video Dương Ái Bảo nói chuyện tiếng đánh gãy. Từng câu duy trì mẹ lời nói. Nghe Dương Ngọc Đình trong lòng ấm hồ, nhưng là xen lẫn đối với Lâm Nhân Phù cùng tề tựa như dâm xỉ ô nói, lại để cho nàng nghe không vô, thẳng đến cuối cùng, Dương Ái Bảo hai độ tiến phòng tắm, hơn nữa đem hai vị mỹ nhân cũng dẫn theo đi vào, hình ảnh đến trong này, mới dừng lại. Lâm Nhân Phù vẫn luôn đang quan sát Dương Ngọc Đình, đem bí ẩn theo dõi video cấp Dương Ngọc Đình nhìn, cũng là nàng điên cuồng kế hoạch chung một vòng, chính là, lúc này lại lần nữa nhìn đoạn này video, trong này một chút đối thoại. Cũng để cho nàng sinh ra không ít cảm xúc, xấu hổ, thẹn thùng. Ngọc Đình, kế tiếp còn muốn nhìn sao? Đang lúc Lâm Nhân Phù hỏi xong nói, liền trực tiếp yếu điểm mở tiếp theo đoạn video thời điểm, chuông cửa đột nhiên vang lên, được rồi, ta vẫn là cho ngươi nhìn hiện trường trực tiếp a. Lâm Nhân Phù cười duyên một tiếng, đem Không Hiểu Dương Ngọc Đình một người lưu tại gian phòng. Đi ra ngoài trong nháy mắt, phía trước màn hình tinh thể lỏng tường trắng lại một thay đổi hoàn toàn trong suốt, có thể trực tiếp nhìn đến đối diện gian phòng, chỉ thấy Lâm Nhân Phù kéo lấy một người cao lớn nam sinh tay, chậm rãi đi hướng trong gian phòng tư nhân bể bơi. Mà cao lớn nam sinh, rõ ràng chính là Dương Ngọc Đình con trai ruột, Dương Ái Bảo, trực tiếp làm cho nàng nhìn lăng ngay tại chỗ, hơn nữa, Dương Ngọc Đình còn nhìn thấy, Lâm Nhân Phù quay sang, chính biểu cảm khác thường nhìn về phía chính mình. Chương 226 bể bơi cám dỗ. Dương Ngọc Đình đầu tỉnh tỉnh, vẫn là bên tai truyền vào Dương Ái Bảo âm thanh mới để cho nàng lấy lại tinh thần, chỉ nghe theo lấy Lâm Nhân Phù đi đến bể bơi bên cạnh Dương Ái Bảo như là đối với nàng nói Nhân Phù A-di, người đây là. Nói chuyện lúc, Dương Ái Bảo ánh mắt tự nhiên chưa từng phóng nữ vương Mỹ Nhân hương diễm thân thể, như laser bắn phá vậy giảng Mỹ Nhân gợi cảm thu hết vào mắt. Vạt áo lấy dài, nửa chắn nửa che đơn độc váy sa mỏng, hoàn mỹ đột hiền nữ thần mạn diệu xinh đẹp, hơn nữa theo Dương Ái Bảo độ cao nhìn lại, bên trong màu trắng liền thân bikini đều mảng lớn lộ đi ra, vài dệt cực nhỏ, trước ngực là chạm rỗng hình chứng nhất khối lớn, cao ngất cặp vú miễn cưỡng che khuất nhũ phong đầu vú, rốn cùng bụng đều lõa lộ ở bên ngoài, tất cả đều là trắng bóng làn da, xuống thể nơi riêng tư, gần bị một khối nửa bàn tay lớn nhỏ vải nhỏ chắn. Gợi cảm xinh đẹp thân thể hoàn toàn liền là cố ý tại Dương Ái Bảo trước mắt tùy ý khoe ra. Không khỏi cám dỗ hắn thể xác tinh thần dục dịch. Ai nha, Ngọc Đình con, người không phải là đều gọi nhân gia đại nữ hầu thôi. Lâm Nhân Phù nghiêng thân, đầu nhỏ thẹn thùng buông xuống phía dưới, như là làm nũng vậy quyến rũ âm thanh nói, không chỉ có đem Dương Ái Bảo cấp làm cho thất điên bát đảo, một cái khác trong phòng Dương Ngọc Đình thì càng là cảm thấy trong lòng thẳng run rẩy, một thân da gà khúc mắc. Dương Ngọc Đình chưa từng có nghĩ tới, Lâm Nhân Phù cái này từ nhỏ cao ngạo đến không đem bất kỳ nam sinh nào nam nhân đặt ở trong mắt nữ vương khuê mật, thế nhưng cũng sẽ có như vậy tiểu nữ nhân tư thái, hơn nữa đối tượng đúng là con trai của mình. Người đây là ý gì? Dương Ái Bảo gãi gãi mái tóc, gương mặt mê hoặc, mấy ngày hôm trước còn liều chết kháng cự hắn, là Dương Ái Bảo cưỡng bức hạ mới xâm phạm tới tay mỹ nhân, thế nhưng trở nên chủ động như vậy. Lâm Nhân Phù bạch hắn liếc nhìn một cái, tiếp tục làm nũng ai nha, gọi nhân ra đại nữ hầu á. Đại nữ hầu, hôm nay thật đúng là đến phiên Dương Ái Bảo chân tay luống cuống rồi, cư nhiên nửa là bắt buộc gọi ra tiếng. Nghe được Dương Ái Bảo cuối cùng là kêu chính mình xấu hổ xưng hô, Lâm Nhân Phù nhếch lên miệng liền hướng đến Dương Ái Bảo ngực đấm mấy phía dưới hừ. Đấm ngươi, đương nhiên, ánh mắt lại là hướng đến mặt tường nhìn lại, Lâm Nhân Phù thật sự rất muốn nhìn một chút lúc này Dương Ngọc Đình nên là dạng gì biểu cảm. Đối mặt mỹ nhân kiều mị bộ dáng, Dương Ái Bảo cảm thấy lại là chính mình nam tính mị lực thành quả, bắt lấy Lâm Nhân Phù tay, liền cấp kéo vào chính mình trong lòng, dưới hông còn vô sỉ đội lên mỹ nhân nơi riêng tư, cách một tầng mỏng manh áo tắm vải dệt, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Ta đây đại nữ hầu, cho nên ngươi hôm nay bảo ta tới là cùng với chủ nhân làm chuyện xấu lâu. Ai muốn làm cái kia nha? Hôm nay Lâm Nhân Phù biểu hiện ra đến xấu hổ dung mạo xinh đẹp thái, nhưng là không có lúc nào là không ở kích thích Dương Ái Bảo, cao thấp tề động, vuốt ve tơ lụa xúc cảm tơ lụa quần lụa mỏng, liền cùng với trực tiếp sờ tại thân thể yêu kiều phía trên giống nhau tựa như, đồng thời cương lên hông phía dưới liên tiếp chấn động, này sẽ biến thành một cây nóng thiết côn, cắm ở Lâm Nhân Phù đùi lúc, tùng tiến tùng ra. Dương Ngọc Đình đã nghe không vô, chẳng những không hề dấu hiệu không chịu nổi đối thoại truyền vào lỗ tai bên trong, hơn nữa Lâm Nhân Phù tự xưng đại nữ hầu nói cũng chưa pháp đi nghe. Mắt đẹp hiện lên xấu hổ, hơn nữa dâm loạn nam nữ lại ở trước mặt nàng đi thêm dâm chuyện. Di chuyển ánh mắt, nhắm mắt lại gần trôi qua một hồi, cũng lại liếc trộm lên màn hình tinh thể lỏng bức tường thượng hình ảnh. Ta đây đại nữ hầu, nên gọi ta cái gì a? Dương Ái Bảo đắc ý vênh váo phía dưới hông một bên động, một bên điểm vài cái Lâm Nhân Phù cằm, làm người ta ngẩng mặt lên, ánh mắt tương đối, trải nghiệm chinh phục cao ngạo nữ vương hào khí. Không thôi ở đây, bàn tay theo vén lên quần lụa mỏng phía dưới, bắt đầu ở nữ vương mỹ nhân bikini phía trên dạo chơi, dọc theo lưng ngọc, đổi đến ngực phong, lại đã bụng, tại xương hông đảo quanh, tại cuối cùng chặt chẽ no đủ mông tầng tầng lớp lớp chào bóp. Anh, ta gọi còn không được nha. Chủ nhân, Một đạo hồn siêu phách lạc dâm mỹ xưng hô, trực tiếp làm Dương Ái Bảo cảm nhận được cái gì gọi là thể xác tinh thần thấu thích. Lều vải lớn phía dưới hông cứng rắn như sắt dương vật đột nhiên nhoáng lên một cái, hướng về bikini che tại nơi riêng tư vải mỏng chính là một trận mãnh liệt hơn quất cắm. Hô a, đại nữ hầu nha, mau làm chủ nhân thoải mái thoải mái. A a a. Trực tiếp chào đến Lâm Nhân Phù tay liền chống đỡ ở tại chính mình cao cao nổi lên lều vải lớn phía trên, ngao chào chủ nhân đại dương vật. Tuốt chủ nhân đại côn thịt. Trong tay to lớn đồ vật cũng để cho Lâm Nhân Phù tâm thần nhộn nhạo, đáy mắt hiện lên một chút đáng ý, chủ động dùng sức ấn tại dương vật phía trên, nén tuốt xoa, theo lấy lại chậm rãi ngồi xổm xuống, đừng cấp bách thôi chủ nhân. Đại nữ hầu cái này cho ngươi thoải mái. Ngay tại mặt sắp đụng tới lều vải lớn thời điểm, cũng không biết Lâm Nhân Phù là vô tình hay là cố ý, dưới chân một cái sơ sẩy, tại bên cạnh bể bơi thượng trượt chân rồi, tiếp lấy nhân đúng là ngã vào bể bơi, liền với đem còn không có phản ứng Dương Ái Bảo cũng cấp kéo vào thủy bên trong. Lập tức, phát ra bị ào ào sóng nước vỗ tiếng. Đường Lâm Nhân Phù cùng Dương Ái Bảo theo bên trong thủy ló đầu ra thời điểm, ướt đẫm toàn thân Dương Ái Bảo nhanh chóng ngồi về bể bơi một bên, nguyên bản nghĩ kéo lấy mỹ nhân một khối đi lên. Nhưng khi nhìn đến mỹ nhân xuất thủy hình ảnh thời điểm, không khỏi ngây dại, thấm ướt tóc dài khoát lên bả vai trước ngực, thành chuỗi bọt nước theo ngọn tóc ngã nhào, quần lụa mỏng đã là một nửa rơi đến eo hông, bên trong màu trắng bikini dính sát tại Lâm Nhân Phù có lồi có lõm, gợi cảm hoàn mỹ thân thể yêu kiều phía trên. Mỗi một tấc làn da đều tại nước sạch làm dịu, lập lờ từng đạo ánh sáng. Hai tay còn vừa vặn bái tại Dương Ái Bảo đùi phía trên, trắng nõn như tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt, hoàn toàn dán nằm ở nhô lên dương vật lều vải lớn phía trên, môi chỉ thiếu chút xíu nữa, liền muốn kêu ngậm tiêm bưng. Hì hì, đại nữ hầu này cứ tiếp tục hầu hạ chủ nhân, còn không đợi Dương Ái Bảo nói chuyện, thân thể tại bể bơi nội Lâm Nhân Phù đã là chủ động động thủ, từ trên xuống dưới đem Dương Ái Bảo quần cởi đến chân hỏa, sau đó liền với quần lót cấp cùng một chỗ ném vào thủy. Một chớp mắt, trước mắt kình thiên nhất trụ rút lên. Hiện lên dâm dục hào quang bạch ngọc đại côn thịt liền bị Lâm Nhân Phù chụp vào tay bên trong, nắm lấy côn thịt dưới đáy, ngón tay đều hợp không lên, có thể thấy được Dương Ái Bảo bản mạng dương vật là cỡ nào khoa trương lớn. Một lúc sau, đi phía trước vạch ra, tựa như nhất cây trường thương giống nhau hướng về ngực của mình phong ở giữa, liền lập tức bắt đầu cao thấp tuốt, lấy hổ khẩu vị trí lần lượt xẹt qua dương vật thân gậy, màu gà quy đầu cấp cho Dương Ái Bảo tối sảng khoái kích thích. Phốc phốc, ào. Ma sát tiếng kẹp lấy sóng nước âm thanh, liên tục không ngừng, thuần thục bộ dạng làm Lâm Nhân Phù nhìn như là một vị dâm hoa đãng phụ. Lâm Nhân Phù lơ đãng vừa nhìn về phía mặt tường, bọn hắn hiện tại cái góc độ này phi thường hoàn mỹ, không khỏi trong lòng kích thích, chỉ cần Dương Ngọc Đình tại nhìn, tất nhiên có thể toàn bộ phương hướng thưởng thức được nàng con côn thịt dương vật đang bị chính mình mâm tuốt trà sát, nha. Đại nữ hầu, chủ nhân kích thích chết a, của ta tao mẹ kế thật có thể tuốt con dương vật a. Dương Ái Bảo tại thân thể cùng thị giác mấy nàng hưởng thụ phía dưới, dĩ nhiên thích không bên, bụng hình như có một đốm lửa, hồi hồi hướng lên mạo, xưng hô cũng là một hồi một cái dạng. Như Dương Nhân Phù mong muốn, mình cùng Dương Ái Bảo hiện trường trực tiếp nam nữ mi việc, một điểm không rơi cũng làm cho Dương Ngọc Đình nhìn lại rồi, nhất là nghe được Dương Ái Bảo kêu mẹ kế, còn tự xưng con nói thời điểm, Dương Ngọc Đình liền kìm lòng không được cảm thấy dâm loạn hoang đường, thậm chí sẽ có loại muốn thay vào đi vào ảo giác. Phảng phất là chính mình cái này mẹ ruột đang tại cấp con thủ dâm, đang tại hầu hạ con hông phía dưới đại côn thịt. Lâm Nhân Phù bên này, giống như là biết Dương Ngọc Đình đang suy nghĩ gì tựa như, bật thốt lên của ta chủ nhân con, mẹ tuốt ngươi đại dương vật, mẹ còn muốn ăn ngươi đại dương vật đâu. Chủ nhân con, mẹ có thể ăn ngươi đại dương vật sao? Từng câu không có trinh tiết điểm mấu chốt loạn luân tao nói không hề cách trở xuyên đến một cái khác gian phòng, làm Dương Ngọc Đình tâm tại khoảnh khắc này kịch liệt nhảy lên. Nàng khó có thể tin, trong lòng nhưng lại toát ra một cái âm thanh, tại đó bên trong hò hét con a. Cấp mẹ, mẹ cũng cho ngươi. Càng mong chờ con Dương Ái Bảo càng thêm vô sỉ hồi phục. Mà Dương Ái Bảo tự nhiên là như mẹ nguyện, hào hào dâm đãng kêu la hô ngao. Mẹ, của ta mẹ ruột mẹ, ăn con dương vật nha. Con đại dương vật đều là mẹ sinh đi ra. Mẹ có thể ăn tùy tiện ăn con đại côn thịt a. A a, có cảm giác mẹ. Mẹ ngươi thật tại cấp con liếm dương vật a. A a, đây trần ti mét, mẹ ruột mẹ ngươi liếm thân nhi tử rất hưng phấn a. Đột nhiên lúc, hai bên ôn nhuận đôi môi mềm mại dĩ nhiên thân hôn vào thân gậy dưới đáy, thích Dương Ái Bảo trực tiếp nổ lên ô nói thô tục. Nhất thời, cả người ướt đẫm, chạm tại bể bơi bên trong, Lâm Nhân phủ môi dán vào thân gậy, qua lại từ trên xuống dưới, liếm căn này nhục dục đại bồng. Hút hút, nha, ta là chủ nhân mẹ ruột mẹ ơi. Mẹ ruột mẹ cấp con ăn dương vật, thân nhi tử dương vật thật lớn, tốt thô đẹp quá vị. À, ta là ăn con dương vật tao mẹ nha. Lâm Nhân phủ đã hoàn toàn buông ra, nhất thời, đều không biết là vì diễn trò cấp Dương Ngọc Đình nhìn, vẫn thực sự là rơi vào mẹ con loạn luân tiết mục chung đi. Chương 227 bị dẫn đường mẹ con loạn tình. Xì xì, Lâm Nhân phủ môi cùng côn thịt giòn cùng một chỗ, chi kỳ hầu hạ Dương Ái Bảo, theo quy đầu lỗ tiểu tới tinh hoàn trứng, thỉnh thoảng còn ăn được mấy cây cởi rơi xuống thô đen lông dương vật, một bên nhẹ thở, một bên còn liêu đánh chúng chính mình cục xuống đến tóc dài. Dương Ái Bảo ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Nhân phủ tuyệt diễm dung mạo, dục niệm lúc này vậy dưới tấm hình càng là không ngừng tăng vọt. Hơn nữa, Lâm Nhân phủ phấn nộn lưỡi thơm chống đỡ tại thân gậy phía trên, phát ra hút hút xách xách vuốt phẳng âm thanh, làm Dương Ái Bảo chỉ là nghe liền có một loại thẩm thấu tâm linh cảm giác. Nơi này, là thân thể cùng tâm linh một loạt hưởng thụ thích hắn nói bậy kêu loạn hô. Ngao ngao, mẹ nha, miệng của ngươi cùng đầu lưỡi liếm thật bồng. Ta, con đại côn thịt đều phải cho ngươi ăn hóa. Vù vù, mẹ, mẹ ruột mẹ, xách con dương vật, trứng xách đi vào. Vô ý thức, trong não thế nhưng còn hiện ra mẹ Dương Ngọc Đình bộ dáng, hoảng hốt ở giữa, lúc này cúi đầu tại chính mình dưới hông, cấp chính mình bú liếm liếm dương vật mỹ lệ nữ nhân, đúng là thay đổi bộ dạng. Biến thành hắn tôn quý tao nhã mẫu thân đại nhân. Mẫu thân xách con côn thịt dương vật, Dương Ái Bảo thậm chí đều không dám tưởng tượng tiếp, tinh hoàn nội kích đằng cuồn cuộn, xuất tinh xúc động hình như một lúc sau liền muốn nhô ra. Ách, ách ách, mẹ liếm con dương vật. Dương Ái Bảo đột nhiên chớp mắt mấy cái, mới hoàn hồn quá, trước mắt mỹ nhân cũng thay đổi trở về Lâm Nhân phù, một lần nữa cảm nhận nữ vương mỹ nhân môi hồng phục vụ, thấm ướt thành thúc tóc dài cúi rơi xuống. Tóc nhọn ngẫu nhiên ngứa ngáy đến đại dương vật thân gậy, tô ngứa ngứa ngứa. Xem nhu thuận cho hắn khẩu kỹ mỹ nhân, Dương Ái Bảo duỗi tay theo nàng cổ mặt sau liêu gỡ mái tóc, lại đem gỡ thành một bó đen rậm tóc dài nắm lên nâng lên, để rõ ràng hơn thưởng thức Lâm Nhân phủ dâm đãng bú liếm bộ dáng. Dương Ái Bảo phen này ôn nhu động tác, làm Lâm Nhân phủ tâm lĩnh thần, đầu nhu thuận kề đến dương vật gốc rễ, phun ra đầu lưỡi, một cái điều khiển tròn vo dương vật trứng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lắp phía dưới, dương vật trứng liền một chút ngậm vào trong miệng, ngậm sách ăn. Sách sách sách sách, Lâm Nhân phù một bên sách hút dương vật trứng, tay nhỏ cũng không quên tại gần 23-24cm dương vật thân gậy thượng tuốt xoa, tại nước miếng nước bọt ướt át phía dưới, phốc phốc âm thanh cũng là phá lệ dễ nghe. Mừng thầm trong lòng, nghĩ chỉ sợ là liền Dương Ngọc Đình nhìn đều cảm nhận phi thường a. Quả nhiên. Dương Ngọc Đình từ ba phen mấy bận chính mắt thấy con cùng xinh đẹp phụ nhân dâm mỹ loạn sự về sau, hình như đều có thích ứng năng lực, lúc này ánh mắt tùy theo Lâm Nhân phù tại thân nhi tử đại dương vật thượng liếm động tác, mà lên rời xuống động. Con tráng kiện to dài đến dọa người màu đỏ tươi côn thịt, lúc này đều bị liếm trong suốt lóng lánh, phía trên dính lấy mỹ nhân nước bọt tại ngọn đèn chiết xạ phía dưới, bốn phía hào quang. Bên tai lại là đẹp trai con Dương Ái Bảo từng tiếng mẹ mẹ ruột mẹ xưng hô. Trực giác nói cho Dương Ngọc Đình, con lúc này quá to đúng là nàng chính mình, nội tâm suy nghĩ phức tạp tiểu bảo ngươi. Ngươi không thể nghĩ mẹ làm cho ngươi loại sự tình này đó ha. Ai nha? Dục loạn tình mê phía dưới, càng là kháng cự, tư tưởng thì càng khống chế không nổi, trong não dâm xì hình ảnh lại xuất hiện đi lên, Dương Ngọc Đình ảo tưởng hình ảnh rõ ràng dị thường, chính mình chính quỳ sát tại con Dương Ái Bảo hông phía dưới, tay phủng côn thịt cự vật, còn dùng miệng khuấy sục ở dương vật quy đầu. Cấp con trai ruột khẩu kỹ bú liếm, còn đang không ngừng thừa nhận con bỏ miệng quất cắm động tác. Tà ác hình ảnh ăn mòn Dương Ngọc Đình, kìm lòng không được, đầu lưỡi tại môi phía trên lau, nhỏ tiếng rên rỉ nói a a. Tiểu bảo mẹ cho ngươi ăn, ngươi, xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt phía trên mị dục vô hạn. Như có tâm linh cảm ứng tựa như, Dương Ái Bảo tâm không có nguyên do rung rung mấy run, bài quá Lâm Nhân phù đầu, đem ở dương vật thân gậy. Quỳ đầu chống đỡ ở tại mỹ nhân phấn nhuận miệng nhỏ lúc, hoành cách côn thịt cự vật tại mỹ nhân dưới miệng nhỏ, tựa như dã thú cùng thiếu nữ đối lập, xích từng nhánh bày ra hùng vĩ tư thái. Dương Ái Bảo lại dâm đãng kêu la mẹ, chứa chủ nhân dương vật. Vù vù vù, đại nữ hầu mẹ, ăn chủ nhân đại dương vật, ăn con quỳ đầu, chủ nhân muốn chơi mụ mụ miệng nhỏ rồi. Dương Ái Bảo cũng phát hiện, hắn hiện tại mỗi kêu một tiếng mẹ, trong não đều có khả năng hiện ra mẹ Dương Ngọc Đình xinh đẹp bộ dáng. Một khi nếm được quá, liền giống như nghiện không thể tự kiềm chế. Ân, ô ô, ô, Lâm Nhân Phù miệng bị to lớn quy đầu nhồi vào, một lúc lâu mới nhổ ra một nửa đi ra, khẩn cấp không chờ được đáp lại nói con ta chủ nhân. Mẹ là của ngươi đại nữ hầu, ta, đều nghe con, mẹ cho ngươi ăn, mẹ muốn ăn con đại dương vật, sách sách, ô ô, lập tức lại đem toàn bộ nhồi máu no đủ dương vật quy đầu nuốt đến miệng bên trong, miệng lưỡi cùng sử dụng, bú liếm sách hút. Lâm Nhân Phù cũng là đi đến tính dục cao phong phía trên. Nguyên bản Lâm Nhân Phù còn nghĩ như thế nào đi dẫn đường Dương Ái Bảo cùng nàng tiếp tục sắm vai mẹ con loạn luân diễn, không nghĩ tới Dương Ái Bảo mình cũng là như vậy trung tình ở mẹ con loạn luân, sợ là hắn hiện tại đã ở ảo tưởng thân sinh mẹ Dương Ngọc Đình đâu. Này hoàn toàn chính là nàng muốn, chính là đạt tới mục tình huống phía dưới, tâm lý cũng không bưng có một ti ghen tuông. Dương Ái Bảo hào khí can vân, tay không tự giác theo Lâm Nhân Phù đầu phía trên, đỡ đến nàng khuôn mặt. Hướng về môi hồng miệng nhỏ chính là một trận pít tông phát ra, nha. Khoái chết ta, mẹ, mẹ kiếp đến ngươi miệng nhỏ rồi. Làm con chơi ngươi xinh đẹp miệng nhỏ a. Phốc phốc, làm Lâm Nhân Phù ô ô ếch ếch, dâm đãng kêu la không thôi, thẳng đến nàng hai tay vỗ mặt nước, ý bảo mình cũng mau ngạt thở thời điểm, Dương Ái Bảo mới thỏa mãn ngừng phía dưới động tác. Lâm Nhân Phù vội vàng phun ra khoang miệng nội quy đầu dị vật, thở dốc dịu dàng nói ừ. Ếch, ngươi đây là muốn. Làm chết nhân ra nha. Chém ra quả đấm nhỏ liền đấm hướng về phía Dương Ái Bảo ngực, chỉ có lần thứ nhất nặng một chút, mặt sau đều là nhẹ nhàng sờ vài cái ai nha. Của ta chủ nhân, ngươi phải ôn nhu đối với ta. Nũng nịu âm thanh, xinh đẹp chế tạo, khó mà tin được, nữ vương cũng sẽ có như vậy tiểu nữ nhân tư thái. Hắc hắc, đều là ta không tốt, ai bảo của ta đại nữ hầu quá biết câu dẫn người đâu. Dương Ái Bảo lúc này mới cẩn thận quan sát Lâm Nhân Phù dung hiện tại bộ dáng. Bởi vì Lâm Nhân Phù còn có khả năng thủy, vừa rồi động tác cũng khá lớn, trước ngực hai luồng vú to còn tại trái phải ném đãng, bikini cũng trói buộc không được, thật giống như hai viền bóng nước giống nhau di động tại mặt nước phía trên, mảng lớn lộ ra nghiêng nhũ nhìn qua dâm đãng không chịu nổi. Xem Dương Ái Bảo trong lòng đại động, cúi người bắt được chúng nó. A, lại tới nữa, chủ nhân ngươi mạnh khỏe cấp bách nha. Nha, nhẹ chút chào. Đại nữ hầu, người hôm nay thật đúng là gợi cảm nhu thuận a, vú lớn bikini nữ hầu, thích. Làm chủ nhân ngoạn người vú lớn, cách ẩm ướt trượt bikini trà đạp trong tay 36D vú lớn, cũng là một loại tân tuyệt vời trải nghiệm. Lâm Nhân Phù kiều mị trợn mắt nhìn Dương Ái Bảo liếc nhìn một cái, cũng không để ý Dương Ái Bảo tại trước ngực nàng làm chuyện xấu, mốc thủy, đem theo khóe miệng chảy ra hỗn tạp nước miếng cùng tinh dịch tinh ngấy chất lỏng phóng đi, hừ. Ta hiện tại là mẹ của ngươi, kia mẹ hiện tại hỏi ta đại dương vật con, ngươi vừa rồi là không phải là đã ở nghĩ Ngọc Đình. Nghĩ cắm vào Ngọc Đình miệng. Ách, Dương Ái Bảo hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị hỏi vấn đề như vậy, trong lòng nghĩ bị đoán bên trong, nhất thời cũng không biết muốn không nên trả lời. Lâm Nhân Phù tự nhiên lại là cố ý, kết quả chính là lúc này Dương Ngọc Đình cũng thiếu thốn nín thở, nghe Dương Ái Bảo kéo lấy âm cuối, Dương Ngọc Đình thế nhưng mong chờ. Kỳ vọng con gật đầu, thừa nhận Lâm Nhân Phù lời nói. Nhất thời ở giữa, Dương Ngọc Đình mẹ con cũng không biết, đã bị Lâm Nhân Phù đắn đo chặt chẽ được rồi. Gặp Dương Ái Bảo còn đang do dự, Lâm Nhân Phù đúng là đem áo tắm đai an toàn hướng xuống lôi kéo, vài cái liền cấp kéo đến cánh tay ngoại nghiêng, tiếp tục một chút hướng đến phía dưới, thẳng đến bị Dương Ái Bảo tay ngăn trở, phía trên nửa vòng tròn viên thịt đều lộ tại trong không khí, mới dừng lại, chậm rãi dụ dỗ nói chủ nhân ngươi nói nha. Nghĩ không muốn cùng đối với đại nữ hầu giống nhau đối với Ngọc Đình đâu này. Đối với người thân sinh mẹ nha, là Ngọc Đình cũng ăn ngươi đại dương vật, cũng dùng vú sữa cho ngươi kẹp. Đồng thời, Lâm Nhân Phù mù khởi mũi chân, bắt lấy to dài côn thịt thân, đem nấm thịt đỉnh quy đầu ở tại khe ngực lúc, còn làm ra muốn đi kẹp làm quy đầu động tác. Dương Ái Bảo mắt thấy bikini phía dưới vú to bao lấy chính mình dương vật quy đầu, mắt đục đỏ ngầu, thân thể dục hỏa cảm giác đều phải nhô ra. Vù vù vù, cùng một chỗ cho ta đều phải, vú lớn đại nữ hầu cho ta kẹp, mẹ cũng cho ta kẹp. Từng đợt rên rỉ, xen lẫn ồ ồ thở dốc tiếng. Một câu, làm Dương Ái Bảo buông ra nội tâm trói buộc. Còn có tại giang phòng bên cạnh, đồng dạng nghe được Dương Ái Bảo dâm thoại Dương Ngọc Đình, sở thụ đến xung kích càng là thật lớn. Dương Ngọc Đình nhìn con khuôn mặt tuấn tú, tây trang bộ váy hạ thân thể, từng đợt co giật, hạ thân nơi riêng tư. Rõ ràng còn có kích động dâm thủy theo huyệt nhuận chung du ra. nhất thời đều không thể đối mặt sự thật, nhưng là làm Dương Ngọc Đình cảm thấy xấu hổ giận dữ, khó có thể mở miệng, là nội tâm của nàng đúng là sung sướng hưng phấn, còn những lời này, làm nàng kém một chút liền tiết thân song tử, chống đỡ hướng cao trào. Dương Ái Bảo khó có thể tự giữ phía dưới, khẩn cấp không chờ được đem lâm nhân phù bikini bác đến ngực trở xuống, khiến chúng nó toàn bộ triển lãm ở tại thế giới vạn vật trước mặt. Bikini trói buộc cố định tác dụng, làm nhất cặp vú lớn tự có vẻ càng thêm to lớn tròn trịa. Bên trên, là hai khỏa phấn nộn cương lên, giống như anh đào tinh xảo đầu vú thượng treo bọt nước, nụ hoa chớm nở, hương diễm vô cùng. Nha, lâm nhân phù một tiếng thét kinh hãi, cũng là sớm có đoán trước, lập tức tận tâm hầu hạ, tay phủng cặp vú, cây đuốc nóng dương vật tạp tiến khe ngực chỗ sâu nhất, miễn cưỡng bao vây, nếu không phải là nhũ lượng khá lớn, sợ còn hoàn không thành này gian khổ sự tình. Liền với cao thấp tuốt xoa, dùng sức nhũ dao, còn dùng đầu vú đi khiêu khích dương vật quy đầu, rên rỉ không ngừng của ta đại dương vật chủ nhân. Của ta đại dương vật con, mẹ vú lớn cho ngươi kẹp dương vật, hô, ách, địt mẹ dâm tiện vú sữa, thao Ngọc Đình vú lớn, mẹ cho ngươi kẹp sướng hay không, yêu thích mẹ vú lớn sao? Dương Ái Bảo căn bản không cần tự hỏi, cúi người nhìn chính mình đại dương vật tải trong vú thịt bạt cắm vào da, nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát, trước mắt bóng người một hồi là mẹ Dương Ngọc Đình, một hồi lại là lâm nhân phù, khác thường cảm nhận bên trong, ngao ngao phóng túng hảo nha ngao ngao. Con rất thích, quá yêu thích mẹ dâm tiện vú sữa rồi. Vù vù, dùng sức kẹp, kẹp thân nhi tử dương vật, kẹp mẹ sinh đi ra đại dương vật. Từng tiếng dâm loạn không nắm chắc tuyến nói theo Dương Ái Bảo cùng lâm nhân phù trong miệng nói ra, không ngừng quanh quẩn tại Dương Ngọc Đình bên tai, thân thể tại mãnh liệt tính dục dưới sự kích thích, nhìn con trai ruột cùng lâm nhân phù đích hợp nàng, bàn tay đã không tự chủ được đưa đến phía dưới thể, dọc theo trên bắp đùi tơ lụa xám, vén lên váy, tại quần lót bên ngoài một chút nén vuốt ve. Mà kế tiếp lâm nhân phù nói càng làm cho nàng cảm thấy thân ở tại dâm mỹ bể dục bên trong. Chỉ nghe lâm nhân phù rên gì nói a. Mẹ tại kẹp chính mình sinh đi ra đại dương vật, ta, ta, của ta đại côn thịt con, bảo ta Ngọc Đình mẹ, phải làm thân nhi tử nữ nhân, muốn bị thân nhi tử thao, chơi mụ mụ huyệt dâm nha. Ách, ngươi, bảo ta Ngọc Đình mẹ, rất thích con nha, muốn cấp con làm lão bà nha. Lâm nhân phù trong tay tần động, thôi vú to không ngừng kẹp làm, hơn nữa, còn đem đầu cũng đến gần, dương vật quy đầu từ lúc vú thịt ở giữa đẩy ra, miệng lưỡi liền ngậm quy đầu. Rất nhanh liếm láp một phen, tiến thêm một bước kích thích Dương Ái Bảo. Ngọc Đình mẹ, Ngọc Đình, mấy nặng dưới sự kích thích, Dương Ái Bảo bị dẫn đường hô lên mẹ tên. À, tiểu bảo không nên như vậy kêu nha. Dương Ngọc Đình trên miệng nói như vậy, nhưng là nghe được Dương Ái Bảo vô cùng thân thiết xưng hô, sờ tại nơi riêng tư ngón tay, một chút liền kéo ra quần lót, hướng về miệng huyệt tầng tầng lớp lớp móc đi vào, ánh mắt càng là khoảnh khắc không rời nhìn chằm chằm con trai ruột màu đỏ tươi côn thịt. Trong miệng tế tiếng líu diêu ân. Tiểu bảo, mẹ muốn, mẹ cũng muốn ngươi. Chương 228 bị đùa nghịch mẹ con. Đột nhiên, lâm nhân phù theo bên trong cái ao nhất nhảy ra, nhảy lên chỉ một bên về sau, lụa mỏng trượt xuống, giống một đầu mặc lấy bikini mỹ nhân cá giống nhau, ghé vào Dương Ái Bảo hai chân ở giữa. Nói nha chủ nhân, tiếp tục nói cho ta nghe nha. Nói muốn thao Ngọc Đình, nói muốn mẹ nuôi mẹ, nói chuyện lúc. Lâm nhân phù nhếch lên căng thẳng mập viên mông, màu trắng bikini lạc tại khe đít bên trong, hai bên đỉnh viên mông đàn đàn tùy theo thân thể động tác mà lay động không thôi. Đầu cũng đang xuống phía dưới, lại đem kình thiên cự căn ngậm đến miệng bên trong. Càng kích thích chính là, lâm nhân phù cố gắng mở rộng khoang miệng, đem côn thịt màu gà chống đỡ hướng về phía yết hầu để, ý đồ cấp Dương Ái Bảo làm sâu yết hầu phục vụ. Mặt ngọc hai má bị đỉnh nâng lên. Phấn đỏ tươi môi cũng bởi vì ngậm dương vật côn thịt mà hướng hai bên kéo mở, cong lên dễ nhìn độ cong. Dương Ái Bảo mắt nhìn lâm nhân phù dâm mị quỳ gối tại hắn dưới hông, tại vú thịt quấn quýt về sau, lại bắt đầu phun ra nuốt vào sâu yết hầu chính mình rõ ràng kình thiên côn thịt, nhìn cùng mẹ Dương Ngọc Đình tương tự tư thái, không khỏi mắt bốc hồng quang, lại bật thốt lên ra, âm thanh khàn khàn tràn ngập dục vọng Ngọc Đình. Mẹ ta muốn mẹ, mẹ ăn con đại dương vật. Eo hông càng là nâng vừa nhanh biên độ lại lớn, tựa như muốn đem toàn bộ cứng rắn côn thịt toàn bộ cắm vào nữ vương mỹ nhân miệng bên trong. Ô ô, lâm nhân phù nhất thời căn bản không chịu nổi, cảm nhận trong miệng không ngừng phồng lên đại gia hỏa, dương mắt hướng lên, nhìn thấy Dương Ái Bảo trạng thái, Phát hiện Dương Ái Bảo cùng ngày đó xâm phạm nàng cùng tề tựa như thời điểm giống nhau, lý trí bị tà dục đầu óc bị làm cho choáng váng, lúc này đầu lưỡi vòng dương vật quy đầu, từ từ mở miệng ân a. Của ta chủ nhân, đại nữ hầu kỳ thật chuẩn bị cho ngươi lễ vật nha. Ta chuẩn bị cho ngươi ngọc đình. Ách nha, cái gì? Dương Ái Bảo nỗi lòng điên đãng lúc, nghe được mẹ tên, có một tí kinh dị, tò mò nhìn về phía Lâm Nhân Phủ ánh mắt. Hắc hắc, ngươi nhìn kỹ u, Lâm Nhân Phủ nói, duỗi tay theo phía trên ghế nằm chào đến điện thoại, mở ra ấn mấy phía dưới, tiếp lấy, hai người bên cạnh mặt tường chợt bắt đầu trở nên trong suốt, giống một tầng thủy tinh, gần mấy giây thời gian, đã có thể xuyên qua thủy tinh, nhìn đến bên trong có một cái nữ người thân ảnh, chính nghiêng người nằm tại sofa phía trên, hai chân dài nhọn tao nhã, lấy một loại tao nhã mà cám dỗ tư thái gấp khúc sang rộng ra, một tay chống đỡ thân thể, một tay tại hai chân ở giữa nén gầy gầy, toàn bộ hạ thân còn tại liên tục không ngừng nâng hông tùng eo. Một bộ chính đang hưởng thụ bị luyến làm cho bộ dạng, đồng thời, trong miệng phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ. Dâm giống tiệm thanh, tùy theo mà đến, là Dương Ái Bảo một tiếng xá hô mẹ, mẹ. Rõ ràng rành mạch, đường nữ nhân dung mạo cũng hiện ra trong mắt thời điểm, Dương Ái Bảo hoàn toàn ngốc trệ, thị lực vượt xa người thường hắn, tại tầm mắt phía trước, mẹ Dương Ngọc Đình ngưỡng cao đầu, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước, tựa như chỗ đó có thật lớn hấp dẫn. Đối với Dương Ái Bảo mà nói, thấy rõ ràng trước mắt nữ nhân là mẹ sau đó, vài giây phía trước bước này tại hắn trong mắt bày ra hình ảnh liền biến thành tối loạn luân tối cấm kỵ cảnh tượng. Chỉ thấy mẹ Dương Ngọc Đình trước ngực quần áo tiệm mở, tây trang váy ngắn liêu tại thắt lưng, tơ lụa xám tất chân thẳng đến háng, cô đơn lộ ra tam giác khu vực tuyết trắng xỉ phu. Nguyên màu trắng quần lót bị thon dài ngón ngọc xả đến một bên, hai ngón tay cũng khởi tại lộ ra môi mật tiểu huyệt thượng cắm vào làm, bị dâm thủy ướt nhẹp đen dậm lông mờ u, ẩm ướt đát đát thông đồng tại âm hộ cùng trên quần lót. Màu xám nhạt dày cao gót treo tại mũi chân, vừa run kém một chút liền muốn rơi xuống hình ảnh, lại bằng thêm một chút diễm mị ý vị. Thấy mẹ Dương Ngọc Đình tự an ủi móc huyệt cảnh tượng, Dương Ái Bảo nhìn vào mê, đang tò mò ở mẹ là bị cái gì hấp dẫn mà làm ra như vậy dâm uế việc đâu. Bán mặt bức tường thượng lại phân bình cho thấy một cái góc độ khác chụp ảnh hình ảnh, cho Dương Ái Bảo đáp án, là từ mẹ Dương Ngọc Đình phía sau đi phía trước quay chụp một cái góc độ. Dương Ái Bảo lại lần nữa kinh ngạc, chỉ thấy mẹ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm địa phương, là nhất toàn bộ mặt hiền kỳ bình mạc, kinh ngạc chính là, lúc này trên màn hình mặt biểu hiện đúng là hắn cùng Lâm Nhân Phù mi loạn cảnh tượng, chính mình to dài đại dương vật tại Lâm Nhân Phù miệng thơm trung ra vào, bị hương diễm tế lưỡi quấn quanh. Có hình ảnh, cũng nghe rõ mẹ trong miệng líu díu lời nói tiểu bảo. Mẹ cũng muốn con. Mẹ ngươi là đang gọi ta sao? Nha. Mẹ con cũng muốn ngươi. Nhất thời, Dương Ái Bảo trong mắt chỉ còn lại có mẹ Dương Ngọc Đình hạ thân tiểu huyệt, hai miếng màu mỡ đỏ tươi môi mật lúc mở lúc đóng, dường như thơm ngon ngon miệng món ngon bào ngư. Đó là mẹ ruột mật động đào nguyên, càng là Dương Ái Bảo không nên nhất mắt thấy địa phương. Trải qua quanh đi quần lại xuống, Dương Ái Bảo thân thể dục hỏa dĩ nhiên đạt tới đỉnh phong. Dương Ngọc Đình cứ như vậy nhìn con cùng Lâm Nhân Phù dâm hành, mà tự an ủi dâm loạn. Lại không biết lúc này chính mình sở hữu hành động đều bị con nhìn vào mắt bên trong. Toàn bộ tẫn đang nắm giữ, Lâm Nhân Phù đồng dạng là bị chính mình thiết kế loạn dục đại hí làm cho phấn khích mênh mông, đầu lưỡi vòng tại màu gà phía trên, càng ngày càng rất nhanh liếm dương vật quy đầu. Của ta chủ nhân nha, nhanh đi địt mẹ thân thể, địt mẹ nghĩ bị con đại dương vật cắm vào huyệt dâm a. Hì hì hì, Lâm Nhân Phù không khỏi cười dâm. Bởi vì cuối cùng trung cực đại hí dĩ nhiên tiến đến. Nghe nữa được toàn bộ mặt bức tường phía trên, có rất nhỏ ong ong tiếng truyền đến, trong suốt như thủy tinh mặt tường chậm rãi theo bên trong ở giữa tách ra, giống cuốn liêm môn giống nhau trái phải thu nạp, thẳng đến toàn bộ mặt bức tường biến mất không thấy gì nữa, khiến cho Dương Ngọc Đình Dương Ái Bảo mẹ con hai người, dưới tình huống như vậy bốn mắt tương đối. Nha, chấm than, Dương Ngọc Đình dẫn đầu phản ứng, tầm nhìn phía trước mặt tường biến mất. Chỉ có con tràn ngập dâm dục ánh mắt. Này là bực nào không chịu nổi không chỉ tràng diện a, khí huyết dâng lên, Dương Ngọc Đình trước mắt chợt tối sầm lại, cảm thấy chính mình cả người đều mông. Chỉ có tại tiểu huyệt miệng hang móc lấy tay không có dừng lại, còn tại vô ý thức cạn tiến cạn ra. Muốn đứng dậy, cảm giác được không có một tia khí lực, chỉ có thể vô lực nằm ngửa tại sofa phía trên, chóp mũi hít sâu, một cỗ thuốc tê hỗn hợp mùi thuốc mùi vị, lúc này mới nghe thấy đi ra. khóe mắt bận rộn là liếc liếc nhìn một cái trên bàn trà màu đồng cổ hương đỉnh, chính bốc lên lượn lờ khói bụi, đáy lòng quá sợ hãi oán hận róc xương lóc thịt liếc nhìn một cái Lâm Nhân Phù đắc ý nịnh nọt khuôn mặt nguyên lai hết thảy đều là. Ách, mẹ ngươi như thế nào? Đương mẹ Dương Ngọc Đình xuất hiện ngay dưới mắt thời điểm, Dương Ái Bảo mới hiểu rõ, đây là Lâm Nhân Phù nói, cho hắn chuẩn bị lễ vật, một cái vớ vẩn tuyệt luân kinh ngạc vui mừng lễ vật. Con mắt tứ quét, mẹ tuyệt mỹ dung nhan, một thân cắt quần áo tao nhã khéo trước chàng nữ sĩ váy, trước ngực cao ngất nhũ phong, tơ lụa xám chân dài xứng đầu nhọn giày cao gót, để cho Dương Ái Bảo di bất khai ánh mắt, là mẹ chính nằm sấp mở hai chân, tất chân thượng duyên đến tư mật quần lót ở giữa trắng nõn da rẻ. Đáy quần đầy vườn sắc xuân giam không được, sôi nổi trước mắt. Xanh miết ngọc phấn đem quần lót một góc vén lên, hỗn độn lông mờ u câu bắt đầu ngón tay, nhất móc nhất cắm vào lúc, điệp tại cùng một chỗ xinh đẹp nhuận môi mật lộ ra, mở ra xinh đẹp hộ lỗ lồn, so với vừa rồi video nhìn lên đến còn muốn rõ ràng vài lần, đối với Dương Ái Bảo kích thích liền mãnh liệt hơn rồi. Dương Ái Bảo quả thực muốn đốt đi lên, mẹ ruột tự an ủi lỗ thịt đồ, là hắn nghĩ mà không dám nghĩ tồn tại. Ngao ngao ngao, mẹ. Lúc này, con sáng quắc nòng ánh mắt của con người tập kích đến, Dương Ngọc Đình mới nghĩ khởi hiện tại dâm đãng tự an ủi bộ dáng, cố sức phía dưới, giơ tay lên cũng chân, đem xuân quang thu hồi nhưng là ánh mắt vẫn là nhìn phía trước con cùng Lâm Nhân Phù. Nhìn con sáng ngời đôi mắt, suy nghĩ ngàn vạn, không hề cam có phẫn nộ có ghen tị. Cũng ở đây khoảnh khắc, Lâm Nhân Phù lại có động tác, nàng trực tiếp đứng dậy nhảy đến Dương Ái Bảo eo phía trên. Đỡ lấy dương vật cự bổng, nhắm ngay chính mình từ lâu đã là lầy lội căng rụt âm hộ miệng huyệt, hướng xuống đột nhiên ngồi xuống, không để ý cảm thấy đau đớn tập kích đến, đem dương vật côn thịt khỏa tiến thân thể, đã nhét vào âm đạo chỗ sâu, Lâm Nhân Phù cố nhịn, một chút tiến vào, thẳng đến đi vào có 7-8 phần 10, cảm giác đều nhanh cắm vào bụng rồi, mới ngừng muốn tiếp tục xâm nhập hoang đường niệm nghĩ. Đồng thời cao thấp điên phục, khuấy sục chôn ở lỗ thịt tường thịt nội dương vật đại bổng. A chủ nhân, địt đại nữ hầu nha, ngay trước mẹ mặt, chơi ta, rất thích chủ nhân đại dương vật đa. Một phen không có dấu hiệu nào hành động lập tức đưa tới Dương Ái Bảo lực chú ý, hô. Ách ách, Dương Ái Bảo vù vù thở dốc, nhưng là ánh mắt của hắn không cần phải theo mẹ trên người di rời ý tứ, thẳng tắp nhanh chành thân mẫu lỗ lồn. Khóe mắt liếc qua lại đang hưởng thụ một khác lần mi cảnh. Một thân màu trắng làm tức giận bikini nữ thần mỹ nhân, áo tắm xà tại dưới ngực. Bại lộ tai bên ngoài một đôi kiên đính vú lớn, cũng theo lấy động tác tứ toàn đảo quanh, đầu vú thượng dính lấy bọt nước, thỉnh thoảng ném không chung, hai chân nhảy qua ngồi, một đôi câu loan tiêm thẳng thắn nuộn chân đẹp, không chỗ sắp đặt, bàn chân nhỏ thải khởi bể bơi một bên vệt nước, nhuận ngọc tế cánh tay khoát lên Dương Ái Bảo bả vai, tròn trịa màu mỡ mông cong vẽ ra một đường tuyến khuynh đảo chúng sinh mạn diệu đường cong. Ô, vù vù vù, ngao, đều tiến vào, anh, có thể thật thô, ghê gớm thật a. Lâm Nhân Phù đau đớn cũng khoái hoạt, nức nở đau kêu vài câu sau đó, chính là thống khoái say mê. Con, địt ta, dùng đại dương vật mẹ nuôi mẹ, làm tiến mẹ huyệt dâm a, địt chết mẹ, bị thân nhi tử làm huyệt dâm. A, con đại côn thịt, a, thật biết làm mẹ a, mẹ phía dưới đều phải, bị ngươi làm mặc. Lâm Nhân Phù dâm đãng kêu la càng ngày càng hăng say, một hồi tự xưng đại nữ hầu, một hồi còn nói mình là mẹ. Đều là cố ý kêu cấp Dương Ngọc Đình nghe. Lúc này đối với Lâm Nhân Phù tôi nói, đối mặt nàng yêu hai người, đương ba người thẳng thắn thành khẩn tương đối thời điểm, thân hình cùng tinh thần đều hoàn toàn chạy không, mà khi thân thể tại như vậy dưới trạng thái bị nhét đầy thời điểm, nhân đối với dục vọng bản năng phía dưới theo đuổi, đã mãnh liệt đến tột đỉnh tình cảnh. Lâm Nhân Phù thậm chí tại ảo tưởng, Dương Ái Bảo giống thao chính mình giống nhau địch Dương Ngọc Đình, thân nhi địch thân mẫu, nếu là chàng diện thực hiện. Chẳng phải là Dương Ái Bảo vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, một mặt cùng mẹ bốn mắt đối diện, một mặt bị nữ vương mỹ nhân Lâm Nhân Phù cưỡi ở eo hông phía trên, tùy ý ngồi cưỡi, hoàn bồn bại lộ tại thân mật nhất mẹ trước mắt, trên thân thì khoái cảm không giảm mà lại tăng, kìm lòng không được bắt đầu đáp lại, lưng kịch liệt tùng cắm vào, có loại muốn đem dương vật côn thịt hoàn toàn đâm vào nữ vương mỹ nhân âm hộ lỗ thịt xúc động. Hào, nếu như không phải là mẹ Dương Ngọc Đình tại, hắn khẳng định biết dùng càng thêm mi loạn dâm ngữ trở về ứng, nhưng là bây giờ, sở hữu tình dục chỉ có thể dùng dâm lãng chu lên đến phóng thích. Nhưng là, Lâm Nhân Phù cũng không như vậy bỏ qua, rất eo mập hông lay động biên độ lớn hơn, của ta đại dương vật con đại côn thịt chủ nhân thích hay không thích mẹ cái này huyệt dâm đại nữ hầu a. con đại dương vật dùng sức làm địch đến mẹ đem ngươi sinh đi ra tử cung đi. Một lời một câu, đột phá đạo đức cực hạn lời nói, Dương Ngọc Đình nghe cả người run rẩy run lên, muốn thoát đi nơi này, tuy nhiên lại liền muốn di chuyển ánh mắt đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt tiếp nhận Lâm Nhân Phù đối với nàng dâm dục loạn luân lễ rửa tội. Yêu thích. Loại thời điểm này, Dương Ái Bảo trái ngược với là biến thành một cái nhăn nhăn nhó nhó, mối tình đầu thiếu niên, còn cần Lâm Nhân Phù tiến thêm một bước chỉ dẫn. Của ta chủ nhân, ngươi nói ra đến nha. Nói yêu thích chơi mụ mụ. Nói yêu thích chơi mụ mụ thân thể. Ách, ta yêu thích địt mẹ. Yêu thích địt mẹ thân thể. Nha, mẹ tiểu huyệt đẹp quá. Lần lượt thật lớn dưới sự kích thích, Dương Ái Bảo nhìn mẹ Dương Ngọc Đình ánh mắt, trong miệng nhưng lại thốt ra lời nói tiếp người. Âm thanh truyền ra, ở đây hai vị tuyệt sắc mỹ nhân, đều là cảm nhận được cái gì gọi là chân chính trào dâng phấn khích. Nhất là Dương Ngọc Đình, thấy Dương Ái Bảo ánh mắt như lửa nhìn chính mình, như vậy dâm xì nói không phải là tại biểu đạt đáy lòng của hắn dục vọng sao. Lâm Nhân Phù nghe được tối muốn nghe đến lời nói, cũng dự báo sự điên cuồng của nàng niệm nghĩ đang tại thực hiện hơn phân nửa. Ánh mắt nổi lên dâm dục mị hoặc, sắp hòa tan thành thủy ngập nước mắt to, tựa như đang cười. Ách, mẹ tốt thích nghe a. Mẹ cũng yêu thích thao thân nhi tử đại dương vật, đem ta ôm lên, ôm qua đi địt ta, ngay trước Ngọc Đình mặt địt ta, giết chết ta. Lúc này, Lâm Nhân Phù cúi người ôm thượng Dương Ái Bảo cổ, dán tại hắn bên tai, tế tiếng mị hoặc nói, ngọc phấn tay nhỏ dọc theo Dương Ái Bảo rắn chắc mỹ cảm lồng ngực phía trên xoa nhẹ nén, thật là mê luyến. Trước ngực một đôi vú to tựa như hai luồng bóng nước, chen chúc tại trước ngực hắn, biến hóa thành các loại kiều diễm hình dạng, đầu vú tứ đúng, nhẹ nhẹ ngứa. Ách, đó là ta mẹ nha. Ngọc Đình khẳng định cũng muốn, ta, cùng ta giống nhau. Muốn cùng người cái này thân nhi tử địch huyệt a. Ngươi nhìn Ngọc Đình tay phóng tại nơi nào. A, nàng vừa mới đều tại nhìn ngươi an ủi chính mình, móc tiểu huyệt của mình a. Nàng khẳng định rất khó thụ. Thực hư không, muốn con đại dương vật giải ngứa. Ôn Miên lời nói tại Dương Ái Bảo bên tai tràn ngập mê hoặc. Dưới loại tình huống này, Dương Ái Bảo cảm thấy Lâm Nhân Phù nói chính là thế gian chân lý. Mẹ cũng là nữ nhân, có dục vọng có nhu cầu, mà mẹ như vậy nữ thần mỹ nhân cũng phải là chính mình, nguyên bản chỉ dám tại đầu bên trong nghĩ sự tình, cũng hoàn toàn trở nên thực chất hóa. Phía trước sở bận tâm toàn bộ ném đi, không cố kỵ gì phía dưới, một cái động thân đứng lên, khuỷu tay vòng ôm Lâm Nhân Phù rất eo, bước chân mở ra, thẳng tắp hướng về mẹ Dương Ngọc Đình đi đến. Ba ba, chân trần bàn chân, giẫm cao cấp gỗ thiệt trên sàn nhà, phát ra liên tiếp đầm âm thanh, tùy theo Dương Ái Bảo từ xa đến gần, này mỗi một bước càng giống như là dẫm Dương Ngọc Đình tâm nhảy lên, tâm nhảy phù phù tiếng tại bên cạnh tai nổ vang, tùy thời đều có khả năng nổ tung. Dương Ngọc Đình rất muốn thoát đi nơi này, nhưng là hút vào gây tê mê dược nàng, vô lực thi vì. Dương Ái Bảo nhân đi tới phía trước gần, nhìn nghiêng người ngưỡng dựa vào tại sofa phía trên mẫu thân, đồng dạng cử túc luống cuống. Nhỏ tiếng hô mẹ, mẹ, thậm chí đều không nghĩ tới mẹ không thể hoạt động khác thường. Anh, ách ách. Lúc đó, Dương Ngọc Đình thì càng không có cách nào khác nhìn thẳng rồi, loại này cảnh tượng, đều không thể đi hình dung, mẫu thân chính mắt thấy con cùng với khác nữ nhân tính khí chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, thậm chí đi theo hắn nhóm đi đường động tác, con hình thái tráng kiện dương vật cự vật thỉnh thoảng thoát ra một nửa, ngay tại Dương Ngọc Đình trước mắt tiến tiến lui lui, phốc phốc âm thanh càng làm cho nhân nan kham. Ách, muốn mở miệng nói chuyện, lúc này mới phát hiện tùy theo gây tê mê hương dược hiệu làm sâu sắc, nói chuyện, thậm chí làm biểu cảm đều cực kỳ gian nan. Tất cả sỉ nhục, đành phải tuyển chọn đóng chặt ánh mắt, nhắm mắt làm ngơ. Lâm Nhân Phù lúc nào cũng là tại tốt nhất thời khắc, chỉ dẫn một câu, lúc này chỉ lấy sofa, đem ta buông xuống đến, đại nữ hầu muốn tại bên cạnh mẹ thượng bị chủ nhân móa. Ách, Dương Ngọc Đình đến bây giờ thế nào còn không biết hết thảy đều là Lâm Nhân Phù làm ác, nghe nàng từng bước đi đến, thiết kế tỉ mỉ bộ sậu, đến lúc này cái này tình cảnh, Dương Ngọc Đình dĩ nhiên vô lực phản kháng, chỉ có nhậm nhân tề cắt. Oanh oanh dễ nghe mỹ ngữ phía dưới, Dương Ái Bảo thế nào chịu được, thuận theo liền đem Lâm Nhân Phù đặt ở sofa phía trên, thế nào nghĩ Lâm Nhân Phù còn nói ai nha. Cách xa Ngọc Đình gần một điểm nha. Chủ nhân chuyển động, địt nữ hầu, địt đại nữ hầu tiểu huyệt huyệt. Nhất dịch chuyển, lại nhất dịch chuyển, lúc này Dương Ái Bảo ngay tại mẹ Dương Ngọc Đình một tay xa, nâng lấy Lâm Nhân Phù eo nhỏ cùng mông cong, chậm rãi rút ra dưới hông côn thịt, làm ra sắp tháo nước mãnh địch tư thế, nha lại cắm vào không muốn rút ra sẽ không cắm vào nữa à. Này giống như là một tiếng hào lệnh, một lúc sau, Dương Ái Bảo tuân theo động, hắn lúc này cũng là đầu trống trơn, bị Lâm Nhân phủ rát mũi làm việc này. Hào a a, nhưng là cảm giác nhận được rung động vậy kích thích, cũng là Dương Ái Bảo không đã từng lĩnh hội, ách ách ách tại đại dương vật chủ nhân mẹ bên cạnh bị địch huyệt a thoải mái thật sâu thật nhanh a muốn cắm vào rốt cuộc a. Lâm Nhân phủ cao giọng quát to thời điểm, trên tay còn có động tác, ngón tay chậm rãi sờ lên Dương Ái Bảo bàn tay, tựa như lơ đãng cấp nắm lên sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt lúc, mang theo Dương Ái Bảo tay, không có dấu hiệu nào hướng Dương Ngọc Đình hạ thân nhấn tới. Ba làn da chạm nhau, mẹ con hai người hai miệng cùng phát thanh ra một đạo xá tiếng hô, a. Dương Ngọc Đình hạ thân bị tập kích, lửa nóng xúc cảm dán lên đùi bên trong, dị thường cảm giác, Dương Ngọc Đình bận rộn mở to mắt, mắt nhìn Lâm Nhân Phủ bắt lấy tay của con trai trưởng một chút sờ soạng đi lên, dọc theo tơ lụa xám tất chân, theo đùi một bên đến lớn chân bên trong, rồi đến kề tam giác khu vực, bàn tay hoàn toàn bao trùm tại lồi da âm hộ phần MU phía trên, cách quần lót, một chút nén đó là tay của con trai A chính sở chính mình âm hộ miệng huyệt. Dâm loạn vô sỉ, Dương Ngọc Đình muốn đứng lên, muốn thoát ra được, lại vẫn là bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay của con trai tiếp tục tại tiểu huyệt bao lôi thượng làm ác làm chuyện xấu. Về phần Dương Ái Bảo, còn ở không dám tin bên trong, chính mình thế nhưng thật đụng đến mẹ nơi riêng tư tiểu huyệt, mặc dù là Lâm Nhân phủ tay mang theo hắn làm. Một chớp mắt, cấm kỵ cảm giác xoay quanh toàn thân, cúi đầu nhìn lại, miên bạch dưới quần lót buộc vòng quanh hình dạng no đủ mê người, phấn khích dưới sự kích động Dương Ái Bảo, lúc này đều không cần Lâm Nhân phủ giúp, ngón cái ngón trỏ bóp lên, cách quần lót nhéo một mảnh môi mật, bóp ở đầu ngón tay tinh tế nghiền sờ, rất nhỏ cẩn thận động tác làm Dương Ái Bảo tùng eo động tác đều dừng lại. Mỹ diệu xúc cảm làm thân là con Dương Ái Bảo rơi vào say mê, cũng rơi vào dâm dục bên trong, cắn nuốt lý trí của hắn. Ách tiểu bảo ngừng không muốn Dương Ngọc Đình phát ra líu díu phản kháng, âm thanh lại nhẹ đáng thương. Mẹ con ở giữa ái dục lửa tình tại bốc lên, làm Dương Ngọc Đình sợ, lúc này tình cảnh phía dưới, nàng sợ, đầu óc càng là phá lệ thanh tình, nàng không chút nào hoài nghi như là tiếp tục nữa, bọn hắn mẹ con ở giữa đem trọn đời trầm luân. Dương Ái Bảo như thế nào đối với Lâm Nhân Phù, đã đem như thế nào đối với nàng. Nghĩ đến con sẽ đem hắn nhục dục đồ vật cắm vào xem như chính mình bên trong thân thể, Dương Ngọc Đình cũng cảm giác thân hình cùng linh hồn đều phải tách ra tựa như, đó là một loại sợ hãi sau đó, còn có một loại không hiểu hy vọng xa vời cảm xúc. Chủ nhân dùng sức sờ mẹ nha sờ mẹ xinh đẹp tiểu huyệt mẹ đều không có phản kháng đâu ngươi xem mụ mụ trên mặt cỡ nào hưởng thụ a đem tiểu nội nội cười mẹ nhất định là muốn chủ nhân một mực sờ nàng hơn nữa cũng muốn chủ nhân đại côn thịt đâu Lâm Nhân phủ chịu đựng thân thể nội đói khát, lúc này giống như hóa thân thành dâm dục tiểu ác ma, tại Dương Ái Bảo bên tai hết sức cám dỗ, làm vốn lâm vào bất loạn luân tình yêu chung Dương Ái Bảo rất tin không thôi. Trong tay động tác bắt đầu trở nên không kiêng nể gì, đầu tiên là vô sỉ đem váy gỡ đến mẹ eo lúc, sau đó kéo giữ quần lót, theo thượng hướng xuống, lột đi xuống, thẳng đến mẹ hạ thân khắp âm hộ huyệt lôi toàn bộ xuất hiện tại trước mặt, T. Dương Ngọc Đình hít sâu một hơi, thế nào còn không biết quần lót bị thoát nha, hạ thân chân không đại lộ cảm giác mát, làm nàng quá sợ hãi, này dự báo, con trai ruột của mình đối với chính mình lên chân chính dâm tà chi tâm, sợ là nếu không lâu, đã đem hoàn toàn lướt qua luân lý niềm mấu chốt, làm bọn hắn trở thành một đối với hoang dâm vô đạo loạn luân mẹ con. Dương Ngọc Đình lúc này có thể làm, chỉ có tại yết hầu chỗ sâu phát ra bé không thể nghe tê ngâm. Dương Ái Bảo cũng hít sâu một hơi, cảnh đẹp trước mắt làm hắn gì bất khai ánh mắt, chỉ thấy, xuất hiện tại trước mặt, là một mảnh đầy đặn màu mỡ trơn bóng bánh bao huyệt lôi, nhất tuyến thiên môi mật khép kín chỗ đã mở ra không ít, vùng MU phía trên một chút chuối đen rậm lông MU, chỉnh thể nhìn, giống như một đóa xấu hổ đợi phóng hoa hồng nhụy. Chương 229 mẹ con giao cấu. Trước mắt xinh đẹp sắc có thể chạm đến, Dương Ái Bảo đều không do dự, liền đưa ngón tay thò ra, dán tại mẹ bánh bao khe huyệt phía trên, nhẹ nhàng móc đi vào, nhắc tới trắng nuột phấn nộn môi mật lỗ thịt, làm ngón tay cắm ở hai bên đại môi mật ở giữa, cao thấp chống đỡ mài. Mẹ ngươi thật đẹp a ta tốt yêu ngươi a kinh người tinh tế xúc cảm, mang theo siêu việt luân lý cấm kỵ khoái cảm, đem Dương Ái Bảo hoàn toàn dẫn vào loạn dục vực sâu. Ô tiểu bảo không ta là mẹ nha Dương Ngọc Đình cạn tiếng ngâm. Không dậy được một chút tác dụng, không để cho nàng kham chính là, mặc dù thân thể không thể động, nhưng là tiểu huyệt trong ngoài cảm giác lại dị thường rõ ràng. gần ý thức được là con trai ruột tại vỗ về chơi đùa móc sờ chính mình âm hộ tiểu huyệt, cảm giác này liền mãnh liệt đến tột đỉnh tình cảnh, trên mặt là vô tận thẹn thùng cùng mị dục. Lâm Nhân Phù xem mẹ con tình thương đại hí, tuyển chọn an tĩnh tựa vào Dương Ái Bảo bả vai, hẹp dài xinh đẹp ánh mắt phía dưới, lông mi lẩm nhẩm, biểu đạt nữ vương mỹ nhân phức tạp cảm xúc, miệng nhỏ khải hợp, lại mở miệng mê hoặc nói dùng sức móc nha. Mẹ nhất định là yêu thích, toàn bộ móc đi vào lại cắm đi vào, cấp mẹ khoái hoạt, đồng thời, thân thể cũng động, eo hông chuyển động, kích thích lúc này còn thật sâu hãm tại bên trong thân thể nam tính đồ vật. Lúc này mới phát hiện, Dương Ái Bảo côn thịt sớm như sắt thép bình thường cứng rắn, khối giác cạnh một bên, tại lỗ thịt tường thịt thượng viên thịt nhô ra thượng cho nhau nghiền nát, cọ sát cảm giác cũng càng trở lên kịch liệt. Chủ nhân, người chỗ đó cứng quá ha, đại côn thịt lại thành lớn biến lớn, có phải hay không bị mụ mụ cấp kích thích, có phải hay không cũng nghĩ đem đại côn thịt cắm đến mẹ tiểu huyệt bên trong đi a? Nha, lại phồng một chút ha, gần vừa nói như vậy. Lâm Nhân Phù lại cảm nhận được Dương Ái Bảo phản ứng, lập tức kích thích nàng lại lần nữa tăng thêm tùng eo động tác. Đồng thời Lâm Nhân Phù sắm vai mẹ con tiết mục đã ở không gián đoạn trình diễn. Hô, ta là chủ nhân mẹ, chủ nhân hung hăng chơi mụ mụ, mẹ rất thích bị ngươi móa, mẹ yêu thích bị con đại dương vật móa. Từng tiếng mẹ truyền vào lỗ tai, Dương Ái Bảo không thể tránh bị Lâm Nhân Phù chế tạo không khí ảnh hưởng đến rồi, một bên dùng tay tại mẹ Dương Ngọc Đình Mỹ huyệt trong ngoài móc lấy. Một chút xâm nhập, một bên ra sức phối hợp Lâm Nhân Phù bộ địt, làm dưới hông không ngừng tại thân thể nàng bên trong ra vào, làm Dương Ái Bảo rõ ràng cảm nhận đến, tựa như chính mình nóng dương vật thật tại mẹ tiểu huyệt hành lang trung ra vào rút ra đút vào, ngao ngao ngao mẹ mẹ con yêu thích mẹ thoải mái à con làm đến mẹ tiểu huyệt nữa à. Dương Ái Bảo còn bất chợt ghé mắt vụng trộm nhìn liếc nhìn một cái mẹ lung linh dáng người, núi ngọc bị tay hắn thượng động tác mang theo lay động, cổ áo ở giữa sự nghiệp tuyến càng mở càng sâu. Hình như một lúc sau liền muốn theo hỗn độn nữ sĩ dưới mặt quần áo đột phá đi ra, quần lót bị bái, không được sợi vài nơi riêng tư huyệt cốc, đang bị xem như con chính mình khuấy làm cho vệt nước tung bay, dâm thủy như dịch nhờn, dính đầy ngón tay. Tiểu Bảo, anh, chỉ có thân mẫu Dương Ngọc Đình, oanh oanh nũng nịu rên gì cảm nhận đến con ngón tay không ngừng xâm nhập, lại là hắn không ngừng nghỉ vô xấu hổ dâm thoại, thân thể sờ cảm nhận được khoái cảm cũng đang từ từ lau đi lý trí của nàng. Thời gian giống như vào thời khắc này dừng hình ảnh làm đôi này mẹ con vĩnh viễn đắm chìm trong cái này mông lung mà mãnh liệt thời khắc. Bất quá, chỉ có Lâm Nhân Phù còn cảm thấy chưa đủ, sở hữu niên cuồng cùng tình dục thôi nàng muốn đem một bước cuối cùng cũng hoàn thành. Lập tức, hướng Dương Ngọc Đình bên này nghiêng người sang, bổ nhào vào nàng trên người, liên quan Dương Ái Bảo cũng càng thêm tới gần chính mình mẹ ruột. Chỉ thấy, Lâm Nhân Phù thân hình vài cái vặn vẹo, hai vị tinh tuyệt diễm diễm nữ vương mỹ nhân đã bày biện ra cao thấp tư thế. Nghênh diện thân thiết tư thế, gen nữ nữ mải huyệt giao hoan tư thế. Màu trắng bikini Lâm Nhân Phù tại phía trên, hỗn độn Âu phục Dương Ngọc Đình tại bên cạnh hạ, chân đẹp xoa vòng, ngọc thể gián sát, gắn bó tương đối, sờ nhẹ hôn môi, âm hộ tương hợp, xương hông tương đối, xì xì nghiền nát, liền các nàng tiểu huyệt lông mu đều đan vào cùng một chỗ. Hết thảy tất cả liền như vậy hiện ra ở Dương Ái Bảo trước mắt. Cuối cùng càng làm cho Dương Ái Bảo còn cắm ở Lâm Nhân Phù huyệt động trung côn thịt phần thân, sát bên mẹ tam giác xương chậu phía trên, thậm chí chỉ có Dương Ái Bảo dám nghĩ dám làm, côn thịt trực tiếp dán lên mẹ Dương Ngọc Đình âm hộ đều có thể làm đến. Hào hào hào Dương Ái Bảo tầng tầng lớp lớp thở dốc, thân thể không chịu khống giống nhau, dán vào mẹ Dương Ngọc Đình hạ thân, dùng sức tại Lâm Nhân Phù bên trong thân thể đánh thẳng về phía trước, đại lực kháng địch, nhiều lần không chắc, trào dâng hưng phấn phía dưới. Đều đã quên muốn thương hương tiếc ngọc. Thẳng đem Lâm Nhân Phù cấp địch kêu rên không thôi a a a. Chủ nhân nha quá sâu, cắm vào quá sâu a. Ách, hô, chậm một chút, nhẹ chút, thê thảm âm thanh mới để cho Dương Ái Bảo thoáng đã khống chế lực đảo. Nha, của ta đại dương vật con, muốn đem mẹ thao hỏng, người thao đến mẹ tử cung bên trong đi rồi. Làm con địt mẹ tiểu huyệt làm con đại côn thịt thỏa mãn mẹ làm mẹ thoải mái Dương Ái Bảo dâm xỉ đáp lại. A, ách ách, mẹ cố nhịn không chỉ dục niệm. Nhất thời, Lâm Nhân Phù nghe được Dương Ái Bảo tiếng kêu dâm đãng đã không cố kỵ gì, cư nhiên cố nhịn tiểu huyệt chỗ tử cung sắp bùng nổ cao trào phấn khích, mông hướng lên vừa nhấc, đúng là sinh sôi đem cấp cho nàng cực hạn khoái cảm nhục dục đại bồng, theo thân thể nội cười đi ra ngoài. Cùng lúc đó, phình lên gân xanh to dài côn thịt dọc theo hai vị nữ vương mỹ nhân âm hộ môi thịt, sinh sôi chen cắm vào tứ cánh hoa môi mật bên trong, tính khí côn thịt hoàn toàn đụng chạm mẹ, làm Dương Ái Bảo hoàn toàn đổi thành thú tính bản năng. Cứ như vậy tại mẹ Dương Ngọc Đình cùng Lâm Nhân Phù dán tại cùng một chỗ tiểu huyệt bụng thượng rút ra đút vào, làm bẩn mẹ con thân tình. Anh, ô ô, ngừng, không muốn a, tiểu bảo, ta là mẹ nha, đừng muốn động rồi. Cũng ở đây khoảnh khắc, hoàn toàn cùng thân nhi nhục dục kề nhau Dương Ngọc Đình, cảm nhận được càng sâu nguy cơ. Ngọc Đình, ngươi liền hưởng thụ a, ngươi vừa rồi đều nhìn đến con trai ngươi tay kéo ác ma quái vật a, hắn hiện tại chính là cường đại nhất nam nhân. Chỉ có hắn có thể phối hợp chúng ta. Không vừa mới lúc đó chẳng phải hướng về người thân nhi tự móc huyệt tự an ủi thôi. Ta biết, người cũng là muốn thân nhi nhục dục côn thịt. Lâm Nhân Phù khuyên nhủ nói, cũng không quản Dương Ngọc Đình có nghe được hay không, chỉ lo làm theo ý mình, lúc này tế cánh tay hướng xuống, bắt lấy Dương Ái Bảo đại bảo bối, một phen tuốt về sau, một lúc sau thế nhưng trực tiếp đem côn thịt quy đầu chống đỡ ở tại Dương Ngọc Đình tiểu huyệt khe thịt phía trên, muốn làm sự tình. Ý đồ rõ ràng. Đột nhiên hành động, làm Dương Ngọc Đình đột nhiên kinh ngạc, cũng lập tức cảm nhận được là vật gì chính đội lên chỗ kín của mình miệng huyệt. Ách! Nóng quá! Ách ách! Nhân Phù, ngươi đây là, lấy ra nha, đem tiểu bảo đồ vật lấy ra. Ngọc Đình, ta đã là con trai ngươi nữ nhân, hơn nữa ta biết ngươi cũng chưa bao giờ có nam nhân, này chẳng phải là minh minh chung liền quyết định rồi, ngươi cũng nên là con trai ngươi nữ nhân sao? Lâm Nhân Phù hết sức mê hoặc, còn tại cấp Dương Ngọc Đình giáo huấn những cái này dâm loạn tư tưởng, nàng biết Dương Ngọc Đình toàn bộ, liền Dương Ngọc Đình chưa từng có cùng chồng trước Lưu Minh Dương từng có chuyện nam nữ đều rõ ràng, sinh dục Dương Ái Bảo cũng là thụ tinh nhân tạo. Dương Ái Bảo ngược lại không có nghe rõ dưới người mỹ lệ nữ nhân đang nói cái gì, bất quá, đương dưới hông dương vật cảm giác chạm được cảm giác không giống nhau dưới tình huống, Dương Ái Bảo chớp mắt có một tia thanh minh, cúi đầu vừa nhìn, chính mình hông phía dưới đang bị Lâm Nhân Phù nắm. Hướng đến mẹ Dương Ngọc Đình miệng tiểu huyệt chen đi, hơn nữa đã đẩy ra mẹ hai bên đại môi mật, tại đỏ bừng phấn nộn tiểu môi mật ở giữa ma sát. Vù vù vù, hí khà zét zét hít, mẹ con ở giữa tính khí tương hợp, mi dục đến làm Dương Ái Bảo say mê hưởng thụ cảm tập kích đến, kìm lòng không được phát ra tê tiếng hô, giống như linh hồn bị lễ rửa tội một lần. Vô biên cấm kỵ không chỉ, Dương Ái Bảo cả người vừa run, nhưng lại còn có một chút lùi bước sửng sốt. Vẫn là Lâm Nhân Phù thúc dục âm thanh làm hắn lần nữa nhặt dâm tâm. Đây là mẹ ngươi mẹ tiểu huyệt, mẹ ngươi xử nữ huyệt, cắm đi vào mẹ về sau liền cũng là nữ nhân của ngươi, chỉ thuộc về ngươi nữ nhân. Nghe vậy, Dương Ái Bảo không dám tin ít hầu để sâu kín rên gì nói mẹ là ta nữ nhân. Giống như, Ngọc Đình là của ngươi nữ nhân, vĩnh viễn là ngươi nữ nhân. Khoảnh khắc này, Lâm Nhân Phù tâm cũng thiếu thốn tới cực điểm, nàng đột nhiên không nghĩ mê hoặc rồi. Nói ra tên, muốn cho Dương Ái Bảo chân chân thiết thiết biết, hắn sắp chinh phục chính là hắn thân sinh mẹ. Ta, giống như, Ngọc Đình, mẹ ta yêu nhất mẹ là ta chính là của ta nữ nhân. Dương Ái Bảo tại khoảnh khắc này, hò hét một tiếng, theo điên cuồng tình dục chung khôi phục lại, cũng không tiếp tục lùi bước, toàn thân cơ bắp buộc chặt, nhất là côn thịt phía trên, nhắm chuẩn tâm, hướng thân mẫu Dương Ngọc Đình tiểu huyệt mật động thẳng tiến. Phốc, phốc. Chậm rãi đẩy ra môi mật môi nhỏ, dương vật phía trước biên độ nhỏ tiến vào. Gian nan tiến vào phía dưới, ngược lại lo lắng lên mẹ chưa bao giờ bị khai khẩn quá, chỉ có tại dưới sinh hắn khi mới hoàn toàn mở ra quá một lần nữ nhân âm đạo. Ô ô, không muốn, không muốn, ta là mẹ của ngươi nha. Chúng ta sao có thể làm, không thể cắm vào, ách ách ách, tê, tiểu bảo, mẹ đau nha. Hạ thân bị dị vật cắm vào. Dương Ngọc Đình sao có thể không biết đây là thân nhi nam tính đồ vật a, muốn dùng thân thể phản kháng, lại bị Lâm Nhân Phù ép chặt chẽ, đành phải trực diện con dâm tục, tăng thêm phá qua đau đớn, không khỏi tê hô cầu xin. Dương Ái Bảo lại hồn nhiên bất giác, chỉ muốn giao trái tim để tối hướng tới mộng cảnh thực hiện, quy đầu tiếp tục thẳng tiến, chậm rãi từng sợi tinh dịch theo phía trên dương vật độ tiến Dương Ngọc Đình bên trong thân thể, kích thích lên Dương Ngọc Đình thể xác tinh thần dục vọng đồng thời. Cư nhiên đã ở một chút xoa dịu mê dược bệnh trạng, Dương Ngọc Đình vặn vẹo thân thể, tuy nhiên lại như trước không thoát khỏi được con loạn luân hành vi, tiểu huyệt miệng huyệt bị kéo ra, tựa như cứng rắn nhét vào một cái trứng gà như vậy sinh ra đau đớn cảm giác. Hí khà zét zét hít, tiểu bảo, đau, mẹ đau nha, muốn xé mở, tiểu bảo, ngươi dừng lại, Nhân Phù, ngươi cũng buông tha ta, ngươi sao có thể như vậy trả thù ta, ta, ô ô, thê thảm phía dưới. Có giọt lệ theo ánh mắt trượt xuống. Ngọc Đình, ta không phải là đang trả thù ngươi, ta là yêu ngươi, muốn cùng ngươi vĩnh viễn tại cùng một chỗ, cũng nhớ ngươi cùng ta cùng một chỗ được đến chân chính hạnh phúc. Đêm nay, Lâm Nhân Phù lần thứ nhất nói chuyện xuất hiện kinh hoàng, sợ Dương Ngọc Đình còn tại cho là nàng có mang ghê tởm. Ngọc Đình ngươi tin tưởng ta. Ta những ta không muốn. Mẹ, rất nhanh liền tiến vào, rất nhanh mẹ chính là ta nữ nhân, con sẽ rất ôn nhu, không có khả năng làm đau ngươi, ta sẽ nhường mẹ vĩnh viễn hạnh phúc. Chỉ có tiến không có lùi phía dưới, Dương Ái Bảo rất sợ chính mình dị thường thô to dương vật làm bị thương mẹ hạ thân. Đồ vật dưới hông tùy tâm ý sở động, dần dần nhỏ không ít, chỉ có phía trước 2/3 như vậy, liền cùng với hắn đã từng phá thân bảo diễm cùng Ngô Giai Tuyết như vậy. Hơn nữa, theo quy đầu lỗ tiểu thượng toát ra màu trắng tinh dịch, chảy vào mẹ thân thể, đã ở xoa dịu tiểu huyệt bị xé rách mở đau đớn. Dương Ngọc Đình cũng cảm nhận được, đầu tiên là xé rách cảm rất nhanh tiêu giảm, sau đó liền là tính khi ma sát sinh ra tê dại run rẩy cảm tại hạ thể tiểu huyệt trong ngoài dần dần thăng lên, tuy rằng rất yếu, nhưng là làm người ta thực mê luyến loại này mùi vị. Cũng bởi vì này, Dương Ngọc Đình thân thể chớp mắt khôi phục hơn phân nửa, cánh tay nâng lên. Muốn đem ép tại trên người Lâm Nhân Phù đẩy ra, nhưng là thì đã trễ, Dương Ái Bảo dưới hông đột nhiên nhất tùng, đỉnh quy đầu mở mẫu thân hạ thân tiểu huyệt, thẳng tắp xuyên vào huyệt động trong âm đạo. A, rất đau, thật to, ách, tiểu bảo ngươi, ngươi đây là loạn luân a, ngươi đem mẹ cấp. Mẹ, ta liền muốn ngươi, ta vừa rồi đều nhìn thấy, ngươi hướng về ta tự an ủi móc huyệt, ngươi cũng nhớ ta đúng không hả, cũng nghĩ nhi tử đến thỏa mãn ngươi. Dương Ái Bảo lúc này thanh tỉnh quả thực không thể lại thanh tỉnh. Đêm nay hết thảy tất cả ký ức tại trong não bộ hợp thành một đường, đến lúc này, đã hoàn toàn minh bạch mình là bị Lâm Nhân Phù cấp từng bước sát đến cái này hoàn cảnh. Đương nhiên, cảnh giới này là Dương Ái Bảo tha thiết ước mơ, nếu không, tất nhiên thật tốt tốt giáo huấn Lâm Nhân Phù vị này tâm tư điên cuồng nữ nhân. Nha nha, tiểu bảo ngươi đừng nói nữa, mau rút ra, ngươi như vậy đối với mẹ, ta còn làm như thế nào người? Ách ách, tê, một cái đại quy đầu cắm ở miệng âm đạo, Dương Ngọc Đình nhất thời căn bản không thích ứng được, nói chuyện nhất mau, đều có thể xả đau chính mình. Nhưng để cho nàng tuyệt vọng chính là mẫu thân chính mình, thế nhưng cùng con kết hợp tại cùng một chỗ. A, tiểu bảo, buông tha mẹ a, người đây là xúc. Dương Ngọc Đình còn đang cực lực khuyên bảo con, nguyên bản còn nghĩ mắng to vài tiếng, nhưng là nghe con nói như vậy nàng, chớp mắt đã không có sức mạnh. Đem lời rụt trở về. Hơn nữa, nội tâm của mình Dương Ngọc Đình làm sao không biết, theo kia mấy tấm hình bắt đầu, siêu việt luân lý ý nghĩ liền ở trong lòng mọc rễ rồi, còn có hôm nay tại trường học bên trong, thấy con liên tiếp cùng hai vị xinh đẹp phụ nhân giao hợp vô cùng thân thiết, cấm kỵ không chỉ tư tưởng sớm tại trong vô thanh vô tức bao phủ tự thân, khó có thể tự kềm chế. Thậm chí tại mỗ vài cái chớp mắt, đã làm tốt bỏ đi chống cự ý tưởng. Tùy ý con Dương Ái Bảo tại chính mình sinh dục hắn tiểu huyệt từ cung trung tùy ý trà đạp. Ý nghĩ như vậy phía dưới, Mỹ mẫu chống cự chi tâm, là càng ngày càng yếu, chống cự phương thức, chỉ có chống đỡ Dương Ái Bảo bả vai, hữu khí vô lực thôi nhương. Lâm Nhân Phù ghé vào Dương Ngọc Đình trên người, kẹp ở mẹ con ở giữa, cảm nhận được khoái hoạt cảm giác, một chút cũng không ít, hơn nữa nàng thực thức thời không có đi chen vào nói, tĩnh tĩnh chờ đợi, đợi cho con khởi xướng chinh phục Mỹ mẫu kèn lệnh. Dương Ái Bảo bên này, thế nào nghe Dương Ngọc Đình nói mấy câu để lại khí, nha. Mẹ, chúng ta đã kết hợp tại cùng một chỗ rồi, người đã là của ta nữ nhân, a a a.